Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Vực của tác giả Nghịch Thương Thiên. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1384, ăn nói lung tung. Toái Băng Vực một góc. Băng Huy, Huyền Lạc cùng Mễ Nhã ba người, một trước một sau đem Tần Liệt cùng chú Chi Thủy Tổ chặn lại, tò mò đánh giá Tần Liệt hai người. Băng Huy từ Huyền Lạc trong miệng, vừa được biết Tần Liệt thân phận chân thật, lập tức phát sinh liên tưởng, hắn cảm thấy Huyền Băng gia tộc, trước thời hạn phủ xuống có thể là, Tần Liệt âm thầm trợ giúp. Có mang liệt diễm gia tộc huyết mạch Tần Liệt, có thể tiến vào hắc ám thâm uyên bí cảnh, lệ thuộc vào vừa vặn chính là liệt diễm gia tộc môn lộ. Theo Băng Huy biết, ngay cả liệt diễm gia tộc mất đi mảnh huyết nhục phong bi, đã ở Tần Liệt trong tay. Hắn âm thầm phỏng đoán Tần Liệt cùng liệt diễm gia tộc trong lúc có nào đó, không thể cho ai biết bí mật. Vốn hùng hổ mà đến, muốn mèo bắt chuột loại trêu chọc Tần Liệt cùng chú tổ Băng Huy, trên mặt lạnh lùng ý yếu bớt mấy phần. Chú tổ tiểu tụy xám xịt trên mặt, hiện lên vẻ ngoài ý muốn, hắn nhìn trong cơ thể huyết mạch dị động Tần Liệt, vừa nhìn một chút Băng Huy đám người. Trong lòng âm thầm cân nhắc một phen, hắn liền có quyết định, nói, Huyền Băng gia tộc có thể sớm 2 năm tới đây, là ta dựa theo chủ nhân phân phó, trước thời hạn ở Toái Băng Vực bố trí. Chủ nhân, Băng Huy ngẩn người. Chú Chi Thủy Tổ chỉ hướng Tần Liệt, lạnh nhạt nói, hắn tự là chủ nhân của ta. Băng Huy chợt hiểu ra, nói, nếu là các ngươi ở Toái Băng Vực trước thời hạn tiến hành bố trí, tại sao ở chúng ta đến sau, không có lộ diện nói rõ với chúng ta tình huống. Hắn đã tin chú Chi Thủy Tổ lần này giải thích. Từ không gian đường hầm ngoài ý, ở hai chiếc tinh không cự hạm tùy Toái Băng Vực toát ra sau này, hắn và Hàn Triệt còn có những khác Huyền Băng gia tộc huyết mạch cường giả, tự lặng lẽ thương thảo quá. Bọn họ nhất trí cho là Huyền Băng gia tộc có thể trước thời hạn tới đây, đích xác là tùy ngoại nhân xuất thủ, đem không gian đường hầm xây dựng đến Toái Băng Vực. Cái kia bọn họ Huyền Băng gia tộc lựa chọn không gian đường hầm, trừ thần tộc ngũ đại gia tộc tộc nhân ra, người khác rất khó biết được. Mà Tần Liệt thì là có thêm liệt diễm gia tộc huyết mạch, chú Chi Thủy Tổ cùng Tần Liệt hai người vừa vặn, ở Toái Băng Vực chỗ sâu hiện thân. Trên thực tế, cái kia xây dựng tới được không gian đường hầm, vừa thiên chân vạn sắc xuất từ chú Chi Thủy Tổ tay. Tần Liệt đến, chỉ bất quá làm nguyên bản chuyện thực, lộ ra vẻ càng thêm phù hợp ăn khớp mà thôi. Chủ nhân không muốn cùng các ngươi sớm như vậy gặp gỡ. Chú Chi Thủy Tổ khóa chân mày, sắc mặt thâm trầm nói, hắn biết long tộc cùng chủng tộc khác cường giả, thế tất sẽ rất mau tới đến Toái Băng Vực. Chủ nhân thân phận rất nhạy cảm, một khi làm long tộc cùng linh vực chủng tộc khác tộc nhân biết hắn làm ra những sự tình kia, có lệnh chủ nhân hòa chủ nhân thế lực phía sau lâm vào phiền toái. Băng Huy ánh mắt vi phát sáng, gật đầu nói, lý giải. Lúc này, hắn đã xem Tần Liệt coi là liệt diễm gia tộc ở lại linh vực nội ứng, đương nhiên địa cho là Tần Liệt ở nói lý ra trợ giúp liệt diễm gia tộc làm việc. Hắn hiện tại là chuyện gì xảy ra? Băng Huy hỏi nữa. Giờ phút này Tần Liệt, Huyền Phù ở chú Chi Thủy Tổ bên cạnh, cả người huyết mạch đều ở kịch liệt tranh đấu, làm Tần Liệt chỉ có thể nghe chú Chi Thủy Tổ ăn nói lung tung, ngay cả chen vào nói tinh lực cũng không có. Hô! Hắn đang không ngừng địa hít sâu khí. Nhiều tia mắt thường có thể thấy được hàn vụ. Từ bốn phương tám hướng vọt tới, trắng xóa địa hội tụ hướng Tần Liệt phương vị. Đem từ từ bao phủ. Những thứ kia hàn vụ, bị Tần Liệt toàn thân lỗ chân lông hấp thu, hóa thành nhẹ nhẹ dòng nước lạnh rót vào hắn đệ nhất trái tim. Một đám rét căm căm hỏa diễm, từ Tần Liệt đệ nhất trái tim bên trong nảy sinh, chiếm cứ đệ nhất trái tim thần tộc huyết mạch, theo rét căm căm hỏa diễm tạo thành, chợt tùy rừng rực trở nên rét lạnh thấu xương. Hắn đệ nhất trái tim cũng trong nháy mắt ngưng vì băng cứng. Xích hồng sắc thần tộc huyết mạch tinh liên, như ở trong khoảnh khắc hóa là một người thuần túy kết tinh, tinh thể bên trong bắt đầu tùy hoàn toàn mới thần tộc phù văn diễn sinh đi ra ngoài. Ồ, Băng Huy con người co rụt lại, sắc mặt cũng chợt biến đổi. Hắn nhìn về phía Tần Liệt ánh mắt như nhìn một đầu sống sờ sờ quái vật. Hắn ở thức tỉnh Huyền Băng gia tộc huyết mạch thiên phú. Mễ Nhã động lòng người đồng thể bỗng nhiên chấn động. Hắn mới vừa đột phá đến cấp 8 huyết mạch. Huyền Lạc quát lên. Thập giai huyết mạch Băng Huy, hai tròng mắt nổ bắn ra chói mắt thần quang, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, quát khẽ, "Tộc trưởng, ta nghĩ ngươi có thể tạm thời không cần để ý những long tộc đó, mà là hẳn là lập tức quá để xem một chút tình huống." Toái Băng Vực chỗ sâu, đứng ở tinh không cự hạm thượng, mắt lạnh nhìn chăm chú vào phương xa Hàn Triệt, ánh mắt cũng quang mang đại thịnh. Tộc trưởng, xảy ra chuyện gì? Bên cạnh hắn một người hỏi thăm, chẳng lẽ Băng Huy bên kia xuất hiện ngoài ý muốn? Không thể nào đâu. Lấy Băng Huy thực lực, ở Toái Băng Vực hẳn là, khó có thể gặp phải có thể địch nổi đối thủ của hắn sao? Người ngó chừng những Toái Băng Vực đó ngoài dọc theo thằng này. Hàn Triệt trầm giọng phân phó. Cũng không đợi người nọ đáp ứng, Hàn Triệt thân như một đạo băng mang, đang lúc mọi người trước mắt chợt lóe rồi biến mất. Ngắn ngủn 10 giây thời gian, vốn ở toái băng vực chỗ sâu Hàn Triệt, lại đột nhiên ở Băng Huy cùng Mễ Nhã bên cạnh hiện thân. "Chính ngươi xem đi." Băng Huy nói. Huyền băng gia tộc tộc trưởng Hàn Triệt, trong mắt thần quang như đuốc, một cái chớp mắt không rời địa rơi vào Tần Liệt trên người. Liệt Diễm gia tộc cái kia một khối huyết nhục phong bi, ở Hàn Triệt ánh mắt nhìn soi mói, một chút xíu từ Tần Liệt bộ ngực hiện lên, cuối cùng bên huyết nhục phong bi còn đang Tần Liệt trong cơ thể, ngoài ra một phần lộ ở bên ngoài. Quả nhiên là hắn. Hàn Triệt quát khẽ. Trong cơ thể hắn huyết mạch hẳn là mới đột phá đến cấp 8, ở hắn đệ nhất nơi tim, đang thức tỉnh chúng ta Huyền Băng gia tộc huyết mạch thiên phú. Băng Huy vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thần tộc ngũ đại gia tộc, bất kỳ hai đại gia tộc tộc nhân kết hợp, ra đời hài tử, cũng vĩnh viễn chỉ có thể giữ lại một loại huyết mạch thuộc tính. Ở thần tộc trong lịch sử, chưa bao giờ quá trường hợp đặc biệt, chưa bao giờ đồng thời có hai loại huyết mạch thuộc tính thần tộc xuất hiện. Nhưng hiện tại, đang ở Hàn Triệt, Băng Huy trước mắt, thế nhưng lần đầu xuất hiện một cái trường hợp đặc biệt. Sao có thể như vậy? Như thế nào có chuyện như vậy phát sinh? Mễ Nhã tinh thần hoảng hốt. Ở nàng trong nhận thức biết, mỗi cái thần tộc tộc nhân từ sinh hạ tới huyết mạch thuộc tính đã nhất định, cả đời không thể thay đổi, cũng cả đời không thể nào dù có được một loại khác huyết mạch thuộc tính. Này là tất cả gia tộc trưởng bối nói cho nàng biết thứ nhất huyết mạch thưởng thức. Nhưng hôm nay thần tộc công nhận huyết mạch thưởng thức, đang ở trước mắt của nàng, bị Tần Liệt cho vững vàng phá vỡ. Nàng vẻ mặt khó có thể tiếp nhận. Huyền Lạc giống như trước hoảng sợ thất sắc, lấy nhìn yêu ma loại ánh mắt, gắt gao ngó chừng Tần Liệt. Xem ra, tên kia điên cuồng lý luận chẳng những là đúng đích, hơn nữa, hắn lại đã thành công. Rất lâu sau đó Hàn Triệt trầm giọng quát lên, cái người điên kia kế hoạch, đối với ta tộc huyết mạch, có sinh ra không thể đo lường giá trị. Chỉ cần Tần Liệt không có bạo thể mà chết, có thể tiếp tục lột xác đi xuống, có thể chứng thật kế hoạch không có thiếu sót. Hàn Triệt hít sâu một hơi, sắc mặt điên cuồng nói, tộc ta cuối cùng đem trở thành vô tận tinh hà duy nhất bá chủ. Nói như vậy, trước mắt Tần Liệt chính là chúng ta một quả hy vọng hòa chủng. Băng Huy quát lên, nhìn hắn, nhìn có thể hay không huyết mạch bạo liệt mà chết. Hàn Triệt mặt sắc mặt ngưng trọng nói, chương 1385, Cộng Minh. Dùng Hàn Triệt cầm đầu Huyền Băng gia tộc tộc nhân, không hề để ý, tới toái băng vực bên ngoài xuôi theo long tộc cùng 6 thế lực lớn người tới, sở hữu tất cả chú ý lực đều tập trung vào Tần Liệt trên người. Bọn hắn rất nhanh phát hiện, từng sợi cực hàn khí tức, chẳng những theo toái băng vực những cái kia không chỗ nào, không có băng nham nội bị Tần Liệt hấp thu lấy, mà ngay cả du cách trên người bọn họ tí ti hàn lực, tựa hồ cũng bị Tần Liệt huyết mạch dị động ảnh hưởng, hướng phía Tần Liệt trong cơ thể bay khỏi. Đều là bát giai huyết mạch Mễ Nhã cùng Huyền Lạc, đối với những cái kia theo trong cơ thể của bọn họ dẫn dắt hàn khí, bản năng mâu thuẫn. Bọn hắn dùng huyết mạch lực lượng trói buộc lấy trong cơ thể hàn lực, lại để cho những cái kia thuộc cho bọn hắn hàn lực, không thể bị Tần Liệt huyết mạch ảnh hưởng. Ngược lại là thập giai huyết mạch Hàn Triệt cùng Băng Huy, bởi vì trong cơ thể huyết mạch lực lượng cường hãn đến cực điểm, căn bản không sợ bị Tần Liệt dẫn dắt một ít hàn lực. Hai người chẳng những không có tận lực ngăn trở lượn lờ bọn hắn bên cạnh thân hàn khí, còn có ý thức địa chấn dùng linh hồn lực lượng, làm cho những cái kia tự phát tụ tập khi bọn hắn bên cạnh hàn khí hợp thành hướng Tần Liệt. Đối với Long giới Long tộc mà nói, toái băng vực chính là tự nhiên tinh không cấm khu, bên trong tràn ngập không ổn định hàn băng phong bạo. Nhưng mà, nhìn trời sinh có được cực hàn huyết mạch Huyền Băng gia tộc mà nói, toái băng vực nhưng lại một cái thật tốt dung thân chi địa, trải qua bọn hắn thoáng cải tạo sau đích toái băng vực, thì càng thêm thích hợp bọn hắn dừng lại. Bọn hắn dĩ nhiên tương toái băng vực xem, vì bọn họ tại linh vực cái thứ nhất điểm đặt chân. Trong cơ thể của bọn họ Huyền Băng huyết mạch, làm bọn hắn mặc dù cái gì đều không làm, đều có thể hấp thu toái băng vực hàn lực. Bọn hắn chỉ cần đứng tại toái băng vực, những cái kia lượn lờ tại toái băng vực hàn khí tự hội tự nhiên mà vậy mà tụ tập khi bọn hắn bên cạnh, cung cấp bọn hắn Huyền Băng huyết mạch hấp thụ năng lượng, do đó chuyển hóa làm huyết mạch chi lực. Giờ phút này, Tần Liệt tại đột phá đến bát giai huyết mạch, đệ nhất trái tim thần tộc huyết mạch dị biến. Bắt đầu thức tỉnh Huyền Băng huyết mạch thuộc tính về sau, cũng tự nhiên hấp dẫn hàn khí dũng mãnh vào. Khả đồng dạng có được Huyền Băng gia tộc huyết mạch Hàn Triệt 4 người, chỉ cần đứng ở chỗ này, sẽ phân lưu đại bộ phận hàn khí. Nhất là Hàn Triệt cùng Băng Huy, hai người bọn họ tồn tại, cơ hồ hấp dẫn phụ cận 9 thành hàn khí. Bọn hắn nếu không muốn, dùng bọn hắn khủng bố huyết mạch lực lượng, rất đúng hàn pháp tắc lý giải, Tần Liệt chỉ sợ liền một tia hàn khí đều không thể hấp thu. Nhưng bọn hắn lại đồng thời hào phóng mà thả hàn khí chảy về phía. Bọn hắn chủ động phóng thích, làm cho phụ cận toái băng vực hàn khí, đại bộ phận hiện lên Tần Liệt, cũng làm cho Tần Liệt chỗ không gian lập tức xuống làm băng điểm. Cùng Tần Liệt tới gần, trên danh nghĩa phụng dưỡng Tần Liệt làm chủ chú chi thủy tổ. Cảm giác lấy những cái kia hàn khí khác thường lưu động, sắc mặt không khỏi nhất biến.

hắn có thể làm Huyền Băng gia tộc sở hữu cường giả tán thành, hào không dị nghị địa ngồi trên tộc trưởng bảo tọa, dựa cũng hoàn toàn tựu là thức tỉnh độ không tuyệt đối, huyết mạch thiên phú. Độ không tuyệt đối, huyết mạch thiên phú, thường thường đều tại Huyền Băng gia tộc cường giả, đột phá đến cửu giai huyết mạch thời điểm, mới có nhỏ nhất khả năng thức tỉnh. Cho đến tận này, Huyền Băng gia tộc mấy chục cái cửu giai huyết mạch chiến sĩ, còn không có người nào thức tỉnh độ không tuyệt đối. Mà Tần Liệt, chẳng những không phải thuần túy Huyền Băng gia tộc tộc nhân, hôm nay huyết mạch cấp bậc cũng chỉ là bát giai. Chỉ có như vậy một tên, đang tại Hàn Triệt, Băng Huy bọn người mặt, vừa đột phá đến bát giai huyết mạch, lại lập tức đã thức tỉnh độ không tuyệt đối. Tộc trưởng, Băng Huy thanh âm tối nghĩa, thần sắc muốn nhiều cổ quái thì có nhiều cổ quái nhìn về phía Hàn Triệt, nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn Triệt ra mặt tử run rẩy thoáng một phát, lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Có lẽ, chúng ta có lẽ thỉnh, trong tộc những tinh thông nhất kia huyết mạch trưởng lão đến xem tình huống. Băng Huy chân thành đề nghị, những trưởng lão kia đều tại chúng ta tổ địa. Hàn Triệt biểu lộ phức tạp, trầm ngâm một chút, nói ra, trước chờ hắn huyết mạch ổn định rồi nói sau. Cũng tốt, Băng Huy đạo. Vì vậy, Huyền Băng gia tộc một chuyến bốn người, lại lần nữa thật sâu nhìn chăm chú lên Tần Liệt. Kích phát độ không tuyệt đối huyết mạch thiên phú Tần Liệt, cái kia độ không tuyệt đối huyết mạch chấn động cũng không có tiếp tục quá lâu. Chỉ là trong chốc lát, hắn liền từ độ không tuyệt đối, kỳ dị trạng thái tỉnh dậy. Trong cơ thể hắn quỷ dị huyết mạch đóng băng, cũng chợt giải trừ. Cùng lúc đó, hùng hồ mà đến, ý đồ cướp đoạt, trong cơ thể hắn đệ nhất trái tim thuộc sở hữu quyền mặt khác hai cỗ huyết mạch, lại dựa theo đường cũ phản hồi. Màu tím sẫm ác ma huyết mạch, một lần nữa tại hắn thứ hai trái tim dừng chân, thoáng cái an tĩnh lại. Thuộc về bát mục yêu linh u lam sắc huyết mạch, tựa hồ tự biết còn không phải thần tộc huyết mạch đối thủ, cũng thành thật thật tán tràn tại một cây trong mạch máu. An phận xuống bát mục yêu linh huyết mạch, còn có thâm uyên ác ma huyết mạch. Một ngoan ngoãn nhận thua, cái kia thần tộc huyết mạch lại biến ảo. Hắn ngưng thần nhìn xem. Tại trong cơ thể của hắn, ba loại màu sắc bất đồng huyết mạch tinh liệm lại bắt đầu biến hóa thất thường, giống như vừa muốn diễn sinh mới biến hóa. Cùng lúc đó, toái băng vực bên ngoài xuôi theo, tinh thần điện hồng cự, ngự động lên 9 tầng hỏa diễm hồn đàn, đem phụ cận băng nham sông băng đều cho hòa tan. Cửu trọng thiên Bùi Đức Hồng, mắt thấy toái băng vực bên trong Huyền Băng gia tộc tộc nhân. Thủy chung không có động tĩnh, cũng có chút kìm nén không được. Thiên giám thần kính, một mặt thần quang rạng rỡ tấm gương, theo Bùi Đức Hồng mi tâm trôi nổi mà ra, ngay tại trước mắt hắn dừng lại. Tứ tứ phương phương thần kính, trong mặt gương bổn nhất phiến hư vô, có thể theo Bùi Đức Hồng linh hồn biến ảo, theo cái kia trong mặt gương dần dần hiện ra từng bức họa. Thiên giám thần kính, nội tràng cảnh, không ngừng biến ảo, hình như có một chỉ cực lớn thiên nhãn. Chiếu rọi tại toái băng vực thiên khung ở chỗ sâu trong. Huyền Băng gia tộc hai chiếc cực lớn tinh không cự hạm, tại thiên giám thần kính nội, cũng dần dần bày biện ra đến. Chỉ là, không biết thụ cái gì lực lượng ảnh hưởng. Thiên giám thần kính nội hiện ra đến tinh không cự hạm lộ ra có chút mơ hồ. Đứng tại tinh không cự hạm bên trên Huyền Băng gia tộc tộc nhân, một cái đều không có thể ở trong mặt gương rõ ràng thoáng hiện, hình như có một tầng hỗn độn không rõ kết giới, ngăn cách rồi, thiên giám thần kính chiếu rọi. Ồ, Bùi Đức Hồng giống như có khác sở giác, linh hồn khống chế phương hướng, đột nhiên phải biến đổi. Một bức không có che lấp, vô cùng rõ ràng hình ảnh, đột nhiên đang ở đó thiên giám thần kính, nội thoáng hiện. Đó là Hàn Triệt bốn người tán rơi lấy, cùng Tần Liệt, chú Chi Thủy Tổ cùng nhau đứng tại toái băng vực một góc hình ảnh. Trong tấm hình Tần Liệt từ từ nhắm hai mắt, rõ ràng ở vào trong khi tu luyện. Tần Liệt, Bùi Đức Hồng quát khẽ. Mặt gương nội Hàn Triệt, giống như đột có chỗ cảm giác, trong gương thế giới hừ lạnh một tiếng. Răng rắc, một đạo rậm rạp vết rách, đột nhiên đang ở đó cái gương bên trên thoáng hiện, đạt tới thần khí cấp bậc thiên giám thần kính, trong chốc lát bị hao tổn. Trước khi thoáng hiện tại thiên giám thần kính, nội từng đạo thân ảnh như cứng lại định dạng hoàn chỉnh, không nữa hoạt động. Hình ảnh bị vĩnh viễn giữ lại trước đây trước một khắc này. Hắn tựu là Tần gia Tần Liệt. A Phất Lai khắc gầm thét, nhìn thoáng qua hình ảnh định dạng tấm gương, quát Tần gia quả nhiên cùng thần tộc âm thầm cấu kết. Cái kia chính là chứng cớ. Lời vừa nói ra, linh vực tất cả cực khác tộc cường giả cũng nhao nhao tụ tập mà đến. Bọn hắn đều nhìn về thiên giám thần kính cuối cùng nhất định dạng hình ảnh. Nhìn xem nhắm mắt tu luyện Tần Liệt, nguyên một đám sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Quả nhiên, Hồng Cự vẻ mặt vẻ giận dữ, Tần gia quả nhiên cùng thần tộc âm thầm có liên hệ. Tần Liệt đột nhiên tại toái băng vực hiện thân, Huyền Băng gia tộc tộc nhân sẽ ở toái băng vực hàng lâm, nhất định là bởi vì song phương có ăn ý. Thậm chí còn, tựu là Tần Liệt cùng Tần gia tộc nhân, đem những Huyền Băng này gia tộc tộc nhân làm ra toái băng vực. Đây tựu là Tần gia đối phó kế hoạch của chúng ta rồi. Bọn hắn tự biết không có lực lượng đủ mức cùng chúng ta, Tại Cửu Trọng Thiên một trận chiến, cho nên gọi thần tộc tới quấy rối, làm chúng ta không cách nào tập trung lực lượng hủy diệt bọn hắn. Tất nhiên là như thế này. Vì phá hư kế hoạch của chúng ta, Tần gia vậy mà dẫn ngoại tộc xâm lấn, quả thực tội không thể xá. Phần đông đỉnh phong cường giả, đang nhìn đến thiên giám thần kính, nội hình ảnh về sau, đều ra cách phẫn nộ rồi. Bọn hắn tự nhiên mà vậy cho rằng hết thảy xuất từ Tần gia chi thủ. Chương 1387, tự cho là đúng. Tần gia nếu quả thật cùng thần tộc đạt thành ăn ý, thêm bổ thiên cung, cơ gia, còn có cổ thú tộc, ma long tộc những lực lượng này, các ngươi cảm thấy chúng ta còn có phần thắng sao? Mọi người ở đây lòng đầy căm phẫn thời điểm, hải tộc một vị tên là Bích Na Hải Vương, thình lình đã đến một câu như vậy. Nổi giận bên trong đích mọi người, bởi vì nàng một câu nói kia, đột nhiên tự trầm mặc lại. Câu hỏi Hải Vương Bích Na, thân rắn mặt người, khuôn mặt như hoa, màu xanh lam trong đôi mắt, tràn đầy thần sắc lo lắng. Một thấy mọi người chớ có lên tiếng, đều chăm chú cân nhắc nàng cái kia lời nói hậu quả. Bích Na vũ mị khóe miệng, không khỏi hiển hiện một tia đắng chát. Ta không rõ ràng lắm Tần gia chân thật lực lượng, nhưng ta biết đạo bổ thiên cung cùng cơ gia, thân là nhân tộc hai đại hoàng kim cấp thế lực một trong, thực lực không kém cỏi các ngươi quá nhiều. Nàng nhìn về phía Hồng Cự, ngồi ngay ngắn ở 9 tầng hỏa diễm hồn đàn bên trên Hồng Cự, tuy nhiên sắc mặt khó coi, nhưng lại không mở miệng phản bác. Bởi vì Bích Na nói là sự thật, bổ thiên cung cùng cơ gia thực lực, cùng Cửu Trọng Thiên, tinh thần điện so sánh với, xác thực không kém. Trừ bọn ngươi gia nhân tộc cùng cự long tộc, cổ thú tộc thực lực, hẳn là các tộc cường đại nhất. Bích Na sắc mặt tối sầm lại, lại nhẹ nói, tuy nhiên chúng ta hải tộc ngay cả ta ở bên trong, tổng cộng có ngũ đại hải vương, có thể chúng ta tâm lý nắm chắc, dùng chúng ta hải tộc thực lực, cũng là không có biện pháp cùng cổ thú tộc chống lại. Dừng lại một chút, Bích Na tiếp tục nói, ma long tộc hai cái huynh đệ, năm gần đây cũng là thanh danh lan truyền lớn, nổi danh khó dây vào. Lời nói đến nơi này lúc, tụ tập ở chỗ này những này nhân tộc cùng dị tộc cường giả, thần sắc cũng dần dần ngưng trọng. Hôm nay cự long tộc mặt khác ba cái thập giai cự long, lại hạ là không rõ, 8-9 phần 10 ra ngoài ý muốn. Cái này ý nghĩa bằng hiện tại cự long tộc, có lẽ cũng gần kề chỉ có thể cùng ma long tộc thực lực ngang hàng. Bích Na thở dài một hơi, nói, các ngươi chớ quên, linh vực long tộc tam đại chi nhánh, còn có một cái khác tà long tộc. Mà tà long tộc, năm đó, cũng không có làm bị thương gân cốt không có ngoài ý muốn tà long tộc có lẽ, sẽ cùng liệt diễm gia tộc cùng nhau tới. Thần tộc, tần gia, bổ thiên cung, cơ gia, cổ thú tộc, ma long tộc cùng tà long tộc, còn có thể có chúng ta khác không biết lực lượng. Bích Na sắc mặt chán nản, cười khổ nhìn về phía mọi người, không lại tiếp tục nói đi xuống. Vừa mới còn lời thề son sắt, muốn đem Tần gia chém tận giết tuyệt một đám dị tộc cường giả, nghe được Bích Na một phen kể rõ, toàn bộ sắc mặt âm u. Bổ thiên cung cùng cơ gia có lẽ không biết Tần gia âm thầm cấu kết thần tộc, cổ thú tộc cùng ma long tộc có lẽ cũng không biết. Bùi Đức Hồng hít sâu một cái, nói ra, bọn họ là chúng ta linh vực một bộ phận, mặc dù cùng chúng ta ý kiến không hợp, cũng rất không có khả năng cùng thần tộc làm bạn. Nói như vậy lấy, Bùi Đức Hồng trong mắt ánh sáng phát ra rực rỡ, chằm chằm vào trong tay cái kia một khối đã có khe hở thiên giám thần kính, đột nhiên phân phó nói, Khổng Côn, từng tại Kình Thiên Thành bên ngoài hiện thân, có được tầng 7 hồn đàn Cửu Trọng Thiên cường giả lập tức từ sau phương thoáng hiện, cung kính nói, ta tại, ngươi cầm, thiên giám thần kính lập tức phản hồi linh vực, đi tương thiên giám thần kính, dự định ô hình ảnh, giao cho cơ gia cùng bổ thiên cung người nhìn xem. Bùi Đức Hồng quát, Khổng Côn lập tức ý tứ hàm xúc tới nói, ta cái này đi. Hắn tiếp nhận cái kia một mặt thiên giám thần kính, không nói hai lời, lập tức theo trong tầm mắt của mọi người biến mất. Cái kia một mặt thiên giám thần kính cuối cùng định dạng hình ảnh, hoàn toàn là Huyền Băng gia tộc Hàn Triệt 4 người, cùng Tần Liệt, chú Chi Thủy Tổ đãi cùng một chỗ hình ảnh. Mà Tần Liệt, ở đằng kia, trong tấm hình rõ ràng cho thấy tu luyện Hàn Triệt 4 người nhìn về phía Tần Liệt ánh mắt, tuy nhiên ý tứ hàm xúc khó hiểu, cũng tuyệt đối không có đối với đãi địch nhân cái chủng loại kia ác ý. Điều này nói rõ Huyền Băng gia tộc cùng Tần Liệt quan hệ bất thường. Hồng huynh, tạm thời không cần vội vã phá hư toái băng vực Hàn băng quy tắc. Bùi Đức Hồng bình phục một chút tâm cảnh, nhìn về phía hải tộc Bích Na, nói ra, Bích Na nhắc nhở vô cùng tốt, chúng ta ít nhất phải hiểu rõ một sự thật bổ thiên cung, cơ gia có hay không tham dự việc này. Tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, đã cho rằng Tần Liệt cùng Tần gia đều âm thầm cấu kết thần tộc. Tần Liệt tại toái băng vực, ở chỗ sâu trong hiện thân cùng Huyền Băng gia tộc mấy người dị thường trạng thái, tựu là chứng cứ rõ ràng. Hắn cần phải biết rằng bổ thiên cung cùng cơ gia, còn có cổ thú tộc, ma long tộc tộc nhân, có biết hay không Tần gia cùng thần tộc đặc thù quan hệ. Nếu như bổ thiên cung bọn hắn không biết, cái kia tại thiên giám thần kính nội căn cứ chính xác theo, có thể thi đấu thế sinh ra không thể đo lường ảnh hưởng. Bùi Đức Hồng hít sâu một hơi, trong mắt tuôn ra thần quang, nói, thiên giám thần trong kính hiện ra tràng cảnh, đủ để cải biến lĩnh vực đại cục. Ta khả dĩ hướng chư vị cam đoan, Bổ Thiên Cung, Cơ gia cái kia chút ít người chủ trì, cái muốn nhìn thấy Thiên Giám Thần trong kính hình ảnh, lập tức hội giống như chúng ta xem Tần gia là đại địch. Hồng Cự Mục lộ ra sắc mặt vui mừng, cũng nói, Bổ Thiên Cung cùng Cơ gia, hoàn toàn chính xác sẽ không cùng thần tộc làm bạn, ta tin tưởng cổ thú tộc cùng ma long tộc cũng đồng dạng. Bùi Đức Hồng hừ lạnh một tiếng, nói, Thiên Giám Thần kính chiếu rọi đi ra hình ảnh, có thể lập tức phân liệt Tần gia, Bổ Thiên Cung, Cơ gia, lại để cho những cái kia trước kia coi trọng Tần gia vài phần thế lực, trước tiên đứng tại chúng ta bên này. Không tệ. Hồng Cự cũng tỏ thái độ. Lúc trước bởi vì Bích Na một phen, nguyên một đám sinh lòng sợ hãi đối với tương lai sinh ra tuyệt vọng dị tộc cường giả, giờ phút này đều tâm thần nhất định. Trong bọn họ cũng có rất nhiều người, cùng cổ thú tộc, ma long tộc tiếp xúc qua, cũng thân thể to lớn biết đạo một ít cổ thú tộc, ma long tộc tính tình. Trải qua Bùi Đức Hồng cùng Hồng Cự miêu tả, bọn hắn cũng đều tin tưởng cổ thú tộc, ma long tộc sẽ không cùng thần tộc làm bạn. Bùi Đức Hồng cùng Hồng Cự lại hướng bọn hắn cam đoan Bổ Thiên Cung cùng Cơ gia cũng giống như vậy, cái này ý nghĩa Tần gia dựa bốn cổ cường lực nhất lượng, đều bị Tần gia mơ mơ màng màng. Mà Bùi Đức Hồng thông qua cái kia một mặt Thiên Giám Thần kính, lại hoàn toàn chiếu rọi ra Tần Liệt cùng thần tộc cấu kết căn cứ chính xác theo. Thiên Giám Thần kính cũng là một kiện thần khí, ta vốn đang bởi vì nó hư hao tự trách. Bùi Đức Hồng cười nhạt một tiếng, giống như hoàn toàn chấn định lại, hiện tại ta cảm thấy được mặc dù là Thiên Giám Thần kính triệt để báo hỏng rồi, chỉ cần có thể chiếu rọi ra Tần gia cùng thần tộc cấu kết căn cứ chính xác theo, hết thảy đều đáng giá. Thật là như thế. Hồng Cự khen. Bọn hắn đều cho rằng nắm giữ đối phó Tần gia mấu chốt, cảm thấy Bổ Thiên Cung cùng Cơ gia, còn có cổ thú tộc, ma long tộc, chứng kiến Thiên Giám Thần kính nội cái kia một bức họa mặt, lập tức sẽ đào ngũ Tần gia toái băng vực một cái thiên góc chi địa. Tần Liệt lơ lửng không trung, đã theo độ không tuyệt đối nội tỉnh dậy, bắt đầu bắt tay vào làm đến ổn định huyết mạch. Hàn Triệt cau mày, đột nhiên nói, vừa mới có người dùng thần khí nhìn xem bên này, có lẽ thấy được chúng ta cùng Tần Liệt đứng chung một chỗ. Chú Chi Thủy Tổ sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, nói, là ai? Hàn Triệt lạnh nhạt nói, hẳn là nhân tộc tộc nhân, hắn cảnh giới cực cao, có thể là có được 9 tầng hồn đàn cái kia loại cấp bậc đích nhân vật. Người lúc trước nói, các người bất tiện bị linh vực các tộc biết đạo cùng quan hệ của chúng ta. Băng Huy nhướng mày, nói, như vậy có phải hay không bại lộ? Hắn giống như Hàn Triệt, ở sâu trong nội tâm cũng cho rằng Tần Liệt là liệt diễm gia tộc quân cờ, cho nên Tần Liệt mới cùng chú Chi Thủy Tổ trợ bọn hắn sớm hàng lâm. Khả năng so sánh phiền toái. Chú Chi Thủy Tổ thần sắc thâm trầm. Cũng vào lúc này, một mực nhắm mắt lại, Thủy Trung không có mở miệng nói chuyện Tần Liệt, đột nhiên nói ra, chú Tổ, người trước ly khai toái băng vực. Chú Chi Thủy Tổ kinh dị mà nhìn về phía hắn. Người trở về an bài. Tần Liệt quát. Thế nhưng mà, chú Chi Thủy Tổ muốn nói lại thôi. Hắn đã dự đoán đã đến thế cục nghiêm trọng, biết đạo 6 thế lực lớn một gã 9 tầng hồn đàn cường giả. Thấy được bọn hắn cùng Huyền Băng gia tộc tộc nhân đãi cùng một chỗ. Hắn nghĩ tới bởi vậy khả năng sinh ra liên tiếp hậu quả. Mà hết thảy này, kỳ thật cuối cùng đều là do hắn mà ra. Hiện tại Tần gia thì là có thể sẽ bởi vì việc này bị nghìn người chỗ chỉ. Tần Liệt bản thân, trước mắt y nguyên hãm sâu toái băng vực, vẫn còn Huyền Băng gia tộc tộc nhân mí mắt dưới đáy không thể thoát thân. Hắn lần đầu sinh ra lòng áy náy. Ngươi dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi, tận khả năng đền bù việc này. Không để cho ta Tần gia bị thế lực khắp nơi liên hợp công hãm. Tần Liệt quát. Chú Chi Thủy Tổ thật sâu nhìn xem hắn, trầm mặc một hồi nhi, rốt cục gật đầu. Hắn chợt nhìn về phía Hàn Triệt cùng Băng Huy. Hàn Triệt phất phất tay, hiển nhiên cũng không thèm để ý sự hiện hữu của hắn, nói, ngươi đi trước a. Ở trong mắt Hàn Triệt, chỉ có tầng 7 hồn đàn chú Chi Thủy Tổ, chính là một cái người có cũng như không vật. Hơn nữa, trong lòng của hắn đã tương Tần Liệt xem vì chính mình người. Chú Chi Thủy Tổ tồn tại còn lại để cho hắn cảm thấy chướng mắt. Hắn kỳ thật đã sớm muốn cho chú Tổ nhanh chóng ly khai, tốt cùng Tần Liệt đàm nói chuyện bên trong huyết mạch bí sự. Đạt được Hàn Triệt cho phép về sau, chú Chi Thủy Tổ cuối cùng nhìn Tần Liệt, quay đầu hướng toái băng vực bên ngoài bay đi. Cái kia, Hàn Triệt nói, Tần Liệt có chút khom người, thật có lỗi nói, ta huyết mạch chưa ổn định, còn cần một ít thời gian, tạm thời không thể phân tâm. Hàn Triệt gật đầu, nói, cái kia tốt, chúng ta lại chờ một chút. Đa tạ. Tần Liệt vụng trộm buông lỏng một hơi. Chương 1388, đâm lao phải theo lao. Cùng lúc đó, linh vực, trung ương thế giới, Kình Thiên Thành. Tần Liệt ám hồn thú phân thân, từ u ám trong cung điện ngưng tụ thành hình người bộ dáng, hơn nữa lập tức đi ra. Hắn đứng ở rộng lớn trên quảng trường phóng xuất ra linh hồn ý niệm trong đầu. Không bao lâu, Cơ Ra Cơ Nghiêu, Bổ Thiên Cung Hoa An Dương, riêng phần mình từ cỡ lớn không gian truyền tống trong trận tới đây. Cổ thú tộc Xích Huyết Viên Vương thì là thông qua một cái khác vực giới chi môn, cũng ở đây Kình Thiên Thành hiện thân. Bổ Thiên Cung, Cơ Gia, cổ thú tộc đại biểu, từ khác nhau không gian cùng vực giới mà đến, đều nghi hoặc không rõ mà đi vào bên cạnh hắn. Ngươi vội vã kêu gọi mọi người tới đây làm gì? Cơ Nghiêu cao mày, nói, chúng ta gần nhất tại điều chỉnh kế hoạch, chuẩn bị đem chiến đấu đối tượng từ linh vực các tộc, bắt đầu hướng thần tộc chuyển biến rồi. Mọi người gần nhất đều bề bộn nhiều việc, tiểu tử ngươi có dám mau thả, thời gian đang gấp đây. Xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Tần Liệt cười khổ. Cái gì ngoài ý muốn? Cơ Nghiêu khó hiểu nói. Huyền băng gia tộc sẽ sớm tại Toái băng vực xuất hiện, đích thật là chú chi thủy tổ dẫn đường. Ta bản thể đột phá huyết mạch lúc cảm thấy được hắn tồn tại, cũng thông qua bí thuật tiến nhập Toái băng vực. Hắn đem phát sinh những chuyện kia, từ đầu chí cuối về phía Cơ Nghiêu, Hoa An Dương, Xích Huyết Viên Vương nói rõ, không có một tia giấu giếm. Về sau, lại nói, tình huống bây giờ chính là, nhân tộc lục đại thế lực cùng linh vực các tộc cường giả, đều cảm thấy có chứng cứ chứng minh chúng ta Tần gia cùng thần tộc âm thầm cấu kết. Ta nghĩ, bọn hắn rất nhanh sẽ liên hệ các ngươi, nói cho các ngươi biết bọn hắn phát hiện sự thật, các ngươi phải lập tức cùng Tần gia trở mặt. Cơ Nghiêu, Hoa An Dương, Xích Huyết Viên Vương tại hắn nói rõ chân tướng về sau, đều không có trước tiên mở miệng nói chuyện, toàn bộ trầm mặc xuống. Tốt nửa ngày, Hoa An Dương mới nói, tiểu tử ngươi có ý tứ là ngươi lầm vào Toái băng vực rồi hả? Thời gian ngắn không thể thoát thân. Tạm thời là như vậy. Tần Liệt vẻ mặt bất đắc dĩ. Huyền băng gia tộc tinh không cự hạm trong. Có được một loại có thể ảnh hưởng không gian kỳ vật, ta bản thể trước mắt không thể lập tức ly khai. Bất quá. Như thế nào? Hoa An Dương hỏi lại. Ta vốn thể huyết mạch bên trong, còn có bát mục yêu linh huyết mạch cũng ở đây biến hóa. Ta có dự cảm đợi bát mục yêu linh huyết mạch đã có đột phá. Ta có lẽ có thể ở đằng kia không gian kỳ vật dưới ảnh hưởng, cũng có thể ngưng luyện tinh môn. Tần Liệt giải thích nói. Tại trong lúc này, chúng ta không thể hướng người khác giải thích cái gì à? Cơ Nghiêu ý tứ hàm xúc tới đây. Huyền băng gia tộc tộc nhân, cũng có thể sẽ hướng Liệt Diễm gia tộc bên kia chứng thực. Ta chẳng những cần các ngươi phối hợp ta còn muốn gửi hy vọng ở Huyền băng gia tộc, và Liệt Diễm gia tộc bên kia liên hệ, cũng cần rất nhiều thời gian. Tần Liệt đầu lớn như ngưu. Chỉ có như vậy, ta mới có thể không bị Huyền băng gia tộc bắt sống, sẽ không bị trở thành vật thí nghiệm đối đãi. Tiểu tử ngươi không có việc gì chạy Toái băng vực làm gì? Cơ Nghiêu quát mắng. Quỷ mới biết chú chi thủy tổ vừa vặn ẩn núp ở đằng kia. Tần Liệt kêu oan. Ta đem Huyền băng gia tộc tộc nhân dẫn đạo tới đây, chưa kịp ly khai, đã bị Huyền băng gia tộc tinh không cự hạm bên trên không gian kỳ vật ảnh hưởng, cũng không vây ở Toái băng vực rồi. Chú chi thủy tổ thanh âm, hợp thời tại Kình Thiên Thành vang lên. Sau đó thân ảnh của hắn một chút ngưng tụ, mọi người ở đây bên cạnh thoáng hiện. Ngươi còn dám quay về Kình Thiên Thành? Hoa An Dương sắc mặt lạnh lùng nói. Thật có lỗi, ta cũng không biết sự tình sẽ biến thành như vậy. Chú Tổ không để ý đến Hoa An Dương, mà là nhìn về phía Tần Liệt. Xin lỗi nói, ta càng thêm không ngờ rằng ngươi sẽ đến Toái băng vực, sẽ cùng ta giống nhau bị nhốt. Đầu kia cự long làm ra đến hỏa diễm thiên thạch, bức bách chúng ta bạo hiện ra, truy đuổi chúng ta Huyền băng gia tộc huyết mạch chiến sĩ. Lại quá mức cường đại, ta chỉ có thể cầm huyết mạch của ngươi để làm văn chương. Ta nghĩ, đem chúng ta cùng Huyền băng gia tộc dòm ngó đến chính là cái người kia, hẳn là Bùi Đức Hồng, hắn mượn thiên giám thần kính. Cũng chỉ có thiên giám thần kính cái này thần khí, mới có thể, tại Huyền băng gia tộc hai cái thập giai huyết mạch cường giả tồn tại thời điểm, chứng kiến sự hiện hữu của chúng ta. Đây hết thảy sai lầm đều là từ ta đúc thành. Chú Chi Thủy Tổ vừa ly khai Toái băng vực, trong tay hắn nắm giữ giống nhau kỳ vật. Liền trợ giúp hắn lập tức quay trở về Kình Thiên Thành. Hắn chính là Kình Thiên Thành khí hồn, chỉ cần người khác tại Kình Thiên Thành, nội thành phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn cũng có thể thấy rõ vật nhỏ, cho nên có thể trước tiên biết Tần Liệt bộ này, ám hồn thú phân thân cùng Hoa An Dương đám người vị trí, có thể ngay lập tức tới. Mẹ kiếp, khá tốt tiểu tử ngươi có được phân thân, bằng không thì... Hoa An Dương trừng mắt liếc hắn một cái, nói, nếu như không có ngươi lần này giải thích, chúng ta thật sự chứng kiến thiên giám thần kính bên trên một màn kia hình ảnh, chúng ta chỉ sợ đều cho rằng ngươi đám Tần gia cùng thần tộc cấu kết, ngay cả chúng ta đều tính kế đi vào. Tạm thời, coi như các ngươi nhận rõ sự thật a. Tần Liệt cười khổ. Chúng ta lập tức đi xử lý a. Cơ Nghiêu nói. Ta muốn tranh thủ thời gian cùng lão đầu tử nói rõ chân tướng, không có ngoài ý muốn, có lẽ đã có người cầm lấy thiên giám thần kính đi bổ thiên cung rồi. Hoa An Dương nói. Cơ Nghiêu cùng Xích Huyết Viên Vương. Đạt được hắn bộ này ám hồn thú phân thân giải thích về sau, cũng gấp lấy ly khai. Xích Huyết đại nhân. Tần Liệt há miệng ngăn cản thoáng một phát. Xích Huyết Viên Vương quay đầu lại, nói, như thế nào? Các ngươi cổ thú tộc huyết mạch ngọn nguồn, đến từ Thâm Uyên ác ma, các ngươi cùng U Minh giới các tộc tộc nhân giống nhau, trong cơ thể đều có một bộ phận ác ma huyết thống. Tần Liệt vẻ mặt nghiêm mặt, Nói ra, ý vị này các ngươi nếu có thể ở Thâm Uyên chinh chiến, có thể thông qua Thâm Uyên ác ma huyết mạch, đến trên phạm vi lớn tăng lên các ngươi chiến lực, kích phát các ngươi tiềm ẩn huyết mạch năng lượng. Thật đúng như thế. Xích huyết viên vương cả kinh nói. Tần Liệt trọng trọng gật đầu, chắc có lẽ không có sai. Các ngươi cổ thú tộc, hẳn là Thâm Uyên ác ma cùng linh vực nguyên thú tộc con lai hậu duệ. Tại các ngươi trong huyết mạch có thú tộc huyết mạch, nhưng chính thức làm các ngươi cổ thú tộc cường đại đấy, hay vẫn là Thâm Uyên ác ma cái kia một bộ phận huyết mạch. Thâm Uyên ác ma huyết mạch chính là mênh mông tinh không tứ đại siêu giai huyết mạch một trong, các ngươi có lẽ đào móc huyết mạch tiềm lực, các ngươi nguyên bản có thể càng mạnh hơn nữa đấy. Nguyên bản có thể càng mạnh hơn nữa. Xích huyết viên vương ngạc nhiên. Theo ta được biết, tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc là chân chính có hy vọng đột phá thập giai huyết mạch gông cùm xiềng xích chủng tộc. Tần Liệt trầm ngâm một chút, nói ra, các ngươi nếu có thể đem trong huyết mạch tiềm lực kích phát, các ngươi ít nhất chiến lực có thể tăng lên một cái cấp bậc, có thể cùng Thâm Uyên đại lãnh chủ một trận chiến. Dừng thoáng một phát, hắn nói ra, có lẽ Thâm Uyên mới là của các ngươi thuộc sở hữu địa phương. Xích huyết viên vương nhãn tỉnh sáng lên. Đợi việc này báo một giai đoạn, ta sẽ an bài các ngươi bốn cái đi một cái yếu kém Thâm Uyên. Ta hy vọng các ngươi bốn cái có thể trở thành một tầng Thâm Uyên kẻ thống trị. Tần Liệt đồng ý. Xích huyết viên vương con mắt lóng lánh màu đỏ tươi huyết quang, ngang thiên gầm thét một tiếng, lúc này mới nhảy vào vực giới chi môn. Hắn đã thầm hạ quyết tâm, tất cả linh vực chủng tộc, bọn hắn cổ thú tộc chỉ biết cùng Tần Liệt giao hảo. Bởi vì Tần Liệt có thể cho đồ đạc của bọn hắn, linh vực là bất luận cái gì thế lực, đều không thể cho. Chương 1389, Hàn Triệt tâm tư. Toái băng vực. Dùng Hàn Triệt cầm đầu Huyền băng gia tộc tộc nhân, không để ý đến linh vực các tộc làm ra đến động tĩnh, mà là tập trung tinh thần nhào vào Tần Liệt trên người. Băng Huy, ngươi đi tinh không cự hạm chỗ, thử liên hệ tộc của ta những cả đời kia nghiên cứu huyết mạch ảo diệu trưởng lão. Hàn Triệt phân phó. Tần Liệt thể nội huyết mạch dị thường, dùng Hàn Triệt kiến thức đều không thể để ý tới, hắn hôm nay tâm thần rung động, muốn mượn trợ thần tộc trưởng lão đối với huyết mạch nhận thức, đến biết được Tần Liệt huyết mạch vì cái gì có thể thức tỉnh độ không tuyệt đối. Cái này huyết mạch thiên phú. Tốt. Băng Huy hóa thành một đạo băng quang ly khai. Giờ phút này, Tần Liệt lơ lửng tại từng khối tạc toái băng nham ở bên trong, vẫn còn bình phục lấy bát giai huyết mạch, con mắt cũng đóng chặt lại. Đồng dạng có bát giai huyết mạch Mễ Nhã cùng Huyền Lạc, thì là đứng tại Hàn Triệt bên cạnh, ánh mắt rạng rỡ mà nhìn xem Tần Liệt, một cái chớp mắt không rời. Tại Băng Huy sau khi rời đi, Huyền băng gia tộc tộc trưởng đương nhiệm Hàn Triệt, đột nhiên nói, trước mắt gia tộc có hy vọng tại cửu giai huyết mạch. Thức tỉnh độ không tuyệt đối huyết mạch thiên phú, chỉ có hai người các ngươi. Mễ Nhã cùng Huyền Lạc thần sắc chấn động. Vừa mới, tại Tần Liệt thể nội huyết mạch hiện lên động tĩnh lúc, các ngươi là như thế nào cảm giác? Hàn Triệt nghiêm nghị hỏi thăm. Độ không tuyệt đối cái này Huyền băng gia tộc huyết mạch thiên phú, thường ngày đều là Huyền băng gia tộc tộc nhân, huyết mạch đột phá đến cửu giai về sau mới chính thức thức tỉnh, trước khi không có bất luận cái gì báo hiệu. Nhưng ở Hàn Triệt đến xem, đồng dạng có hy vọng tại cửu giai huyết mạch thức tỉnh độ không tuyệt đối. Mễ Nhã cùng Huyền Lạc, lúc này ngay tại Tần Liệt bên cạnh, còn tận mắt thấy Tần Liệt huyết mạch thức tỉnh. Hắn cho rằng nếu như Mễ Nhã cùng Huyền Lạc, thật đúng có tiềm lực trong tương lai thức tỉnh độ không tuyệt đối, lúc này thời điểm bao nhiêu sẽ có chút ít dị thường cảm ứng. Hắn vì vậy vẻ mặt chờ mong mà nhìn xem Mễ Nhã cùng Huyền Lạc. Nhưng mà, tại Mễ Nhã cùng Huyền Lạc hai người, trên mặt vậy mà chỉ có mờ mịt. Chưa, không có đặc biệt cảm giác. Mễ Nhã sa sút tinh thần đạo. Huyền Lạc thì là đờ đẫn lắc đầu. Hàn Triệt trong nội tâm có chút thất vọng, nói ra, độ không tuyệt đối tầm đó, có lẽ, hội lẫn nhau có cảm giác. Tần Liệt thể nội cái kia huyết mạch thiên phú chợt một giấc tỉnh, ta lập tức cũng cảm giác được rồi, hai người các ngươi không có đặc biệt cảm ứng lực, cái này ý nghĩa tại các ngươi đột phá đến cửu giai huyết mạch lúc, thức tỉnh độ không tuyệt đối, khả năng cũng không lớn. Lời này vừa nói ra, Mễ Nhã cùng Huyền Lạc hai người đều ánh mắt ảm đạm, cũng là cực kỳ thất vọng. Thức tỉnh độ không tuyệt đối Huyền băng gia tộc tộc nhân sẽ bị đương nhiên địa coi là tương lai Huyền băng gia tộc cầm lái người, mà Hàn Triệt cho tới nay đều gửi hy vọng tại Mễ Nhã cùng Huyền Lạc trên người, cho rằng bọn họ hai người tương lai có hy vọng nhất, tại cửu giai huyết mạch lúc thức tỉnh độ không tuyệt đối. Nhưng bây giờ, hắn đối với Mễ Nhã cùng Huyền Lạc cũng không ôm có kỳ vọng quá lớn rồi. Đã đi ra nhất thời Băng Huy, đột nhiên lại dần hiện ra đến, đối với Hàn Triệt nói ra, ta đã lại để cho bọn hắn đưa tin rồi, trong tộc những tinh thông kia huyết mạch ảo diệu trưởng lão, sau đó không lâu có lẽ sẽ cùng mặt khác gia tộc tộc nhân, cùng nhau hàng lâm toái băng vực. Tần Liệt trên người kỳ diệu, đương bọn hắn đã đến về sau, có lẽ sẽ có một cái chính xác giải thích. Rất tốt. Hàn Triệt nhẹ gật đầu, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, đạo Mễ Nhã cùng Huyền Lạc, đột phá đến cửu giai huyết mạch lúc, chưa hẳn có thể thức tỉnh, độ không tuyệt đối. Trước đây trước Tần Liệt huyết mạch thức tỉnh thời điểm, hai người bọn họ. Không có đặc biệt cảm giác. Ngoại trừ Mễ Nhã cùng Huyền Lạc, ta nhìn không ra gia tộc còn có ai có thể tại cửu giai huyết mạch lúc, thức tỉnh độ không tuyệt đối. Băng Huy ánh mắt lập lòe, hắn nhìn ảm đạm thất vọng Mễ Nhã, lại nhìn thoáng qua nhắm mắt vững chắc huyết mạch Tần Liệt. Băng Huy trong mắt, đột lộ ra một tia dị sắc, hắn ho nhẹ một tiếng, bỗng nhiên dùng bí thuật hướng Hàn Triệt truyền âm, Mễ Nhã sẽ bị ngươi cho rằng có hy vọng thức tỉnh, độ không tuyệt đối. Một mặt là Mễ Nhã bản thân huyết mạch thiên phú không tồi, nhưng thêm nữa còn là vì Mễ Nhã là con của ngươi, nàng thể nội chảy xuôi huyền băng gia tộc huyết mạch thuộc về ngươi. Mà ngươi, là thức tỉnh qua độ không tuyệt đối, nhân vật. Đồng dạng, ngươi cho rằng Huyền Lạc có hy vọng tại tương lai thức tỉnh, độ không tuyệt đối. Cũng là bởi vì tại Huyền Lạc tiền bối ở bên trong, đã từng có người cùng ngươi đồng dạng, cũng đã thức tỉnh, độ không tuyệt đối. Hơn nữa, đã trở thành huyền băng gia tộc tộc trưởng. Điều này nói rõ chính ngươi cũng cho rằng, nếu như tổ tiên bên trong, có người đã thức tỉnh độ không tuyệt đối. Như vậy, hậu duệ có thể thức tỉnh cái này thiên phú khả năng sẽ biến lớn, có thể là như thế này. Hàn Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi một mực tận tâm tác hợp Huyền Lạc cùng Mễ Nhã, cũng là hy vọng bọn hắn có thể kết hợp, cảm thấy bọn hắn thai nghén hài tử, càng thêm có hy vọng thức tỉnh cái kia huyết mạch thiên phú. Băng Huy tiếp tục truyền âm hỏi thăm. Hàn Triệt lần nữa gật đầu. Đáng tiếc, Huyền Lạc cùng Mễ Nhã hai người, thủy chung không thể thành lập khởi người yêu quan hệ bình thường. Băng Huy dừng lại một chút, nói, nếu như Huyền Lạc cùng Mễ Nhã hoàn toàn chính xác không cùng, ta cảm thấy hiện tại có khác một cái lựa chọn, hơn nữa có thể sẽ là một cái rất tốt lựa chọn. Nói như vậy lấy, hắn nhìn về phía Tần Liệt. Hàn Triệt trong mắt, bỗng nhiên nổ bắn ra chói mắt thần quang, hắn nhìn về phía Tần Liệt ánh mắt, cũng đột nhiên trở nên ý vị thâm trường. Tần Liệt đã thức tỉnh độ không tuyệt đối. Mễ Nhã lại có huyết mạch của ngươi, bọn hắn nếu là kết hợp, đời sau 10/8/9 có thể có được độ không tuyệt đối. Băng Huy tiếp tục truyền âm, nói, hơn nữa, còn không đơn giản như thế. Ngươi cũng biết Tần Liệt huyết mạch, hôm nay còn kiêm có liệt diễm gia tộc thuộc tính, huyết mạch của hắn vi hoàn mỹ chi huyết. Hắn có thể cho con của hắn nhiều thứ hơn. Lời vừa nói ra, huyền băng gia tộc tộc trưởng Hàn Triệt ánh mắt, dần dần trở nên nóng bỏng lên. Đến nơi này thời điểm, Băng Huy cũng tự không cần phải nhiều lời nữa. Hắn tin tưởng Hàn Triệt đã hoàn toàn đã minh bạch ý của hắn, cũng tin tưởng dùng Hàn Triệt nhìn xa trông rộng, thế tất hội nghĩ biện pháp đi thúc đẩy việc này. Băng Huy, về Tần Liệt huyết mạch đặc thù một chuyện, ngươi lại để cho bọn hắn chỉ cho chúng ta biết huyền băng gia tộc những trưởng lão kia. Hàn Triệt cũng truyền âm nói. Băng Huy sửng sốt một chút, đột nhiên kịp phản ứng, nói, ta đã biết. Ta muốn liệt diễm gia tộc một mực giấu giếm Tần Liệt huyết mạch một chuyện, chỉ sợ là có khác nghĩ cách rồi, chúng ta đã phát hiện bí mật này, cũng không cần vội vã cáo chi khát máu, quang minh cùng hắc ám tam đại gia tộc. Cái kia tam đại gia tộc nếu biết rõ Tần Liệt huyết mạch chỗ đặc biệt, có lẽ hội sinh ra cùng chúng ta đồng dạng nghĩ cách. Hàn Triệt trầm ngâm một chút, lại nói, trước mắt Tần Liệt tại chúng ta ở đây, cái này là ưu thế của chúng ta. Chúng ta muốn chuyên dùng cái này ưu thế. Ta tranh thủ thời gian ngăn cản bọn hắn. Băng Huy điện thiểm mà đi. Hắn muốn đi tinh không cự hạm bên kia một lần. Nữa an bài Mễ Nhã cùng Huyền Lạc hai người, thần sắc mờ mịt. Hoàn toàn không biết Hàn Triệt cùng Băng Huy hai người đã tối trong trao đổi qua. Bọn hắn chỉ nhìn lấy Băng Huy tới về sau, cùng Hàn Triệt dăm ba câu về sau. Thời gian dài trầm mặc một hồi nhi, đột nhiên lại vội vã ly khai. Mễ Nhã, phiến khu vực này ta sẽ thiết hạ huyền băng cấm chế. Chúng ta còn cần ứng phó linh vực các tộc. Không thể thời gian dài dừng lại nơi đây. Hàn Triệt sắc mặt lạnh nhạt, nói, chờ một lát, ngươi lưu lại chăm sóc Tần Liệt, ta cùng Huyền Lạc hãy đi về trước rồi. Nha! Mễ Nhã không phát giác gì địa đáp. Chương 1390, Tinh Uyên. Hàn Triệt ly khai lúc, thân thủ tác động bốn tòa sông băng, tương hắn vần quanh tại Tần Liệt cùng Mễ Nhã bên cạnh thân. Cái kia bốn tòa sông băng vị trí rơi định về sau, hướng phía Tần Liệt một phương mặt băng lên, sinh sôi ra nhiều bó vân bông vải giống như dòng nước lạnh. Những cái kia dòng nước lạnh thoáng hiện về sau, Tần Liệt phụ cận băng hàn khí tức dần dần tăng cường mấy chục lần. Một tầng băng ánh sáng quang màng cũng chậm chậm hiển hiện, đưa hắn cùng Mễ Nhã hoàn toàn bao phủ. Chỉ cần Hàn Triệt vẫn còn toái băng vực, phiến khu vực này bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ, hắn đều có thể trước tiên bắt, hắn lưu lại những cực hàn đó chi lực, khả dĩ chống cự 9 tầng hồn đàn một lần công kích. Hắn tự tin toái băng vực là bất luận cái gì kẻ thù bên ngoài, mặc dù phát hiện Tần Liệt cùng Mễ Nhã cũng tuyệt không khả năng tại mắt của hắn ra dưới đáy, xúc phạm tới Tần Liệt cùng Mễ Nhã. Bởi vì có như vậy tự tin, Hàn Triệt mới yên tâm rời đi, tương chăm sóc Tần Liệt trách nhiệm giao cho Mễ Nhã. Tại hắn cùng Huyền Lạc sau khi rời đi, một thân sáng như bạc áo giáp, dáng người cao gầy Mễ Nhã, liền tò mò đánh giá Tần Liệt. Nàng đôi mắt sáng dần hiện ra dạng rỡ băng quang, như không rảnh băng ngọc thạch, sáng long lanh sáng ngời. Rõ ràng là liệt diễm gia tộc cùng nhân tộc con lai người. chẳng những sớm đã thức tỉnh liệt diễm gia tộc, thiêu đốt vậy mà tại bát giai huyết mạch lúc, mặt khác đã thức tỉnh độ không tuyệt đối. Thằng này, rốt cuộc là quái vật gì? Mễ Nhã âm thầm ngạc nhiên. Đình trệ bất động Tần Liệt, tuy nhiên từ từ nhắm hai mắt, lại biết Mễ Nhã tồn tại, cũng biết Mễ Nhã yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Hắn kỳ thật vụng trộm thở dài một hơi. Mễ Nhã không phải Băng Huy, cũng không phải Hàn Triệt, theo góc độ quan sát của hắn dễ dàng đối phó, cũng càng thêm dễ dàng lừa gạt. Hắn không có có điều cố kỵ Mễ Nhã tồn tại, tập trung tinh lực trong người huyết mạch thay đổi lên, cảm giác lấy bát mục yêu linh huyết mạch, cái kia đang tại dần dần thức tỉnh mới thiên phú. Trong cơ thể, đại biểu cho bát mục yêu linh u lam sắc huyết mạch tinh liệm, chậm rãi đan xen. Tại bộ ngực hắn cùng đan điền tầm đó, tạo thành một đầu thẳng đứng huyết mạch quang lưu. Cái kia huyết mạch quang lưu chợt một hình thành, Tần Liệt thần hồn rung mạnh, đột nhiên sinh ra một loại kỳ diệu cảm thụ. Hắn giống như cùng Thâm Uyên thông đạo đã có huyền diệu liên hệ. Trong chốc lát, hắn hồi tưởng lại đi theo Liệt Diễm Dương, trải qua Thâm Uyên trước thông đạo hướng hắc ám Thâm Uyên cái kia phiên sự tình. Hắn tại Thâm Uyên trong thông đạo, trong cơ thể bát mục yêu linh huyết mạch dị thường sinh động, hắn lúc ấy tự sinh ra một loại về đến nhà cảm giác kỳ dị. Hắn hỏi thăm Liệt Diễm Dương về sau, Liệt Diễm Dương xác nhận bát mục yêu linh tự là tại Thâm Uyên trong thông đạo thai nghén đi ra, về sau mới bị linh tộc bắt được, bị mang đi linh tộc tộc địa phương. Linh tộc tộc nhân cuối cùng nhất tương bát mục yêu linh biến thành ma sủng của bọn hắn, bát mục yêu linh cũng đã đi ra Thâm Uyên thông đạo. Thâm Uyên thông đạo chẳng những là khả dĩ liên thông Thâm Uyên 108 cái mặt thông đạo, hơn nữa bên trong lỗ đen cùng các loại cánh cửa không gian nhiều không thể mấy, cơ hồ sở hữu tất cả vực giới cùng chủng tộc đều có thể cùng Thâm Uyên thông đạo liên tiếp kết nối kỳ dị không gian điểm. Thần tộc, hồn tộc cùng linh tộc đợi huyết mạch chủng tộc có thể thường xuyên tại Thâm Uyên tất cả tầng đi đi lại lại, ỷ lại cũng là Thâm Uyên thông đạo thần bí đặc tính. Thâm Uyên thông đạo có thể nói là mênh mông trong tinh hà phức tạp nhất thần bí một cái không gian đầu mối then chốt. Bát mục yêu linh tự sinh ra đời tại như vậy một cái kỳ đấy, trong cơ thể hắn bát mục yêu linh huyết mạch thiên phú tinh môn có thể làm cho hắn tại bất kỳ một cái nào vực giới đều thông qua tinh môn qua tự nhiên, tất nhiên cũng là bởi vì bát mục yêu linh huyết mạch cùng Thâm Uyên thông đạo có thần bí liên hệ. Chỉ là hắn trước kia dùng huyết mạch ngưng kết tinh môn lúc chưa bao giờ cảm giác được Thâm Uyên thông đạo tồn tại. Hắn trước kia cũng không biết tinh môn hình thành có hay không ỷ lại Thâm Uyên thông đạo, không biết tinh môn, bát mục yêu linh cùng Thâm Uyên thông đạo tầm đó đến tột cùng có hạng gì đặc thù liên quan. Cho tới bây giờ, theo hắn dung hợp thiên khí đại sư đưa tặng thập giai bát mục yêu linh máu huyết, theo hắn đột phá đến bát giai huyết mạch, hắn rốt cục rõ ràng vô cùng mà cảm giác được trong cơ thể những cái kia u lam sắc huyết mạch cùng Thâm Uyên thông đạo ở giữa kỳ dị liên hệ. Huyết mạch thiên phú tinh uyên, 8 cái sáng chói quang cầu dùng bát mục yêu linh huyết mạch năng lượng ngưng kết, đột nhiên theo trong cơ thể hắn phi giật mà ra, như 8 đôi mắt giống như phiêu phù ở bên cạnh hắn. Cái kia 8 cái quang cầu như từng khỏa lóe sáng ngôi sao, hoặc như là bát mục yêu linh 8 đôi mắt. 8 cái quang cầu lóe ra giống như tại hút ra lấy lực lượng nào đó, sau đó một chút biến lớn bành trướng. Hắn chỗ không gian đột nhiên bắt đầu dùng hắn làm trung tâm sụp đổ, như muốn hình thành một cái cự đại Thâm Uyên vòng xoáy, muốn cắn nát hết thảy ngoại vật. Răng rắc, răng rắc. Hàn Triệt dẫn dắt mà đến sông băng, ở đằng kia 8 cái quang cầu bành trướng lúc, đột nhiên không chịu nổi bạo toái. Những cái kia mặt băng nội dòng nước lạnh, tại mặt băng nổ về sau, hóa thành nhiều bó hàn vân, như có linh tính, tương thần sắc kinh hãi Mễ Nhã vây quanh. Dùng Tần Liệt làm trung tâm, không gian bắt đầu sụp đổ nứt vỡ, quanh thân sông băng băng nham điên cuồng bạo toái, nổ tung mũi băng nhọn, băng chùy bốn phía kích xạ lượn vòng. Một khu vực như vậy, như lập tức biến thành khủng bố luyện ngục, như muốn nghiền nát hết thảy sinh linh huyết nhục. Mễ Nhã che miệng, khuôn mặt thất sắc, vô ý thức mà lui về phía sau. Cái kia nhiều bó dòng nước lạnh thì là tại nàng bên cạnh lượn vòng lấy, trợ nàng chống cự lấy những cái kia bạo loạn không gian chi lực, làm cho nàng không bị không gian tạc toái ảnh hưởng. Đồng thời, toái băng vực ở chỗ sâu trong đó một chiếc tinh không cự hạm, đột nhiên có một vật truyền đến chói tai tiếng rít. Băng Huy từ đó bay ra, vẻ mặt mà đứng tại Hàn Triệt bên cạnh, nói: "Chúng ta đã mất đi đối với toái băng vực không gian đóng cửa." Hàn Triệt thần sắc không thay đổi, nói: "Vào thời khắc này, Tần Liệt trong cơ thể huyết mạch, mặt khác đã thức tỉnh thuộc về bát mục yêu linh huyết mạch thiên phú. Ta và ngươi cũng biết bát mục yêu linh chính là không gian chi linh, sinh ra đời tại Thâm Uyên thông đạo, mà Thâm Uyên thông đạo chính là vô tận tinh hà sở hữu tất cả kỳ dị không gian trung ương đầu mối then chốt. Hắn mới thức tỉnh huyết mạch thiên phú là tinh uyên, cùng Thâm Uyên thông đạo có kỳ lạ quan hệ. Tinh uyên hình thành, nghiền nát chúng ta can thiệp toái băng vực không gian quy tắc, khiến cho toái băng vực không gian khôi phục nguyên dạng. Chúng ta muốn không nên ngăn cản." Băng Huy mặt sắc mặt ngưng trọng, lại nói, Mễ Nhã còn tại đằng kia nhi, nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Nếu không, ta qua đi xem. Không có chuyện gì đâu. Hàn Triệt cười cười, nói, ta lưu lại một bộ phận huyết mạch lực lượng tại Mễ Nhã bên cạnh, nàng không có nguy hiểm gì, chỉ cần ta vẫn còn toái băng vực nội, hết thảy cũng sẽ không khống chế được. Hắn vừa nói như vậy, Băng Huy nhẹ gật đầu, cũng tự không cần phải nhiều lời nữa. Răng rắc, rắc rắc rắc. Giờ phút này, dùng Tần Liệt làm trung tâm, sụp đổ không gian, tương phụ cận sở hữu tất cả vật dụng thực tế cắn nát, dần dần hình thành một cái không gian vòng xoáy. Theo không gian kia vòng xoáy nội, không ngừng mà nhộn nhạo ra tầng tầng không gian gợn sóng hướng từ phía lan tràn, giống như nghiền nát phần đông vô hình dây thừng. Toái băng vực không gian, vốn giống bị nào đó năng lượng khổn trói lấy, lúc này những cái kia khổn trói toái băng vực lực lượng, bị lặng yên tiêu diệt ở vô hình. Tần Liệt tâm thần khẽ động, lập tức phát giác được hắn tinh môn, đã không bị toái băng vực ảnh hưởng. Hắn đột nhiên nhếch miệng hắc hắc nở nụ cười. Toái băng vực không gian bỏ niêm phong, ý nghĩa hắn thoát ly nguy hiểm, chỉ cần hắn nguyện ý, khả dĩ lập tức theo toái băng vực thoát thân. Ta nghe Huyền Lạc nói, Minh Húc, Hạo Kiệt cùng Thương Diệp bọn hắn, đều tại trên tay ngươi ăn hết đau khổ, nếu như không phải ngươi hạ thủ lưu tình, sở hữu tất cả tiến vào bổn nguyên thủy giới ta đây tộc nhân, cũng không thể còn sống trở về. Thế nhưng mà như thế, Huyền Băng gia tộc Mễ Nhã, tò mò nhìn hắn, hào hứng giặt rào hỏi lời nói. Trầm tĩnh lại Tần Liệt, không hề như vậy câu nệ coi chừng, sáng sủa cười nhìn về phía nàng, nói, khả dĩ nói như vậy. Mễ Nhã đột nhiên đôi mắt sáng sáng ngời. Chương 1391, người đàn bà chanh chua. Tần Liệt cùng Mễ Nhã nói chuyện lúc, cái kia 8 cái sáng chói quang đoàn, y nguyên tại hút ra lấy không biết tên lực lượng, cũng tiếp tục xoay tròn. Tại bên cạnh của hắn, bạo toái sụp đổ không gian, trải qua cái kia 8 cái quang đoàn dẫn dắt ảnh hưởng, dần dần diễn biến lấy, cuối cùng nhất hóa là một cái không gian thật lớn vòng xoáy. Không gian kia vòng xoáy một hình thành, dẫn động mảnh không gian này dị thường bát đại quang đoàn, lại kỳ diệu mà giật nhập Tần Liệt huyết mạch. Nháy mắt, Tần Liệt chính mình dùng tâm thần cảm giác lúc, cũng chỉ là cảm thấy được cái kia 8 cái quang đoàn, biến thành bát mục yêu linh huyết mạch một bộ phận. Tinh uyên, cùng lúc đó, đủ loại phức tạp khó hiểu ấn ký, in dấu thật sâu khắc ở linh hồn hắn cùng huyết mạch bên trong. Tại Mễ Nhã sáng ngời đôi mắt nhìn soi mói, hắn nổi bật hiểu ra. Hắn cũng không biết, lúc này ở thần bí khó lường thâm uyên trong thông đạo, một cái kỳ dị lỗ đen, đã ở cao tốc lượn vòng lấy, đang tại một chút mà ngưng kết lấy. Rất nhiều thâm uyên trong thông đạo năng lượng quỷ dị, như bị đến cái kia dần dần hình thành lỗ đen ảnh hưởng, từng cái bay vào hắc động kia, chảy vào lỗ đen năng lượng, cũng tại toái băng vực không gian kia vòng xoáy nội lặng lẽ xuất hiện, trợ giúp không gian kia vòng xoáy đi hoàn toàn hình thành. Toái băng vực bị Huyền Băng gia tộc không gian kỳ vật cải biến không gian pháp tắc, lúc này đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa một cái kỳ dị không gian vòng xoáy, cũng bởi vì Tần Liệt tinh uyên, huyết mạch thiên phú thức tỉnh, bắt đầu ở toái băng vực nội ngưng luyện. Tần Liệt âm thầm thể ngộ, thông qua đối với trong cơ thể huyết mạch lý giải, thông qua những cái kia khắc ở linh hồn nội tri thức, chậm rãi đã minh bạch tinh uyên chỗ kỳ diệu. Tinh uyên, huyết mạch thiên phú, có thể dùng trong cơ thể hắn bát mục yêu linh huyết mạch, tại cái gì vực giới cùng trong tinh hà xây dựng cùng loại không gian vòng xoáy. Từng cái không gian vòng xoáy thành công hình thành, tại thâm uyên trong thông đạo, đều có tương ứng lỗ đen xuất hiện. Hắn đột nhiên nhớ rõ trước khi đi theo Liệt Diễm Dương tại thâm uyên trong thông đạo, nhìn thấy phần đông không biết tên lỗ đen. Căn cứ Liệt Diễm Dương thuyết pháp, những cái kia lỗ đen khả năng đi thông trong tinh hà là, bất luận cái gì địa điểm, có khả năng là thần tộc, linh tộc, hồn tộc vực giới. Cũng có thể là vực ngoại cấm địa, đồng dạng có thể là hư không loạn lưu, không có thăm dò qua lỗ đen. Đối với thần tộc, linh tộc cường giả mà nói, đều ẩn chứa không cách nào đánh giá hung hiểm, khả năng sẽ đem người tới theo không có người giao thiệp với tử vong chi địa. Thậm chí có thể là âm ảnh ám giới. Thâm uyên trong thông đạo, tràn ngập vô số không biết tên lỗ đen, mặc dù là tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc, hoạt động tại thâm uyên trong thông đạo cũng không dám mạo muội đi không biết lỗ đen. Nghe nói, chỉ có những cái kia, tại thâm uyên trong thông đạo sinh ra đời chủng tộc bát mục yêu linh, mới có thể thành thạo mà hoạt động tại nguyên một đám không biết trong hắc động. Bởi vì, những cái kia kỳ lạ lỗ đen, tuy nhiên một phần là tự nhiên hình thành, nhưng càng nhiều nữa hay là bát mục yêu linh làm ra đến. Thì ra là thế. Tần Liệt trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên phát hiện huyết mạch dần dần bình phục, cũng đúng tinh uyên đã có nhất định được hiểu rõ. Cái gọi là tinh uyên, nói trắng ra là tự là lợi dụng bát mục yêu linh huyết mạch lực lượng, tại khác vực giới ngưng tụ thành không gian vòng xoáy, từng cái không gian vòng xoáy hình thành, tại thâm uyên trong thông đạo đều ký kết một cái đối ứng lỗ đen. Cái này ý nghĩa, bát mục yêu linh mặc kệ ở nơi nào, đều có thể thông qua tinh uyên trở lại thâm uyên thông đạo. Nắm giữ tinh uyên, bát mục yêu linh cũng có thể tại cái gì vực giới ngưng luyện cùng Thâm Uyên thông đạo liên thông không gian vòng xoáy, mở ra một cái bước vào Thâm Uyên bí môn. Ồ, như vậy sẽ có thể giúp trợ cổ thú tộc, đơn giản thành lập tiến về trước Thâm Uyên bí môn rồi. Hắn mừng thầm nói, không lâu, hắn đã đáp ứng cổ thú tộc tộc nhân, sẽ giúp trợ cổ thú tộc xây dựng bạch cốt tế đàn, lại để cho cổ thú tộc tộc nhân có thể tự do lui tới Thâm Uyên. Nhưng là, xây dựng bạch cốt tế đàn lợi dụng chính là hồn tộc bí pháp, cần tiêu hao chân quý vô cùng tài liệu. Này tòa thiết lập tại Bạc La giới bạch cốt tế đàn, chủ tài liệu tựu là một khỏa Thâm Uyên lãnh chúa ác ma tâm tạng, trừ lần đó ra, còn cần phần đông thêm vào phụ tài. Những, này, tại trong cơ thể hắn bát mục yêu linh huyết mạch, đã thức tỉnh tinh uyên về sau, bỗng nhiên tựu giải quyết dễ dàng. Hắn chỉ cần kích phát bát mục yêu linh huyết mạch lực lượng, có thể tại cổ thú tộc vực giới nội, dùng giống nhau đích thủ đoạn, hình thành một cái không gian vòng xoáy. Bằng vào hắn huyết mạch cùng Thâm Uyên thông đạo liên hệ, không gian kia vòng xoáy có thể mượn Thâm Uyên thông đạo năng lượng quỷ dị, rất nhanh thành hình. Không gian vòng xoáy, cũng gọi là tinh uyên, có thể đi thông Thâm Uyên thông đạo. Hắn không có vội vã mở ra tinh môn, mà là nhìn trước mắt đích danh vi tinh uyên không gian vòng xoáy, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Ngươi gọi, Tần Liệt đúng không? Mễ Nhã quát nhẹ. Sửng sốt tốt một hồi Tần Liệt, đột nhiên kịp phản ứng, lúc này mới nhớ tới tại trước mắt của hắn, còn có một huyền băng gia tộc. À, hắn rốt cục tương ánh mắt đặt ở Mễ Nhã trên người, híp mắt, nói, các ngươi huyền băng gia tộc đến, có phải hay không ý nghĩa ngũ đại gia tộc đạt thành nhất trí, sẽ tại không lâu về sau, đồng thời tại lĩnh vực hiện thân. Vấn đề này ngươi còn cần hỏi ta. Mễ Nhã hé miệng, cười mỉm nói, chúng ta có thể sớm 2 năm tới, còn không phải công lao của ngươi. Ta xem chỉ cần điểm này, ngươi có thể thu hoạch mấy ngàn vạn công huân điểm, liệt diễm gia tộc có phải hay không đã như vậy đồng ý cho ngươi rồi. Tần Liệt thần sắc khẽ giật mình. Ta nhìn ngươi huyết mạch tựa hồ bình phục, gần đây một thời gian ngắn, Huyền Lạc nói quá nhiều về chuyện của ngươi, mà ngươi đã ở trước mặt của chúng ta, đã thức tỉnh ta huyền băng gia tộc hạch tâm huyết mạch thiên phú. Trước một khắc còn vẻ mặt tươi cười Mễ Nhã, đột nhiên vẻ mặt hàn xương, nói trở mặt liền trở mặt, quát, ta ngược lại muốn nhìn huyết mạch của ngươi thiên phú có gì đặc biệt hơn người. Cực hàn băng diễm, nhiều đóa trắng muốt hỏa diễm, mang theo thấu xương hàn ý, đột nhiên theo trong cơ thể nàng trôi nổi mà ra. Những cái kia hàn khí tùng hỏa diễm, giống như nở rộ liên hoa, bồng bềnh đung đưa, thoáng cái liền đem Tần Liệt vây ở chính giữa. Băng phách hàn giới, dùng Mễ Nhã là đốm, một cái cự đại lưu ly băng màn hào quang, trong nháy mắt ngưng kết, phụ cận toái băng vực hàn khí, mãnh liệt mà đến, tương nàng cùng Tần Liệt chỗ thiên địa, đông lạnh trở thành nhất rét căm căm thế giới. Rắc rắc rắc, từng khối bị không gian vòng xoáy tạc toái khối băng, tại hàn băng đông lại trong thế giới, hóa là một cái cự đại băng điêu. Bản là tử vật băng điêu, theo Mễ Nhã thổi hơi, bị nhiều đóa liên hoa giống như trắng muốt hỏa diễm chui vào trong đó, chợt những cái kia băng điêu như được trao cho tánh mạng, đột nhiên két kẹt hoạt động ra. Thử xem ta những này nham băng khôi lỗi uy lực. Mễ Nhã khiêu mi nói. Bệnh tâm thần. Tần Liệt cao mày nói. Nếu như không phải ta sớm đột phá đến bát giai huyết mạch, huyền băng gia tộc lĩnh đội tiến về trước bổn nguyên thủy giới chính là cái người kia, tự nên là ta. Mễ Nhã hừ lạnh một tiếng, nói, cái kia một khối bổn nguyên tinh diện, vốn nên là thuộc về ta đấy. Đây là cái gì ngụy biện? Tần Liệt có một loại gặp được người đàn bà tranh chua cảm giác, tóm lại, ngươi đã đoạt vốn nên thứ thuộc về ta. Mễ Nhã một bên sai sử lấy nham băng khôi lỗi phóng tới hắn, một bên man không nói đạo lý nói, ngươi muốn đánh không thắng ta, tự giao ra cái kia khối bổn nguyên tinh diện đi ra. Quả nhiên có tật xấu. Tần Liệt thầm nghĩ, hắn đã nhìn ra, cái này huyền băng gia tộc nữ nhân, tự là muốn cùng hắn một trận chiến, cũng mặc kệ nói hay không thông, dù sao trước lung tung tìm khai chiến lấy cớ nói sau. Chương 1392, Thâm Uyên Ma Vương. Mễ Nhã huyết mạch lực lượng, tương Tần Liệt chỗ cái kia phiến không gian hóa thành hàn băng khốc lệ thiên địa, từng khối cực lớn băng điêu, tại nàng những cái kia trắng muốt hỏa diễm rót vào về sau, như lập tức đã có được linh hồn. Những cái kia hình thù kỳ lạ dị trạng nham băng khôi lỗi, kéo kẹt đi đi lại lấy, đột nhiên đánh về phía Tần Liệt. Quả thực không thể nói lý. Tần Liệt hùng hùng hổ hổ nói. Tâm thần biến ảo ở giữa, hắn cho đến thôi phát thần tộc huyết mạch, dùng rừng rực hỏa diễm, tương những cái kia nham băng khôi lỗi từng cái tan rã. Nhưng mà, tại hắn chợt một kích phát huyết mạch lúc, trong đầu chợt có một đạo ánh sáng hiện lên. Độ không tuyệt đối, hắn đột nhiên nhớ tới đột phá đến bát giai huyết mạch về sau, trong cơ thể thần tộc huyết mạch dị biến, còn có mới thức tỉnh huyết mạch thiên phú. Hắn chợt nếm thử biến ảo huyết mạch thuộc tính. Tâm thần khẽ động, hắn chú ý tới tụ tuôn ra, tại đệ nhất trái tim thần tộc huyết mạch tinh liệm nội bắn tung tóe đi ra, lai nguyên ở hắn trong huyết mạch thiên phú độ không tuyệt đối, như bị thoáng cái kích hoạt hình thành. bởi vì Mễ Nhã Man không nói đạo lý mà hỏng bét loạn tâm cảnh, bởi vì thân ở toái băng vực mà đến nôn nóng, tại độ không tuyệt đối dưới tác dụng, giống như đột nhiên biến mất vô hình. Hắn ánh mắt trở nên hờ hững lạnh như băng, trên mặt không có chút nào tình cảm biến hóa, thất tình lục dục giống như bị chém đứt. Hắn đột nhiên tỉnh táo, lạnh lùng, lãnh khốc lại để cho hắn đều cảm giác mình biến thành một cái người xa lạ. Cũng vào lúc này, linh hồn hắn cảm giác lực trên phạm vi lớn tăng lên, hắn toàn thân từng cái lỗ chân lông, tựa hồ cũng tại thể ngộ lấy hoàn cảnh biến hóa rất nhỏ. Hắn nhìn xem Mễ Nhã. Vậy mà có thể bắt, đến Mễ Nhã trong cơ thể huyền băng huyết mạch bắt đầu khởi động quỹ tích. Có thể suy đoán ra Mễ Nhã sẽ thi triển loại nào huyết mạch bí thuật. Loáng thoáng ở giữa, hắn giống như có thể đoán ra Mễ Nhã nghĩ cách, biết đạo Mễ Nhã sẽ như thế nào công kích. Hắn không vui không buồn, tâm cho thiên địa, lạnh mắt thấy những cái kia nham băng khôi lỗi trùng kích, đồng tử xuyên qua khối băng, có thể rõ ràng chứng kiến nhiều bó tàng giật tại khôi lỗi não bộ hàn diễm. Hắn toàn bộ bằng bản năng đâm về một đầu hàn ngục nham ma, hình dạng nham băng khôi lỗi. Hắn cái kia một cánh tay, đâm về nham băng khôi lỗi lúc, như bỗng nhiên đối với cực hàn chi lực sinh ra không thể kháng cự lực hấp dẫn. Trong lúc đó, vô số băng quang, thiêu thân lao đầu vào lửa giống như chui vào tay của hắn bàng. Hắn duỗi ra cái kia một cánh tay, lập tức kết đông lạnh, trở thành sắc bén băng chùy, băng quang rét lạnh. Rắc. Hắn cả đầu cánh tay, đoạn mâu giống như đâm vào nham băng khôi lỗi sọ não, kỳ chuẩn vô cùng gai đất ở đằng kia một đám hàn diễm bên trên. Cái kia một đám nhảy lên hàn diễm lập tức dập tắt. Hàn diễm chính là nham băng khôi lỗi linh hồn chi hỏa, hàn diễm dập tắt khiến cho cái kia một đầu nham băng khôi lỗi cũng đột nhiên không có sinh lợi. Tần Liệt mắt không biểu tình. Tại tất cả nham băng khôi lỗi ở giữa nhàn nhã dạo chơi, hai cái có thể tùy ý tụ tập cực hàn chi lực cánh tay, giống như băng mâu tật bắn lấy. Răng rắc, răng rắc. Tới gần hắn nham băng khôi lỗi, không có một đầu có thể tới kịp ra tay, đều bị xuyên thủng sọ não, bị bóp tắt linh hồn chi hỏa. Hơn 10 giây sau, tại bên cạnh của hắn chỉ còn trên đất vụn băng khối, không, nữa một đầu nguyên vẹn nham băng khôi lỗi. Mễ Nhã mặt lạnh lấy, cắn hàm răng kích phát huyết mạch bí thuật, những cái kia dập tắt hàn diễm, cảm giác đến nàng huyết mạch sinh động, lại đột nhiên bay về phía nàng. Tần Liệt con mắt chính giữa, đột lộ ra một tia kỳ dị băng quang, như nhìn xem đến nàng huyết mạch thay đổi. Hắn tiện tay điểm hướng giữa không trung. Đầu ngón tay của hắn, từng đạo chói mắt băng quang nổ bắn ra, những cái kia băng quang như ẩn chứa đóng băng lực lượng, khiến cho phi giật hướng Mễ Nhã hàn diễm, cứ như vậy trên không trung đình trệ bất động. Tùy ý Mễ Nhã như thế nào dùng huyết mạch chi lực la lên, những hàn diễm đó vẫn là không chút sức mẻ. Tần Liệt bình tĩnh mà nhìn xem nàng, ánh mắt lạnh lùng, nói, trong cơ thể ngươi sở hữu tất cả huyết mạch chảy về phía, ngươi muốn thi triển loại nào huyết mạch bí thuật, ta đều tinh tường sáng tỏ, ngươi lấy cái gì thắng ta? Hắn đột nhiên buông tay. Nhiều bó hàn diễm, như bỗng nhiên theo lồng giam dãy ruộng, chim bay giống như biến mất Mễ Nhã trong cơ thể. Toái. Tần Liệt quay đầu lại, nắm tay oanh tại một khối băng cứng lên, cái kia băng cứng lập tức tạc toái. Tạch tạch tạch tạch. Mễ Nhã dùng huyết mạch chi lực kiến tạo băng phách hàn giới, như là vào đông trên mặt hồ hàn băng, cũng đang nhanh chóng vỡ vụn. Nàng vất vả dùng huyết mạch chi lực ngưng tụ cực hàn thiên địa, giờ khắc này, đã phá thành mảnh nhỏ. Cũng vào lúc này, Tần Liệt dùng mình một cái, trong mắt rốt cục đã có điểm trí tuệ tánh mạng xứng đáng sắc thái. Hắn triệt hạ rồi độ không tuyệt đối, mới cảm thấy trở về ta, mới cảm giác mình hay là một người, mà không phải một cái lãnh huyết vô tình chiến đấu khôi lỗi. Mặc kệ không hỏi Mễ Nhã, hắn muốn ngưng kết tinh môn, theo toái băng vực ly khai. Hắn biết đạo toái băng vực không gian quy tắc, theo tinh uyên, hình thành, sớm đã khôi phục bình thường, hắn cũng biết chỉ cần hắn muốn đi, hiện tại chỉ sợ liền huyền băng gia tộc tộc trưởng Hàn Triệt đều không thể ngăn đón. Nhưng mà, ngay tại hắn ý đồ ly khai lúc, hắn cảm giác đến sau lưng tinh uyên nội, đột nhiên hiện lên bất thường chấn động. Một cổ làm hắn đều cảm thấy hít thở không thông đáng sợ khí tức, theo cái kia tinh uyên tiết lộ ra ngoài. Hắn thần sắc rồi đột nhiên nhất biến, thu hồi những hàn diễm đó, còn chuẩn bị tiếp tục cùng Tần Liệt dây dưa Mễ Nhã, cũng là sắc mặt đột biến, quát, có thâm uyên ác ma. Giống, xé rách màng tai hét giận dữ, theo tinh uyên trong dung trời mà ra, sau một khắc, một đầu dữ tợn thâm uyên ác ma, toàn thân đẫm máu mà theo tinh uyên, nội lao ra. Tại đây đầu cực lớn thâm uyên ác ma về sau, có, khác khủng bố tiếng hô, không dứt bên tai mà theo tinh uyên, truyền ra. Càng thêm khủng bố khí tức theo cái kia tinh uyên, nội truyền đến, như phô thiên cái địa huyết sóng, như muốn theo tinh uyên, tràn đầy mà ra. Cái thứ nhất hiện lên thâm uyên ác ma, đầu sinh ngã rẽ, phần lưng có rộng lớn vô cùng màu đen vũ rực, đồng tử lóe ra tàn nhẫn thị huyết hào quang. Hắn vừa ra tới, chứng kiến Tần Liệt cùng Mễ Nhã về sau, liếm liếm đầu lưỡi, Trước tiên Tương Tần Liệt cùng Mễ Nhã coi là hai khối ngon huyết nhục đồ ăn. Hắn phốc động lên màu đen cánh, gầm thét, đột nhiên vọt tới. Thâm Uyên đại lãnh chúa. Tần Liệt hoảng sợ thất sắc, tranh thủ thời gian dùng bát mục yêu linh huyết mạch, dùng điện quang hỏa tránh giống như tốc độ ngưng kết tinh môn. Tinh môn một thành, hắn lập tức bay về phía trong đó. Bên cạnh Mễ Nhã, Hoa Dung thất sắc, mắt thấy một đầu Thâm Uyên đại lãnh chúa đánh tới, không kịp đa tưởng, nàng cũng hóa thành một đạo băng quang, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Tần Liệt mở ra tinh môn. Ở đằng kia tinh môn khép lại trước khi, nàng cùng thân ảnh, rốt cục tại tinh môn nội lóe lên rồi biến mất. Tần Liệt cùng Mễ Nhã thông qua tinh môn sau khi rời đi, có, khác một đầu kéo lấy cự cái đuôi to Thâm Uyên đại lãnh chúa, cũng gầm thét lao ra tinh uyên. Cái này nhức đầu lãnh chúa cực lớn ác ma chi trên người, cũng mình đầy thương tích, hắn dẫn theo một thanh huyết rối lâm cự phủ, ngang thiên hét giận dữ. Đột nhiên, Hàn Triệt cùng Băng Huy cũng xuất hiện chỗ này. Thần tộc gia hỏa, khủng bố ma vương, tuyệt vọng ma vương. Hàn Triệt cùng Băng Huy chạy đến về sau, vừa nhìn thấy hai đầu cực lớn Thâm Uyên ác ma, cũng là đột nhiên biến sắc. Chương 1393, đánh bậy đánh bạ. Hàn Triệt một cảm giác được tinh uyên bên trong dị thường vực sâu hơi thở, cũng biết sắp có vực sâu lĩnh chủ thông qua tinh uyên tới đây, hắn và Băng Huy lo lắng Mễ Nhã an nguy, tự nhiên trước tiên bay nhanh mà đến. Có thể hắn đến trên đường, vừa cảm ứng được Tần Liệt lấy huyết mạch mở rộng tinh môn, cũng thông qua tinh môn tùy toái băng vực độn ly. Hắn giống như trước biết Mễ Nhã cũng cùng Tần Liệt cùng nhau tan biến tại tinh môn. Trong lòng của hắn, đã đem Tần Liệt coi như người mình, cũng không phải lo lắng Mễ Nhã cùng Tần Liệt đồng thời biến mất, sẽ xuất hiện phiền toái gì. Vì biết có vực sâu ác ma tới đây, hắn ở biết rõ Mễ Nhã, Tần Liệt thoát khỏi nguy hiểm sau này, cũng không còn thay đổi phương hướng. Có thể hắn vạn lần không ngờ, thông qua tinh uyên, tiến vào toái băng vực dĩ nhiên là hai cái thập giai vực sâu đại lĩnh chủ, hơn nữa còn là hỗn loạn Thâm Uyên hai đại ma vương. Hỗn loạn Thâm Uyên cùng sở hữu năm tên thập giai huyết mạch đại ác ma, tịnh xưng vì năm đại ma vương, trong đó khủng bố ma vương xếp hạng vị trí đầu não, tuyệt vọng ma vương xếp hạng thứ hai. Ở vực sâu lối đi ác chiến say xưa, đồng thời tràn vào toái băng vực hai cái vực sâu đại lĩnh chủ, vừa vặn chính là khủng bố ma vương cùng tuyệt vọng ma vương. Huyền băng gia tộc Hàn Triệt, thông qua một chút đặc thù tin tức, cũng biết hỗn loạn Thâm Uyên tuyệt vọng ma vương, gần đây đang khiêu chiến khủng bố ma vương bá chủ vị. Có thể hắn từ không cho là chuyện này cùng hắn có cái gì liên quan. Song, hôm nay hai đại hỗn loạn Thâm Uyên ma vương, nhưng tốt xảo bất xảo địa thông qua Tần Liệt ngưng kết tinh uyên, từ vực sâu lối đi tiến vào toái băng vực. Toái băng vực, còn lại là bị hắn coi là chinh chiến linh vực đệ nhất tọa tất yếu. Huyền băng gia tộc tộc trưởng, đầu sinh quái giác, màu đen cánh chim kịch liệt vỗ tuyệt vọng ma vương, thâm tử sắc ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Triệt, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. Khụ khụ, hắn lớn tiếng ho khan, trong mắt tràn đầy hồ nghi, quát, đây là cái gì địa phương quỷ quái. Sau lưng hắn, đồng dạng là mình đầy thương tích khủng bố ma vương, thật dài cái đuôi như cự mãng loại quanh có dãy ruộng, này đầu ma vương con người cốt lục nhất chuyển. Đột nhiên nói, thị huyết gia tộc ở hỗn loạn Thâm Uyên chung quanh vén lên chiến tranh, không phải là vì xâm lấn một cái tên là linh vực đại hình vực giới sao? Linh vực, tuyệt vọng ma vương đột nhiên cười quái dị. Điên cuồng hét lên nói, nguyên tới nơi này chính là linh vực. Cuộc sống ở linh vực các loại chủng tộc tựa hồ không có đi trước vực sâu cách, cho nên chúng ta không có ở vực sâu các mặt, nghe nói qua linh vực người tới. Khủng bố ma vương thấy Hàn Triệt, Băng Huy hiện thân, không nữa tiếp tục truy kích tuyệt vọng ma vương. Nói, đồng dạng, chúng ta vực sâu chủng tộc, cũng không biết những thứ kia tán lạc tại vực sâu lối đi hàng tỷ hắc động, cái nào có thể đi thông linh vực. Nói đến nơi này, khủng bố ma vương cũng cười hắc hắc, nói, không nghĩ tới ngươi đánh bậy đánh bạ, thế nhưng cho ngươi tìm được rồi đi trước linh vực một cái hắc động. Ta gần nhất nghe nói một ít chuyện, nói cái kia bị thần tộc chăm chú linh vực, chính là mênh mông tinh hải nhất phương xưa nhất thiên địa, chôn giấu chúng ta cũng không biết cuối cùng huyền bí. Ta cũng nghe nói một điểm. Tuyệt vọng ma vương cuồng tiếu nói. Hai cái thập giai huyết mạch vực sâu đại ác ma, liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên không hề nữa để ý tới Hàn Triệt cùng Băng Huy, đang ở toái băng vực cuồn cuộn nổi lên hai đạo ngất trời màu đen long quyển phong, khống chế cơn lốc gào khóc quái khiếu đi. Hai cổ màu đen cơn lốc, thỉnh thoảng đụng đụng một cái, làm tinh hà nhộn nhạo ra một tầng tầng thâm tử sắc ánh sáng. Những thứ kia ánh sáng nơi đi qua, toái băng vực cao mấy ngàn thước đỉnh băng, một chốc hóa thành vụn băng tung bay. Chúng ta cùng các ngươi thần tộc nước giếng không phạm nước sông. Nhưng các ngươi cũng tốt nhất không nên ngăn cản chúng ta ở chỗ này hưởng lạc, chờ chúng ta phân ra thắng bại, thì sẽ từ toái băng vực trở về vực sâu. Đột nhiên, từ một cỗ màu đen cơn lốc bên trong, truyền đến khủng bố ma vương tiếng hô. Bọn họ bay theo phương hướng, tựa hồ là linh vực các tộc cường giả tụ tập. Băng Huy ngạc nhiên, khủng bố ma vương cùng tuyệt vọng ma vương chiến đấu, Hẳn là đã kéo dài thời gian rất lâu, bọn họ e sợ, cho bọn họ chiến đấu gặp qua độ phá hư hỗn loạn thâm uyên tầng dưới chót quy tắc. Cho nên mới phải lựa chọn ở vực sâu trong thông đạo chiến đấu. Hàn Triệt cau mày, nói, từ trên người bọn họ thương thế đến xem. Bọn họ cũng tiêu hao không ít huyết mạch lực lượng bổ sung. Phương pháp nhanh nhất dĩ nhiên là ăn cơm cường đại sinh linh. Bọn họ vừa biết, coi như là hai người bọn họ cặp tay, cũng khó mà từ chúng ta trên tay chiếm được chỗ tốt. Cách đó không xa, những long giới đó cự long, còn có một chút chủng tộc khác thập giai huyết mạch người, dĩ nhiên đã bị bọn họ coi là thật tốt mục tiêu. Băng Huy sửng sốt một chút, nói, linh vực sinh linh thật đúng là xui xẻo, chúng ta đến, đối với bọn họ mà nói đã là ngày tận thế. Hôm nay ngay cả hỗn loạn thâm uyên hai cái ma vương, lại cũng bởi vì tần liệt huyết mạch dị động, được phóng thích đến linh vực, này thật đúng là liên tiếp tai nạn. Hàn Triệt nhìn kia đã tạo thành tinh uyên, sắc mặt không có có vẻ vui mừng, nói, chỉ sợ khắc vực sâu ác ma, cũng có thuận thế mà đến. Nếu như các đại vực sâu mặt đại lĩnh chủ, cũng nhạy cảm ngửi được cái này tinh uyên, cũng cùng khủng bố ma vương, tuyệt vọng ma vương giống nhau giết qua, tộc ta tình cảnh cũng có trở nên lúng túng. Có muốn hay không phá hủy cái này tinh uyên? Băng Huy xin chỉ thị. Tạm thời không cần, ta muốn cẩn thận suy nghĩ một phen. Hàn Triệt lắc đầu. Cũng tốt. Đây là nơi nào? Mễ Nhã đứng ở u ám dưới đất tủ thất, ánh mắt vẫn không có thể thích hợp, không có có thể thấy rõ vị trí đất cảnh tượng. Tuy nhiên nó nghe thấy được một cỗ xông vào mũi nồng nặc mùi máu tươi. Làm sao ngươi theo tới rồi? Tần Liệt quát lên. Nói chuyện, u ám dưới đất trong nhà tù, sáng lên hai ngọn màu xanh biếc đèn sáng. Ta không đi theo ngươi tới đây, chẳng phải là muốn bị tuyệt vọng ma vương làm thành điểm tâm nuốt nuốt xuống. Mễ Nhã thuận miệng đáp một câu, đột nhiên hoảng sợ nói, hồn thú. Lúc này, nàng chú ý tới kia lóe sáng màu xanh biếc đèn sáng, chính là một đầu hồn thú ánh mắt. Tần Liệt không nói một lời, hắn cái kia một cụ huyết hồn thú phân thân, còn lại là thu nhỏ lại thân hình, dần dần ở Mễ Nhã mí mắt dưới trở nên mơ hồ. Cuối cùng một chút xíu biến mất. Nơi đây vì ảm nguyên giới, máu của hắn hồn thú phân thân, đang tiêu hóa những thứ kia nuốt xuống huyết nhục cùng linh hồn, ở từ từ sự khôi phục sức khỏe lượng cùng thân thể. Tuyệt vọng ma vương cầm lên không gian nước xoáy nhô ra, là hỗn loạn thâm uyên tuyệt vọng ma vương. Tần Liệt cả kinh nói, ta ở cuối cùng trước khi đi, còn chứng kiến hỗn loạn thâm uyên xếp hạng vị trí đầu não khủng bố ma vương, cũng từ không gian kia nước xoáy bên trong bay ra. Mễ Nhã sắc mặt cũng không nên nhìn, tuyệt vọng ma vương cùng khủng bố ma vương xuất hiện, tất nhiên sẽ làm toái băng vực thế cục, trở nên càng phát biến hóa kỳ lạ khó hiểu. Dừng lại một chút, Mễ Nhã hỏi nữa, ngươi cùng đầu kia hồn thú là quan hệ như thế nào? Đồng minh. Tần Liệt lạnh nhạt nói. Đồng minh. Mễ Nhã vẻ mặt lạnh dần. Ở đây đầu hồn thú trong cơ thể linh hồn là một chân chính hồn thú, còn là một hồn tộc tộc nhân. Có lẽ là một cái hồn tộc. Tần Liệt nói. Các ngươi liệt diễm gia tộc chẳng lẽ cùng hồn tộc còn có lui tới? Mễ Nhã lạnh lùng nói. Làm sao? Không được sao? Tần Liệt nhếch miệng, hoàn toàn thất vọng. Ta cùng ai lui tới? Không cần hướng ngươi khai báo sao? Còn có, ngươi nếu bản thân chui vào tinh môn, kia thân phận của ngươi cũng là đáng giá dùng một chút. Ngươi có ý gì? Mễ Nhã phát sinh không ổn cảm. Chương 1394, cắm vào ma chủng. Không có ý gì. Tần Liệt lạnh nhạt nói. Nói thì nói như thế, có thể hắn nhìn về phía Mễ Nhã ánh mắt, lại có chút nghiền ngẫm, rõ ràng giấu giếm lấy tâm tư khác. Hắn có hai cỗ hồn thú phân thân, tại Bạc La giới cùng Hàn Tịch Thâm Uyên chỗ ấy, còn có phần đông hồn nô có thể dùng, hắn lúc ấy ngưng luyện tinh môn lúc, vốn có thể tiến về trước Kình Thiên Thành, Bạc La giới cùng Hàn Tịch Thâm Uyên, nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn đến huyết hồn thú tại Ảm Nguyên giới, chi như vậy, cũng là bởi vì hắn suy đoán ra Mễ Nhã sẽ cùng đến. Mà Mễ Nhã, chính là Huyền Băng gia tộc tộc nhân, Kình Thiên Thành chỗ ấy, có cơ gia, Bổ Thiên Cung tộc nhân, có trước kia sinh hoạt tại Kình Thiên Thành người xa lạ. Bạc La giới bên kia, có cổ thú tộc, cự nhân tộc, hắc mục tộc đợi dị tộc thế lực. Hàn Tịch Thâm Uyên bên kia, thì là có tất cả đại bạo loạn chi địa bạch ngân cấp thế lực, còn có Tu La tộc ở bên trong. Hôm nay, thần tộc xâm lấn linh vực tin tức, có lẽ chậm rãi khuếch tán ra, dùng 6 thế lực lớn cầm đầu kẻ đối địch, thảo phạt Tần gia lấy cớ tựu là Tần gia cùng thần tộc âm thầm cấu kết. Hắn và mang theo Mễ Nhã hiện thân tại Kình Thiên Thành, Bạc La giới, Hàn Tịch Thâm Uyên bất luận cái gì một chỗ, đều rước lấy chỉ trích, làm cho những cái kia cùng Tần gia cùng hắn giao hảo các tộc thế lực sinh lòng hoài nghi. Trừ phi hắn đang tại mặt của mọi người, ngay lập tức đem Mễ Nhã giết chết, mới có thể giặt rửa thoát hiểm nghi. Chỉ khi nào làm như vậy, Huyền Băng gia tộc Hàn Triệt lại thế tất điên cuồng, bọn hắn nhằm vào lĩnh vực xâm lấn hoạt động, huyết tinh trình độ cũng sẽ biết tương ứng, www. Trên phạm vi lớn tăng lên, đó cũng không phải hắn muốn xem đến kết quả. Vì vậy, hắn dẫn Mễ Nhã đi vào hoang vắng ảm nguyên giới, còn dừng lại ở huyết hồn thú tiêu hóa huyết thực lòng đất tù thất, không lo lắng bị người phát giác. Ngươi tựa hồ đối với ta giáp tâm hại người. Mễ Nhã hừ một tiếng. Nói, tộc của ta cùng hồn tộc từ trước đến nay không đúng đường. Các ngươi âm thầm cùng hồn tộc lui tới. Ngươi cũng đã biết hậu quả. Nàng y nguyên cho rằng, Tần Liệt chính là liệt diễm gia tộc an bài tại lĩnh vực quân cờ. Phụ thân ngươi có lẽ rất thương ngươi, ngươi cùng Huyền Lạc cũng là huyền băng gia tộc có tiềm lực nhất hai người. Tần Liệt sờ lên cằm, một bên suy tư về, vừa nói, có lẽ, ta có thể thông qua ngươi, hoãn một chút các ngươi huyền băng gia tộc bộ pháp. Lĩnh vực, bản là chúng ta liệt diễm gia tộc cùng hắc ám gia tộc khu vực, cho dù chúng ta từng bất đắc dĩ ly khai. Lĩnh vực còn là chúng ta hai nhà. Cái gì? Mễ Nhã sửng sốt một chút, giống như kịp phản ứng, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, dùng các ngươi liệt diễm gia tộc cùng hắc ám gia tộc hai nhà chi lực, bây giờ còn có thể cùng 3 vạn năm trước đồng dạng chinh phục lĩnh vực. Nếu như là vậy, các ngươi vì cái gì vừa muốn cầu mặt khác tam gia tham dự tiến đến? Nàng đã bị Tần Liệt ăn nói lung tung làm cho hồ đồ rồi. Tần Liệt cười hắc hắc, không có vội vã đáp lời, mà là tùy ý Mễ Nhã chính mình hướng sai lầm phương hướng suy nghĩ. Mễ Nhã lãnh diễm trên mặt, tràn đầy vẻ âm trầm, sáng ngời đôi mắt cũng dần dần tuôn ra đầy hoang mang, bị Tần Liệt dẫn dắt đến lún xuống chính mình phỏng đoán. Toái băng vực, dùng Bùi Đức Hồng, Hồng Cự cầm đầu 6 thế lực lớn võ giả. Thần sắc nhẹ nhõm xuống, đang đợi hậu Khổng Côn tin tức. Bọn hắn thông qua thiên giám thần kính, đem Tần Liệt cùng Hàn Triệt tiếp xúc hình ảnh định dạng, sau đó giao cho Khổng Côn đi thông báo Bổ Thiên Cung, Cơ Gia, tin tưởng vững chắc những cái kia chứng cớ đủ để khiến Bổ Thiên Cung, Cơ Gia đảo ngũ, lập tức xem Tần Gia là lĩnh vực các tộc phản đồ. Hội cùng bọn họ thống nhất trận doanh. Bọn hắn tạm dừng đối với toái băng vực từng bước thẩm thấu. Vù vù. Hai luồng vòi rồng, điên cuồng dãy ruộng, đột nhiên theo toái băng vực ở chỗ sâu trong gào thét mà đến. Vòi rồng chỗ lướt qua, toái băng vực đỉnh băng cùng cực lớn nham băng, lập tức hóa thành bột mịn. Cái loại này cắn nát hết thảy vật dụng thực tế khủng bố lực uy hiếp, làm cho lĩnh vực các tộc cường giả hoảng sợ biến sắc. Ngao gờ rờ à. O o. Kinh thiên động địa tiếng gào thét, theo vòi rồng nội gào thét mà ra. Tiếng hô nội ẩn chứa tinh thần ma lực, tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi. Phần đông đến từ chính lĩnh vực vực thủy cảnh cùng thập giai huyết mạch đỉnh cao cường giả, lập tức hai luồng cụ theo gió mà đến, nghe cái kia chói tai gào thét, đều tâm thần khẽ run. Bọn hắn phảng phất chứng kiến vô cùng vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi, hóa thành mênh mông biển lớn, thế muốn đưa bọn chúng bao phủ trong đó. Ở đằng kia chút ít mặt trái từ trường ảnh hưởng xuống, những này tại lĩnh vực là khắp nơi chủng tộc đỉnh phong cường giả, tinh thần toàn bộ chịu ảnh hưởng. Nội tâm sinh sôi ra không địch lại ý niệm trong đầu. Chiến đấu trước khi, sinh lòng không địch lại chi niệm, này sẽ lại để cho thực lực của bọn hắn không thể 100% phát huy. Cái gì đó? Hải tộc Bích Na thét lên. Ngon huyết nhục a. Tuyệt vọng ma vương cười quái dị, theo một đoàn vòi rồng nội truyền đến, hắn phe phẩy che bầu trời đen kịt cánh, mạnh mà thoát ly vòi rồng, như thiên mạc giống như trao đến. Quỷ dị tuyệt vọng chi lực, tại hắn huyết mạch năng lượng bao trùm phía dưới. Lặng yên không một tiếng động mà thẩm thấu hướng các tộc tộc nhân. Lĩnh vực các tộc đỉnh cao cường giả, bị hắn tuyệt vọng huyết mạch thẩm thấu về sau, ở sâu trong nội tâm, đột nhiên sinh ra một quả tuyệt vọng ma chủng, cái kia một quả miếng tuyệt vọng ma chủng chợt một hình thành, ngay tại hút trong cơ thể của bọn họ hiện lên tuyệt vọng cảm xúc, dựa lấy trong lòng mọi người tuyệt vọng ý niệm trong đầu kiếp sau dài. Hỗn loạn thâm uyên tuyệt vọng ma vương, am hiểu nhất lợi dụng huyết mạch thiên phú, tại địch trong cơ thể con người loại nhập tuyệt vọng ma chủng. Chỉ cần một quả tuyệt vọng ma trùng mọc rễ nảy mầm, sẽ điên cuồng hút địch trong cơ thể con người tuyệt vọng ý niệm trong đầu cùng cảm xúc, do đó khỏe mạnh phát triển. Tuyệt vọng ma trùng sinh trưởng, lại hội hấp thu thêm nữa. Tuyệt vọng chi lực, hội làm cho tuyệt vọng ma vương lực lượng phóng đại. Này sẽ khiến cho tuyệt vọng ma vương phóng thích tinh thần lực uy hiếp, mang cho địch nhân tuyệt vọng cảm giác, trở nên càng thêm mãnh liệt, do đó làm cho địch nhân càng phát giác được tuyệt vọng. Tuyệt vọng ma trùng tắc thì là có thể thu nạp càng nhiều nữa tuyệt vọng lực lượng. Đây là một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Cùng hắn tác chiến địch nhân, chỉ cần bắt đầu trở nên không có tự tin, bắt đầu sinh lòng tuyệt vọng, cái kia ma chủng sẽ thừa cơ mà vào. Rất nhiều địch nhân, thường thường không đợi hắn chính thức động thủ, đã bị trong cơ thể mình tuyệt vọng ma chủng, hao tổn chết rồi. Ta chính là hỗn loạn thâm uyên tuyệt vọng ma vương, ta theo thâm uyên mà đến, cho các ngươi mang đến xâm nhập linh hồn vô tận tuyệt vọng. Tuyệt vọng ma vương đen kịt vũ rực triển khai, theo hắn cực lớn cánh nội, phóng xuất ra mãnh liệt như nước thủy triều tuyệt vọng chi lực. Tương phía dưới lĩnh vực sở hữu tất cả cường giả bao trùm. Tại hắn về sau, khủng bố ma vương cũng theo vòi rồng nội thoáng hiện, cự mãng giống như cái đuôi một bên vung vẩy lấy, một bên giữ tợn cuồng tiếu, chúng ta đã tìm được tiến vào lĩnh vực lỗ đen, không lâu về sau, chúng ta thâm uyên chủng tộc sẽ nhao nhao dũng mãnh vào lĩnh vực, tới bái phỏng lĩnh vực chư vị cường giả. tuyệt vọng ma vương cùng khủng bố ma vương một phen, làm cho lĩnh vực các tộc tộc nhân càng phát cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hôm nay Huyền Băng gia tộc tộc nhân ngay tại Toái Băng vực ở chỗ sâu trong đóng quân, cái này ý nghĩa thần tộc các đại gia tộc cũng sẽ biết từng bước bước vào lĩnh vực. Chỉ cần ứng phó một cái thần tộc, bọn hắn đều cảm thấy tiền đồ xa vời, không có 10 phần tự tin. Trong lúc đó, hai cái Thâm Uyên ma vương cũng không biết từ đâu mà đến, tự tại trước mắt của bọn hắn xuất hiện, còn nói càng nhiều nữa Thâm Uyên chủng tộc sau đó không lâu hội đại lượng dũng mãnh vào. Cái này cho bọn hắn mang đến linh hồn trùng kích lực, so tuyệt vọng ma vương gây tuyệt vọng chi lực còn muốn lộ ra đáng sợ. Khủng bố ma vương không có động thủ, có thể hắn một phen sinh ra lực lượng, lại mạnh hơn so với tuyệt vọng ma vương kiến tạo tuyệt vọng thiên địa, lại để cho lĩnh vực các tộc đỉnh phong cường giả tâm thần đều muốn qua đời. Các ngươi đã Thâm Uyên chủng tộc cũng muốn chọc vào một cước, ta liền cầm hai người các ngươi ma vương dẫn đầu khai đao, cho Thâm Uyên chủng tộc một điểm cảnh cáo. Một cái to thanh âm đột nhiên theo tuyệt vọng ma vương cùng khủng bố ma vương đỉnh đầu vang lên, tinh hải chợt vỡ ra cự động, một người từ đó rót rơi xuống. Chương 1395, nhân tộc băng đế. Người tới một thân bạch y, mặt mũi kỳ cổ, ngồi thẳng cho 9 tầng hàn băng hồn đàn phía trên. Hắn chợt vừa xuất hiện, Toái Băng vực cực hàn hơi thở đột nhiên tăng lên, những thứ kia bị hồng cự phá hư cực hàn thiên địa quy tắc, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Khách khách, từng ngọn nổ tung toái sông băng, bởi vì hắn hiện ra, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một lần nữa đóng băng đọng lại. Người tới từ trời rơi xuống, vẻ mặt trầm tĩnh như nước, quát khẽ, băng rách. Những thứ kia bị tuyệt vọng ma khí bao phủ, sắc mặt xám xịt lĩnh vực các tộc đỉnh cường giả, trong cơ thể tuyệt vọng ma chủng bỗng dưng bị đóng băng, chợt lại đột nhiên nổ. Dĩ bị tuyệt vọng lực lượng ảnh hưởng các tộc cường giả, ở trong người ma chủng vỡ vụn sau này, như bị chợt thức tỉnh. Các ngươi trong lòng sợ hãi cùng tuyệt vọng, chỉ biết làm trước mắt vực sâu ác ma thực lực tăng vọt, một khi các ngươi e sợ, các ngươi cũng là thua. Một thân bạch y nhân tộc võ giả, mặt bên cùng lĩnh vực các tộc tộc nhân nói chuyện, mặt bên tiện tay huy động. Khổng lồ hàn băng chi nhận, theo hắn so đấu hoa ra dấu tay, ở Toái Băng vực trống rỗng ngưng tụ thành, sáng loáng địa chém về phía tuyệt vọng ma vương đen nhánh cánh chim. Từ tuyệt vọng ma vương cánh bên trong xông ra vực sâu ma khí, ở hàn băng lợi nhận huy động, như màu đen giang hải bị phân lưu. Phốc, khổng lồ băng nhận, chém vào tuyệt vọng ma vương che trời trên cánh, lắp bắp ra vô số băng mang cùng điện quang. Đồng thời, đông đảo mắt thường không thể nhận ra băng ti hàn quang, thuận thế bay vào tuyệt vọng ma vương ma thể, làm tuyệt vọng ma vương thâm tử sắc con ngươi, cũng bị bao trùm một tầng miếng băng mỏng. Nhân tộc băng đế, A Phất Lai khắc sợ hãi kêu, băng đế đại nhân, dĩ nhiên là băng đế. Lĩnh vực các tộc cường giả, ở Á Phất Lai khắc sau, tất cả cũng rối rít thét chói tai. Trong bọn họ Á Phất Lai khắc, 2 vạn năm trước đã từng cùng băng đế kề vai chiến đấu. Cũng có Tu La tộc, hải tộc lão nhân, giống như trước trải qua trường huyết chiến kia, cũng đối với băng đế không xa lạ gì. Bọn họ một cái nhận ra, từ hé ra tinh hà cự động đi ra người mặc áo trắng, tự là năm đó nhân tộc tam đế một trong băng đế. Băng đế, những năm gần đây, ngươi chẳng lẽ một mực Toái Băng vực tu luyện? Hải tộc Bích Na quát lên. Toái Băng vực, băng đế. Bùi Đức Hồng hơi chấn động. Đáng tiếc, băng đế cũng không trả lời Bích Na vấn đề, mà là khống chế 9 tầng hàn băng hồn đàn. Thẳng tắp hướng tuyệt vọng ma vương rơi đi. Trong chốc lát, từ băng đế 9 tầng hồn đàn bên trong, chiết xạ ra hàng tỷ đạo băng quang. Những thứ kia băng quang như vô số hàn băng mũi tên, giàn rụa mưa to một loại rót tiết ở tuyệt vọng ma vương ma thể thượng. Khúc khích, vô số hắc mang cùng băng quang từ tuyệt vọng ma vương ma thân thượng nổ bắn ra, phe phẩy đen nhánh cánh tuyệt vọng ma vương phát ra rung trời động địa hét giận dữ. Không nghĩ tới lĩnh vực chủng tộc còn có như thế nhân vật lợi hại, ngươi đối với hàn băng lực lượng lý giải dĩ đạt tới Huyền Băng gia tộc hàn triệt cấp bậc. Khủng bố ma vương ánh mắt ngưng trọng nói, lĩnh vực bách tộc cũng không có mặc người chém giết, trước kia sẽ không, sau này cũng sẽ không. Bạch y băng đế quát lên, Toái Băng vực cực hàn chi lực ngưng vì khổng lồ rét lạnh băng phong bạo, lấy từng cái cự hình hàn băng nước xoáy hình thái, rối rít bồng bềnh hướng tuyệt vọng ma vương cùng khủng bố ma vương. Những thứ kia cự hình hàn băng nước xoáy, nội bộ đầy rẫy một loại cuồng bạo chí cực hàn băng quy tắc, tựa như có thể nghiền nát hết thảy huyết nhục. Bao gồm 2 đầu từ vực sâu ngộ nhập linh vực ma vương. Quả nhiên là cùng hàn triệt một cái cấp bậc thằng này. Khủng bố ma vương gầm nhẹ, khu vực này, tựa hồ là Huyền Băng gia tộc cùng linh vực các tộc tuyển định giao chiến đất. Đã như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy. Nói như vậy, khủng bố ma vương kia cụ như núi ma thân, lại bị cơn lốc bao lấy. Trên người bị hàng tỷ băng quang, băng kiếm oanh kích đang tuyệt vọng ma vương, thoạt nhìn đọ mới vừa bộ dáng còn muốn thê thảm. Hắn tàn bạo địa nhìn về phía băng đế, nói, chờ ta hồi phục xong, ta tất có đấu lại Toái Băng vực, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi hóa thành của ta một viên tuyệt vọng ma chủng. hắn cũng chợt bị cơn lốc bao lấy, giống như khủng bố ma vương, rốt cục hướng toái băng vực phía ngoài tinh hà rời đi. Tuyệt vọng ma vương cùng khủng bố ma vương, ở vực sâu trong thông đạo dĩ huyết chiến hồi lâu, hiện nay thực lực của bọn họ cũng không ở đỉnh trạng thái, mà đột nhiên nhô ra băng đế, lấy bọn họ kiến thức đến xem, chính là cùng Hàn Triệt một loại cường đại đáng sợ nhân vật. Mấu chốt là, toái băng vực hôm nay tình huống phức tạp, chẳng những có băng đế, còn có thần tộc Huyền Băng gia tộc. Bọn họ cho là coi như là liên thủ giết băng đế, bọn họ cũng có giao ra thảm thống giá cao, sau đó bị Huyền Băng gia tộc cho dễ dàng địa liệu lý dụng. Đạt tới thập giai huyết mạch vực sâu đại lĩnh chủ, không có một người nào, không có một cái nào là ngu xuẩn, bọn họ tuyệt sẽ không làm cho mình lâm vào bị động như vậy cục diện. Vì vậy, bọn họ lựa chọn tạm cách toái băng vực, đi linh vực khác thiên địa tới sự khôi phục sức khỏe lượng. Bọn họ cũng biết, này tấm Huyền Băng gia tộc cùng linh vực bách tộc rằng có đất, ở bọn họ rời đi sau đó không lâu, tất sẽ phát sinh kịch liệt ác chiến. Khi bọn hắn khôi phục thực lực, đấu lại toái băng vực thời điểm, nơi đây thế cục hẳn là đang ở trong lòng bàn tay của bọn hắn. Băng đế đại nhân, ngươi những năm này đi nơi nào? Băng đế tiền bối, ngươi như thế nào đột nhiên tới toái băng vực rồi? Có phải hay không bởi vì biết Huyền Băng gia tộc tộc người đi tới, cho nên mới vội vã chạy tới? Đại nhân, Lôi đế cùng Viêm đế hai vị tiền bối, hôm nay là hay không khỏe mạnh nhân thế? Tuyệt vọng ma vương cùng khủng bố ma vương vừa đi, Tu La tộc, Hải tộc cùng Hôi Dực tộc tộc nhân liền vội vàng hỏi tới. Lấy Bùi Đức Hồng, Hồng Cự cầm đầu sáu thế lực lớn vực thủy cảnh cường giả, ngược lại ngoài ý muốn trầm mặc, còn không có đôi câu vài lời. Mà băng đế sẳng giọng ánh mắt, còn lại là lướt qua những thứ kia dị tộc cường giả, tự rơi vào Bùi Đức Hồng đám người tộc vực thủy cảnh cường giả trên người. Ánh mắt của hắn, Bùi Đức Hồng đám người cúi thấp đầu, không nói một lời, trong mắt nhưng có thẹn ý. Lần này thần tộc ngũ đại gia tộc sẽ cùng nhau tràn vào linh vực, mà không phải chỉ có Liệt Diễm cùng Hắc Ám gia tộc. Mới vừa kia hai ác ma sẽ tới từ các ngươi vẫn muốn tiến vào vực sâu. Giống như hai người bọn họ giống nhau cường đại thập giai ác ma đại lĩnh chủ, 108 tầng vực sâu, sợ rằng cùng sở hữu 4-500 nhiều. Băng đế lạnh lùng nhìn về phía Bùi Đức Hồng đám người, nói, sau này, như vậy vực sâu ác ma, khả năng có càng ngày càng nhiều tràn vào linh vực. Lời vừa nói ra, ngay cả Bùi Đức Hồng ở bên trong các tộc cường giả, cũng sắc mặt biến đổi lớn. Mới vừa tên ra hỏa như vậy, ở vực sâu có 4-500 nhiều, đây là cái gì khái niệm? Ở cảm giác của bọn hắn chung, tuyệt vọng ma vương cùng khủng bố ma vương thực lực, cùng thần tộc thập giai huyết mạch chiến sĩ thuộc về cùng đẳng cấp, mà khi năm Liệt Diễm gia tộc cùng Hắc Ám gia tộc thập giai huyết mạch chiến sĩ, hai cái tay cũng có thể tính ra tới đây. 4-500 thần tộc thập giai huyết mạch chiến sĩ, nếu là đột nhiên ở trước mặt bọn họ xuất hiện, bọn họ sợ rằng sẽ lập tức hỏng mất. Trừ thần tộc cùng vực sâu chủng tộc, tương lai còn khả năng có linh tộc cùng hồn tộc cũng tràn vào linh vực, mà các ngươi, băng đế vẻ mặt tàn khốc, tựa như muốn giận dữ mắng mỏ mấy câu, nhưng lại đột nhiên khống chế được tâm tình. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, cũng không đợi các tộc cường giả giữ lại, hắn vừa bay về phía lúc đến tinh hà cự động. Thân ảnh của hắn vừa biến mất trong đó, kia quỷ dị nhô ra tinh hà cự động, vừa ngoạ nguậy, nhanh chóng khép lại. Lấy Bùi Đức Hồng cầm đầu nhân tộc vực thủy cảnh cường giả, từ đầu tới cuối không có dám phản bác, lúc này từng cái sắc mặt xanh đỏ đen trắng, tựa như tự giác có thẹn. Chủng tộc khác tộc nhân, nhìn nhân tộc tộc nhân vẻ mặt, bỗng nhiên ý thức được băng đế ba người năm đó biến mất, tất nhiên dặn dò qua nhân tộc các thế lực lớn người phụ trách một ít chuyện. Từ Bùi Đức Hồng đám người vẻ mặt đến xem, hiển nhiên, bọn họ cũng không để ý gì tới có. Chương 1396, vận mệnh liên quan đến toái băng vực. Huyền Băng gia tộc thập giai huyết mạch chiến sĩ đều tụ tập tại, bởi vì tần liệt bát mục yêu linh huyết mạch hình thành không gian vòng xoáy chỗ, thần sắc ngưng trọng. Tộc trưởng Hàn Triệt cùng Băng Huy đột nhiên từ đằng xa thoáng hiện tới, sắc mặt phức tạp. Nhân tộc băng đế, Hàn Triệt cao mày, nhìn về phía linh vực các tộc tụ tập phương hướng, nói, Liệt Diễm gia tộc cùng Hắc Ám gia tộc tin tức rất chuẩn xác, tại linh vực bách tộc chính giữa, thật đúng là tồn tại khó giải quyết nhân vật. Băng đế, tự là đủ để cùng tuyệt vọng ma vương, khủng bố ma vương một trận chiến khó chơi nhân vật. Nhân tộc băng đế hiện thân tại toái băng vực, cùng tuyệt vọng ma vương giao phong lúc, Hàn Triệt cùng Băng Huy trước tiên cảm giác đến. Toái băng vực nội cực hàn chi lực dị thường chảy về phía, những cực hàn kia quy tắc vi diệu biến hóa, lại để cho Hàn Triệt cùng Băng Huy ý thức được nhân tộc băng đế, cùng bọn họ đồng dạng đối với thiên địa gian cực hàn chi lực, có vô cùng khắc sâu cảm ngộ. Bọn hắn thông qua bản thân huyết mạch lực lượng, thông qua phân tích trong huyết mạch ảo diệu, đi lĩnh ngộ cực hàn quy tắc. Băng đế, tắc thì là thông qua linh hồn cảm giác, thông qua trong cơ thể hàn băng linh lực thay đổi, thông qua toái băng vực như vậy tự nhiên kỳ địa, đi thấy rõ hàn băng chi lực huyền diệu. Cả hai tuy nhiên lĩnh ngộ phương pháp bất đồng, nhưng đối với cực hàn quy tắc nhận thức, đến cuối cùng vẫn là thủ quy cùng đồ. Dùng Hàn Triệt tầm mắt đến xem, lưỡng vạn năm trước tựu là nhân tộc tam đế một trong băng đế, rất đúng hàn lực lượng lý giải chỉ sợ không tại hắn phía dưới. Cái này lại để cho hắn thu hồi đối với linh vực bách tộc lòng khinh thị. Băng huy càng phải như vậy. Nhân tộc băng đế, trác tuyệt thực lực, sâu sắc vượt qua những long tộc kia và những người khác tộc. Hàn Triệt thần sắc nghiêm túc và trang trọng, đối với tụ tập nơi đây huyền băng gia tộc cường giả nói ra, căn cứ liệt diễm gia tộc cùng hắc ám gia tộc thuyết pháp, năm đó nhân tộc tam đế cùng liệt diễm gia tộc tộc trưởng đồng thời biến mất. Băng đế đột nhiên đã đến. Nói rõ lôi đế cùng viêm đế cũng có thể còn khỏe mạnh nhân thế. Lôi đế cùng viêm đế thực lực, so về băng đế đến, tuyệt đối không chút nào yếu, bọn hắn nên đều có cùng chúng ta thập giai đỉnh phong huyết mạch chiến sĩ tranh phong lực lượng. Hàn Triệt trầm ngâm một chút, nói, tạm thời hoãn một chút, không cần vội vã hướng linh vực phát động trùng kích, chờ mặt khác tứ đại gia tộc tới nói sau. Tộc trưởng, cái này Tinh Uyên, một gã huyền băng gia tộc tộc nhân trưng cầu ý kiến. Không cần để ý tới. Tuyệt vọng ma vương cùng khủng bố ma vương đến, có lẽ chỉ là ngoài ý muốn. Chúng ta nếu thật là phá hủy Tinh Uyên, tuyệt vọng ma vương cùng khủng bố ma vương phát hiện không thể phản hồi Thâm Uyên, ngược lại khả năng tại nổi giận phía dưới, cho chúng ta tạo ra phiền toái cực lớn. Hàn Triệt đạo. A, đã minh bạch. Kỳ quái Thâm Uyên thông đạo. Một đạo mơ hồ thân ảnh, tại cách hỗn loạn Thâm Uyên tiếp cận một khu vực, dần dần ngưng hiện. Hắn xanh thẳm sắc con mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú lên một cái chậm rãi bành trướng lỗ đen, hắc động kia, đúng là tuyệt vọng ma vương, khủng bố ma vương xuyên qua chi địa. Lỗ đen một chỗ khác tựu là toái băng vực. Nếu như Tần Liệt cùng Mâu Di Tư lúc này, sẽ phát hiện đứng ở đây cái kia người, đúng là linh vực lai lịch thần bí nhất một người thiên khí đại sư. Chỉ là, giờ phút này thiên khí đại sư lại không có che lấp thân phận của hắn, có xanh thẳm sắc đồng tử cùng tóc màu lam. Thiên khí đại sư lẳng lặng nhìn xem hắc động kia lúc, tại bên cạnh của hắn, lại có hai người dần dần ngưng hiện ra. Người tới một già một trẻ, đều là linh tộc tộc nhân, tiểu nhân là Thâm Lam, lão là linh tộc tộc trưởng đương nhiệm A Tát Đức. A Tát Đức nắm Thâm Lam bàn tay nhỏ bé, sắc mặt tràn đầy không thêm che giấu yêu thương, nói, còn không mau bái kiến đại tế tự. Đại tế tự, Thâm Lam cung kính nói. Thiên khí đại sư mỉm cười, ánh mắt theo hắc động kia nội rơi vào Thâm Lam trên mặt, nói ra, không cần phải khách khí. Tộc của ta có thể không trong tương lai rầm rộ, ngươi là nhất nhân vật mấu chốt. Đại tế tự, ngươi yêu cầu cái kia một giọt thập giai bát mục yêu linh máu huyết, cho cướp lấy bổn nguyên thủy giới chính là cái kia con lai người. A Tát Đức ngạc nhiên nói. Thiên khí đại sư cười gật đầu, nói, tên kia gọi Tần Liệt. A Tát Đức vẻ mặt mê hoặc, nói, đại tế tự, cái kia con lai người đến tột cùng có gì kỳ lạ chỗ? Ngươi vì sao như thế chú ý hắn? Thiên khí đại sư xem trầm ngâm một chút, nói ra. Liệt diễm diên cái kia tên điên thành công tại trên người của hắn, đem hoàn mỹ chi huyết kế hoạch cho thực hiện, trước mắt tại máu tươi của hắn bên trong, ít nhất hỗn tạp lấy thần tộc, Thâm Uyên ác ma cùng bát mục yêu linh ba loại huyết mạch hệ thống, mà bát mục yêu linh huyết mạch hệ thống cùng chúng ta linh tộc lại cùng một nhịp thở. Hoàn mỹ chi huyết thành công. A Tát Đức sắc mặt kinh biến. Ông ngoại, cái kia liệt diễm diên tự là liệt diễm gia tộc thượng một nhiệm tộc trưởng sao? Thâm Lam tò mò hỏi. Nàng sớm biết Tần Liệt trong cơ thể huyết mạch đặc thù, cho nên cũng không kỳ quái thiên khí đại sư cái kia lời nói, nàng kỳ quái chính là liệt diễm diên người này. Đúng vậy, liệt diễm diên tự là liệt diễm gia tộc tiền nhiệm tộc trưởng, cũng là thần tộc sử thượng khó khăn nhất đánh giá một cái tranh luận nhân vật. A Tát Đức về trước ứng một câu, chợt lại ngưng trọng địa nhìn về phía thiên khí đại sư, nói, hoàn mỹ chi huyết thành công, chẳng lẽ không phải ý nghĩa thần tộc tương lai, hội bởi vì cái kia Tần Liệt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Trong tương lai, thần tộc mới một đời, có thể hay không đồng loạt thức tỉnh khát máu, quang minh, huyền băng, hắc ám cùng liệt diễm các loại huyết mạch thuộc tính. Thần tộc, từng cái sinh ra tộc nhân, một mực đều chỉ có thể có được một loại huyết mạch thuộc tính. Dù vậy, thần tộc vẫn là tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc một trong, thực lực không kém cỏi chút nào bọn hắn linh tộc. Nếu như mới một đời thần tộc tộc nhân, cùng bọn họ linh tộc đồng dạng, vừa ra đời đều kiêm dùng vài loại bất đồng huyết mạch thuộc tính. Cái kia thần tộc chẳng lẽ không phải muốn đem toàn bộ mênh mông tinh hà đều bắn, cho xuống? Không, cái kia Tần Liệt tất nhiên là vì các loại đặc thù tính mới xuất hiện. Thiên khí đại sư lắc đầu, sau đó nhìn về phía Thâm Lam, nói ra, hắn và Thâm Lam đồng dạng, đều có đủ duy nhất tính, không phải tùy tùy tiện tiện có thể toát ra một đống. Liệt diễm diên cuối cùng cả đời, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm ra một cái Tần Liệt đi ra, bằng không thì hắn cũng sẽ không yên lặng đến bây giờ. Ta tin tưởng tiếp qua trăm vạn năm. Thần tộc cũng không có khả năng xuất hiện một cái khác Tần Liệt, sự hiện hữu của hắn có rất nhiều tính ngẫu nhiên, lo lắng của ngươi vĩnh viễn không có khả năng phát sinh. A Tát Đức nghe hắn vừa nói như vậy, mới thở dài một hơi, chợt lại nói, đại tế tự, ngươi vì sao đem cái kia một giọt bát mục yêu linh máu huyết cho hắn? Thâm Lam cũng vẻ mặt rất hiếu kỳ. Ta có một loại kỳ dị dự cảm, ta cảm giác, cảm thấy trong cơ thể hắn các loại huyết mạch hệ thống, cùng các tộc vận mệnh có vi diệu liên hệ. Thiên khí đại sư tinh thần hoảng hốt, giống như là nói mê nói, tựa hồ, có thể tại trong cơ thể hắn chiếm cứ chủ động huyết mạch hệ thống, đối ứng nhất tộc vận mệnh, cũng cùng lúc phát sinh nào đó thần diệu biến hóa. Cái kia một giọt bát mục yêu linh huyết mạch, làm cho trong cơ thể hắn bát mục yêu linh huyết mạch hệ thống, trở nên cường đại, ta cảm giác cái này đối với chúng ta linh tộc hữu ích. Có thể ta không có dự liệu được, trong cơ thể hắn bát mục yêu linh huyết mạch cường đại về sau, hình thành tinh uyên, vừa mới lại đem khủng bố ma vương cùng tuyệt vọng ma vương cho tới linh vực. Tựa hồ, thâm uyên ác ma nhất tộc cũng đồng thời được lợi rồi, ta đoán muốn trong cơ thể hắn thâm uyên ác ma huyết mạch, có lẽ cũng trở nên cường đại rồi. Khả năng hắn tại luyện hóa cái kia một giọt bát mục yêu linh huyết mạch lúc, cũng đồng thời tăng cường thâm uyên ác ma huyết mạch, hai đầu thâm uyên ma vương trùng hợp như vậy, phát hiện cái này đang tại hình thành lỗ đen, cũng đột nhiên vọt lên đi vào, có thể là người được trong cơ thể hắn thâm uyên ác ma huyết mạch khí tức. Loại này loại trùng hợp, kỳ thật đều cùng thần bí vận mệnh có quan hệ, mà như thế quỷ dị không rõ vận mệnh chấn động, mặc dù là ta, cũng không cách nào hoàn toàn thấy rõ nhìn thấu. Ta cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán đi bắt vận mệnh chi khoảng cách đan vào cùng sâu chuỗi. Chương 1397, gặp mặt, ảm nguyên giới. Tần Liệt cái kia một cỗ huyết hồn thú phân thân, đột nhiên trong lòng đất tù thất phát ra một tiếng rung trời gào thét, huyết hồn thú cái kia một cỗ thân thể, ban đầu gân mạch cùng huyết nhục như đeo ở hài cốt bên trên, máu đầm đìa bộ dáng đáng sợ vô cùng. Lúc này, theo huyết hồn thú chu lên, cái kia cực lớn hài cốt, đột nhiên hiện lên cường đại khí huyết năng lượng. Tầng một mới ra thịt, theo gân mạch cùng tiên huyết rung rung, từ huyết hồn thú trên người sinh trưởng. Chỉ chốc lát sau công phu, ẩn núp một chỗ khác huyết hồn thú, liền hoàn thành thân thể lột xác, thông qua nuốt những cái kia dị tộc tà vật, khôi phục lại bát giai lực lượng. Nhiều bó hồn đoàn, cũng ở đây huyết hồn thú trong đầu bắt đầu khởi động lấy, không ngừng tăng cường lấy linh hồn lực. Một cái từng gặp trọng thương hồn tộc tộc nhân, Huyền Băng gia tộc Mễ Nhã quát khẽ, nàng tại u ám lòng đất tù thất, không có có thể chứng kiến ẩn núp một chỗ khác huyết hồn thú, nhưng có thể nghe được huyết hồn thú không thêm che giấu gào rú. Nàng thông qua huyết hồn thú tiếng gào thét bà con cô cậu lộ ra thoải mái, liền đại khái suy đoán ra chân tướng. Ta nghĩ ta biết hắn là ai rồi. Mễ Nhã giật mình, mãnh liệt nhìn về phía Tần Liệt, nói, nghe Liệt Diễm gia tộc cùng Hắc Ám gia tộc tộc nhân đã từng nói qua, 3 vạn năm trước bọn hắn sơ lâm linh vực lúc, liền phát hiện có hồn tộc tộc nhân trước một bước đã đến. Những cái kia hồn tộc người tới, ý đồ tại linh vực thành lập cùng hồn tộc liên thông không gian đường hầm, dẫn thêm nữa hồn tộc tộc nhân đã đến. Khi đó, Liệt Diễm gia tộc trước một đời tộc trưởng, quyết định thật nhanh hạ một cái mệnh lệnh trước toàn lực chém giết hồn tộc tộc nhân. Về sau, Liệt Diễm gia tộc cùng Hắc Ám gia tộc cường giả, liền tiến về trước U Minh giới, Cổ Thú giới cùng Tu La giới, đem hiển lộ ra hồn tộc tộc nhân đuổi giết chí tử. Ta vừa mới bái kiến cái kia một cái ký thác, vào hồn thú trong cơ thể hồn tộc tộc nhân. Phải là 3 vạn năm trước. Một cái trong đó hồn tộc tộc nhân phân hồn A. Tần Liệt lườm nàng liếc. Nói, đoán không sai. Ngươi vì sao phải trợ giúp hắn khôi phục? Mễ Nhã truy vấn. Huyết hồn thú phân thân, trước đây không lâu mới vừa vặn khôi phục bát giai huyết mạch lực lượng, dùng Mễ Nhã đối với Tần Liệt thực lực đến xem, nếu như Tần Liệt nguyện ý, là có thể sớm đem huyết hồn thú giết chết. Nàng cũng không biết huyết hồn thú cùng Tần Liệt chính thức quan hệ. Nàng xem Tần Liệt không có động thủ, tự nhiên nhận là Tần Liệt cùng huyết hồn thú giữa, nhất định có nào đó hiệp nghị, nếu không sẽ không tùy ý huyết hồn thú khôi phục lực lượng. Tần Liệt nhíu mày, không có trả lời vấn đề của nàng, mà là cân nhắc nên an bài như thế nào Mễ Nhã. Mễ Nhã chính là Hàn Triệt con gái, hắn nếu như đem Mễ Nhã giết chết dùng Hàn Triệt cầm đầu Huyền Băng gia tộc, thế tất lập tức điên cuồng, sẽ không tiếc bất cứ giá nào công kích linh vực tất cả chủng tộc. 3 vạn năm trước, thần tộc đối với linh vực xâm lấn, cũng chỉ là muốn linh vực bách tộc thần phục, cũng không áp dụng vô cùng cực đoan phương thức. Nếu là hắn giết Mễ Nhã, triệt để chọc giận Hàn Triệt. Hắn biết Huyền Băng gia tộc tuyệt sẽ không cùng 3 vạn năm trước như vậy, dùng ôn hòa phương thức đối với linh vực tiến hành từng bước xâm chiếm. Hắn bỗng nhiên có chút đau đầu. Nhưng vào lúc này, hắn ở đây Kình Thiên Thành ám hồn thú phân thân, bị chú Chi Thủy Tổ yêu cầu một mình nói chuyện. Hắn híp mắt, không để ý đến trước mắt Mễ Nhã, mà là dùng linh hồn ở giữa liên hệ, lắng nghe chú Chi Thủy Tổ đối với ám hồn thú phân thân một phen lời nói. Ngươi bản thể hôm nay ở nơi nào? Chú Chi Thủy Tổ hỏi thăm. Ảm nguyên giới. Ám hồn thú phân thân đáp. Ảm nguyên giới, một cái thật tốt địa phương, thuộc về Tần gia tư mật vực giới. Ngươi bản thể phụ cận, có hay không linh vực chủng tộc khác tộc nhân? Chú Chi Thủy Tổ hỏi lại. Không có. Ám hồn thú phân thân trả lời. Thỉnh đem ảm nguyên giới vực giới chi môn không gian tọa độ báo cho biết ta, có người, muốn đi ảm nguyên giới gặp người một mặt. Chú Tổ nói. Ai? Hắn đi ngươi rồi liền đã biết. Ta có thể cam đoan với ngươi, hắn đối với ngươi, đối với Tần gia tuyệt không ác ý. Ta cân nhắc thoáng một phát. Tốt. Hắn và chú Chi Thủy Tổ nói chuyện với nhau, rất nhanh ở giữa dừng lại. Hắn ở đây ảm nguyên giới bản thể suy nghĩ rồi một phen, chợt đem ảm nguyên giới vực giới chi môn không gian tọa độ báo cho biết. Về sau, người ở lòng đất tù thất hắn, liền mắt lạnh nhìn cái kia một cái vực giới chi môn. Hắn huyết hồn thú phân thân, tại ảm nguyên giới dùng dị tộc tà vật đến khôi phục huyết mạch lực lượng lúc, Tần Nghiệp liền mượn nhờ vực giới chi môn rời đi trước. Tần Nghiệp lúc rời đi, đem ảm nguyên giới vực giới chi môn tọa độ, còn có ảm nguyên giới tình huống đều kỹ càng nói cho hắn biết rồi. Ảm nguyên giới chính là một cái nhỏ nhất vực giới, xung quanh trong tinh hà, cũng không có cái khác vực giới, cách linh vực cùng mặt khác cỡ lớn vực giới đều cách nhau rất xa. Cái này vực giới, vốn là Tần gia một cái lưu đày chi địa, chuyên môn dùng để nhốt kẻ đối địch. Nơi đây, liền phụ thuộc Tần gia thế lực này, cũng không có mấy cái nghe nói qua, thuộc về có chút bí ẩn một cái vực giới. Mà chú Chi Thủy Tổ vừa nghe nói hắn ở đây ảm nguyên giới, lại còn nói cái chỗ kia rất bí ẩn, thích hợp gặp nhau. Điều này nói rõ chú Chi Thủy Tổ đối với Tần gia tình huống kỳ thật rất rõ ràng. Như thế làm hắn cũng thầm giật mình. Hắn Thủy Chung không rõ chú Chi Thủy Tổ cùng gia gia của hắn trước kia cuối cùng có như thế nào ước định, không biết vì cái gì gia gia của hắn biết được chú Chi Thủy Tổ linh hồn phân tán, đem tàn hồn hóa thành Kình Thiên Thành một bộ phận thời điểm, muốn đem Kình Thiên Thành chế tạo thành Tần gia hang ổ, đối với Kình Thiên Thành phản phản phục phục cải tạo. Hắn cảm thấy tại chú Chi Thủy Tổ trên người, cất giấu quá nhiều bí mật. Có lẽ, trong chốc lát muốn đi qua người nọ, có thể giúp ta cởi bỏ một điểm chú Chi Thủy Tổ bí mật. Hắn nói thầm, u ám lòng đất cung điện. Hắn không để ý tới nữa Mễ Nhã, mà là chuyên tâm nhìn về phía cái kia vực giới chi môn, nhìn xem vực giới chi môn đột nhiên kịch liệt rung chuyển, nổi lên mãnh liệt không gian chấn động. Tại hắn kinh dị dưới ánh mắt, một gã khuôn mặt phong cách cổ xưa áo trắng trưởng lão, đột nhiên từ vực giới chi môn thoáng hiện mà ra. Người này chợt một trong lòng đất tù thất hiện thân, hắn hồn đàn bên trong cái kia một bức hàn băng ý cảnh đồ, bỗng nhiên từ hồn đàn tầng ngoài rõ ràng hiển hiện, hắn đối với người này phát sinh một loại rất mạnh quen thuộc cảm giác. Hắn ngơ ngác xem một chút người tới, sửng sốt mười mấy giây về sau, đột nhiên quát, băng đế. Người tới cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, thật sự là không nghĩ tới, ta khác ở Xích Lan đại lục cái kia huyền băng chi địa ở dưới cực hàn ý cảnh, lại bị ngươi cái này Tần gia tiểu tử đoạt được. Ta càng thêm không có dự liệu được, mượn nhờ ngươi cái kia một bức hàn băng ý cảnh đồ, tăng thêm ngươi đột nhiên thức tỉnh thần tộc huyền băng huyết mạch, lại làm ngươi kích phát huyền băng gia tộc độ không tuyệt đối, huyết mạch thiên phú. Lời vừa nói ra, Tần Liệt còn chưa kịp trả lời, Mễ Nhã ngược lại cả kinh kêu lên, hắn thức tỉnh độ không tuyệt đối, vậy mà cùng ngươi có quan hệ. Băng đế cười nói, đó là đương nhiên. Tần Liệt tiêu tan tỉnh ngộ, lúc này thời điểm hắn mới nhớ tới, trong cơ thể hắn thần tộc huyết mạch đột phát dị thường lúc, hắn hồn đàn cũng đồng thời phát sinh biến đổi lớn. Hắn chợt minh bạch băng đế lời nói không ngoa. Hắn thần tộc huyết mạch có thể ở có được huyền băng thuộc tính về sau, thần kỳ thức tỉnh độ không tuyệt đối huyết mạch thiên phú, tuyệt đối cùng hồn đàn bên trong cái kia một bức hàn băng ý cảnh đồ, thoát không khỏi liên quan. Ngươi không được trách cứ chú tổ rồi, huyền băng gia tộc tộc nhân, có thể sớm hàng lâm toái băng vực, chủ yếu vẫn là ý của ta. Băng đế đột nhiên nói, ý của ngươi, Tần Liệt nghi ngờ nói. Hắn là tại ta chỉ dẫn xuống, đi toái băng vực thay đổi không gian đường hầm, làm huyền băng gia tộc tộc nhân, cầm liều mạng 2 năm bước chân vào linh vực. Băng đế thản nhiên nói, chương 1398, băng đế mưu đồ. Ý của ngươi, chú tổ là bởi vì ngươi phân phó, khiến cho huyền băng gia tộc tộc nhân, sớm 2 năm tiến vào linh vực. Tần Liệt trầm giọng nói, băng đế gật đầu. Vì cái gì? Tần Liệt nhíu mày. Chẳng lẽ, việc này cùng liệt diễm gia tộc không quan hệ? Bên cạnh Mễ Nhã ngạc nhiên nói. Nàng một nói chuyện, Tần Liệt mới phản ứng tới, ý thức được tại hắn và băng đế giữa, còn có một huyền băng gia tộc nữ nhân. Tần Liệt mong muốn động thủ giam cầm Mễ Nhã. Lúc này thời điểm, băng đế quay đầu nhìn thoáng qua Mễ Nhã. Mễ Nhã huyền băng huyết mạch, bởi vì hắn liếc nhìn chăm chú, bỗng nhiên trở nên không bị khống chế. Tầng một bạch óng ánh miếng băng mỏng, tại Mễ Nhã trên người nhanh chóng ngưng đông lạnh, những cái kia miếng băng mỏng hình thành về sau, Mễ Nhã có thể chứng kiến băng đế cùng Tần Liệt, lại nghe không đến bất kỳ thanh âm nào. Nàng ngũ giác tựa hồ bị miếng băng mỏng cho che khuất, linh hồn đều đã mất đi cảm giác lực, rút cuộc không cách nào từ Tần Liệt cùng băng đế chỗ ấy thu hoạch tin tức. Ta vừa từ toái băng vực ly khai. Một thân áo trắng băng đế, đem Mễ Nhã giam cầm về sau, nói, từ Thâm Uyên thông đạo mà đến tuyệt vọng cùng khủng bố ma vương, hôm nay đã đi ra toái băng vực, thế tất sẽ ở linh vực các giới nhắc lên máu tanh sóng lớn. Hai cái này thập giai Thâm Uyên đại lãnh chủ, so với năm đó cái kia ba đầu hồn thú còn muốn đáng sợ. bọn hắn có thể tới đến linh vực, là bởi vì ngươi vô ý làm ra không gian vòng xoáy, cái kia không gian vòng xoáy tồn tại, có thể sẽ dẫn đến càng nhiều nữa thâm uyên ác ma dũng mãnh vào. Băng đế thần sắc ngưng trọng, nói, hôm nay thần tộc sắp từng bước xâm nhập, lúc này thời điểm còn có thâm uyên ác ma làm rối, chúng ta tình huống có thể xấu. Nếu là ngươi làm ra không gian vòng xoáy, ngươi là có phải có biện pháp, đem cái kia không gian vòng xoáy phá hủy. Hắn thật sâu nhìn về phía Tần Liệt. Tiền bối, ngươi thì tại sao sớm đem huyền băng gia tộc phóng thích đến toái băng vực? Tần Liệt không đáp hỏi lại. Một mặt là ngăn cản linh vực bách tộc nội chiến. Băng đế sắc mặt thản nhiên. Nhân tộc lục đại hoàng kim cấp thế lực cùng các ngươi Tần gia tranh chấp. Dính đến linh vực khắp nơi cường tộc. Tùy ý các ngươi cùng lục đại thế lực huyết chiến xuống dưới. Ta cũng tin tưởng người thắng trận có thể là Tần gia. Có thể nhân tộc cùng linh vực khắp nơi cường tộc thế tất. Sẽ tổn thất thê thảm đau đớn. Tần gia cũng đồng dạng khó có thể ngoại lệ. Trầm ngâm một chút, hắn tiếp tục nói. Ta sẽ giải thích nhân tính. Chỉ có tại đối mặt địch nhân chung lúc. Nhân tộc bên trong mới có thể bảo trì đoàn kết. Mà một cái huyền băng gia tộc đến, đối với linh vực mà nói, còn không xem như tai nạn. Thần tộc khác tứ đại gia tộc, trong thời gian ngắn, có lẽ không có khả năng dũng mãnh vào linh vực. Cho nên, linh vực các tộc hôm nay đối mặt, vẻn vẹn chỉ là một cái huyền băng gia tộc. Ta cũng không cảm thấy, dùng linh vực bách tộc lực lượng, sẽ ứng phó không được một cái huyền băng gia tộc. Tần Liệt sừng sốt một chút, cả kinh nói, ngươi nói là khác tứ đại gia tộc không cách nào thời gian ngắn dũng mãnh vào linh vực. Băng đế ngạo nghễ nói, ta chỉ là dẫn đạo huyền băng gia tộc dùng vô cùng quy phương pháp tới đây, còn lại tứ đại gia tộc, chỉ có thể vượt qua Hạo Miểu Tinh Hà mà đến. Ta nghĩ, chờ bọn hắn đã đến thời điểm, ít nhất cũng có thể tại một năm về sau rồi. Tại trong lúc này, huyền băng gia tộc và gia tộc khác liên hệ, có lẽ cũng ở vào gián đoạn trạng thái. Lời vừa nói ra, Tần Liệt ầm ầm chấn động, nói, như thế rất tốt. Nếu như chẳng qua là chính là một cái huyền băng gia tộc, dùng linh vực khắp nơi dị tộc lực lượng, không khó lắm chống lại. Hắn lập tức đã minh bạch băng đế tính toán. Sớm trợ huyền băng gia tộc tiến vào toái băng vực, căn bản chính là băng đế nhằm vào thần tộc cạm bẫy, như vậy đã có thể làm huyền băng gia tộc một mình tác chiến, cũng có thể làm Tần gia cùng lục đại thế lực tạm thời ngưng chiến, làm linh vực bách tộc có thể cùng chung mối thù, tại thần tộc mặt khác tứ đại gia tộc không có đã đến trước diệt huyền băng gia tộc. Đây là một cái cực kỳ ác độc kế hoạch. Đáng tiếc, bởi vì ngươi làm ra rồi một cái, tại toái băng vực liền có thể liên tiếp thâm uyên thông đạo không gian vòng xoáy, cũng phóng ra hai đầu thâm uyên đại lãnh chủ đi ra, trực tiếp liền phá hủy kế hoạch này. Băng đế hừ nhẹ một tiếng, cái kia không gian vòng xoáy có thể liên tiếp thâm uyên thông đạo, coi như là huyền băng gia tộc tộc nhân, cũng có thể thông qua cái kia không gian vòng xoáy tiến về trước thâm uyên. Tại thâm uyên trong thông đạo, còn có một chút thâm uyên tầng diện ở bên trong, có thần tộc lối đi bí mật, bọn hắn có thể bởi vậy phản hồi thần tộc. Một khi huyền băng gia tộc phát hiện chậm chạp không thể liên hệ với gia tộc khác, phát hiện cái kia phản hồi không gian đường hầm xảy ra vấn đề, bọn hắn sẽ minh bạch bản thân tình cảnh. Khi đó, ngươi làm ra đến cái kia không gian vòng xoáy, liền có thể trợ giúp hắn đám phản hồi thần tộc, cũng có thể dẫn đến tứ đại gia tộc tộc nhân, thông qua cái kia không gian vòng xoáy mà đến. Chúng ta vất vả khổ cực chủ tính nhằm vào thần tộc kế hoạch, bởi vì ngươi sằng bậy, hôm nay xuất hiện một cái cực lớn sơ hở. Tần Liệt sắc mặt cứng đờ. Trải qua băng đế một phen giải thích, hắn biết bởi vì hắn huyết mạch dị động, băng đế cùng những người khác mưu đồ bí mật tính toán thần tộc kế hoạch, quả nhiên đã có đại phiền toái. Ban đầu, huyền băng gia tộc tộc nhân đã bị cùng mặt khác tứ đại gia tộc ngăn cách liên hệ. Bởi vì tinh uyên tồn tại, huyền băng gia tộc và mặt khác tứ đại gia tộc chắn thực cửa, rõ ràng là bị mở rộng rồi một cái lỗ hổng. Huyền băng gia tộc mấy cái thập giai huyết mạch chiến sĩ đều canh giữ ở cái kia không gian vòng xoáy chỗ, mặc dù là ta cũng không có nắm chắc có thể ở mắt của bọn hắn ra phía dưới, đem cái kia không gian vòng xoáy phá hủy. Băng đế cau mày, lại nói, hơn nữa, nếu như ta đây thời điểm đột nhiên động thủ, ngược lại làm huyền băng gia tộc đem lòng sinh nghi. Dùng hàn triệt trí tuệ, thế tất sẽ từ cử động của ta, suy đoán ra một ít manh mối đi ra. Nếu cho hắn gắt gao giữ vững vị trí không gian vòng xoáy, tại không gian vòng xoáy không có nổ tung trước, làm kia hắn tứ đại gia tộc cường giả đã đến, sự tình thì phiền toái. Nếu như huyền băng gia tộc tộc nhân, ngộ nhận là ngươi cùng bọn họ đứng chung một chỗ, cái kia không gian vòng xoáy lại là bị ngươi làm ra đến đấy, liền từ ngươi đem phá hủy a. Còn có, Đỗ La giới cùng Hàn Tịch thâm uyên liên thông vực giới chi môn, cũng tốt nhất có thể nhanh chóng đóng cửa, để tránh cái kia tứ đại gia tộc, mượn Hàn Tịch thâm uyên cùng Đỗ La giới vực giới chi môn, từ Hàn Tịch thâm uyên dũng mãnh vào Đỗ La giới, trực tiếp đạt đến linh vực. Mà ta, thì là sẽ chịu trách nhiệm cái kia hai cái thâm uyên đại lãnh chủ, để cho bọn chúng không thể tại linh vực làm sằng làm bậy. Băng đế đưa hắn ý đồ đến tường tế thuyết minh, trong đó một ít mưu tính huyền băng gia tộc ẩn tình, hắn cũng không có che che lấp lấp. Chúng ta làm hết thảy, cũng là vì linh vực sinh linh, ta là biết các ngươi Tần gia làm dễ dàng sự tình, cùng phương hướng của chúng ta đại thể nhất trí, mới có thể đến tìm ngươi. Băng đế trầm ngâm một chút, nói ra, việc này, liên quan đến linh vực bách tộc tổn vong, ta hy vọng ngươi có thể hết sức nỗ lực. Dừng thoáng một phát, hắn lại nói, tuyệt vọng ma vương cùng khủng bố ma vương, đã đang tìm kiếm trí tuệ chủng tộc căn cứ. Một khi cho bọn hắn tiến vào những cái kia vực giới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta không có quá nhiều thời gian ở chỗ này mà, chờ ngươi nghĩ kỹ phương pháp, ngươi đi tìm chú tổ, hắn sẽ tiễn đưa ngươi trở về toái băng vực. Hy vọng ta có thể không lâu sau nghe được tin tức tốt. Vứt bỏ lời nói này về sau, băng đế không có nhiều lời nữa một câu, quay người chợt hiện nhập vực giới chi môn, lập tức vô ảnh. Tần Liệt tức thì ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ. Chương 1399, phương hướng nhất trí. Băng đế đến, cho hắn biết huyền băng gia tộc sớm hàng lâm linh vực, dĩ nhiên là băng đế bọn người nhằm vào thần tộc một cái kế hoạch. Chỉ cần một cái huyền băng gia tộc, nếu như cùng mặt khác tứ đại gia tộc mất đi liên hệ, bị nhốt tại linh vực một năm, dùng linh vực các tộc thực lực mà nói, hẳn là đủ để ứng đúng đích. Một năm sau, đợi mặt khác tứ đại gia tộc trải qua dài dòng buồn chán tinh hà lữ trình, rốt cục đi vào linh vực lúc, huyền băng gia tộc có lẽ đã tại linh vực diệt vong. Như vậy linh vực các tộc áp lực hội sâu sắc giảm bớt. Thông qua chém giết huyền băng gia tộc cường giả, linh vực các tộc có lẽ cũng có thể thông qua một năm thời gian, chính thức đoàn kết nhất trí, những cái kia cùng thần tộc chưa có tiếp xúc qua linh vực mới một đời, cũng có thể do huyền băng gia tộc đến biết được thần tộc cường đại. Hết thảy đều tại băng đế đâu vào đấy trong kế hoạch, thẳng đến hắn vô ý tại toái băng vực ngưng luyện tinh uyên, tương toái băng vực cùng thâm uyên thông đạo đột nhiên bắt đầu kết nối. Băng đế kế hoạch bởi vậy xuất hiện một cái cự đại sơ hở. U ám lòng đất tù thất, Tần Liệt sắc mặt thâm trầm, nhíu mày nhìn về phía bị miếng băng mỏng đóng băng Mễ Nhã, âm thầm suy nghĩ sâu xa. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Nghiệp thân ảnh theo vực giới chi môn nội đi ra, nói, ta cảm giác được nơi đây vực giới chi môn đã có dị thường động tĩnh. Tần Liệt theo suy nghĩ sâu xa theo tỉnh lại, đối với Tần Nghiệp miễn cưỡng cười cười, nói, băng đế mới vừa tới qua. Băng đế, Tần Nghiệp sửng sốt một chút về sau, nói, hắn tới tìm ngươi làm gì? Tần Liệt tương băng đế cái kia lời nói, còn nguyên mà nói với Tần Nghiệp Minh, lại nói cho Tần Nghiệp Mễ Nhã thần tộc thân phận, nói, hắn hy vọng ta trở lại toái băng vực, tương không gian kia vòng xoáy phá hủy, để tránh huyền băng gia tộc cùng thần tộc mặt khác tứ đại gia tộc thông qua thâm uyên, thông đạo liên hệ tới. Tần Nghiệp nghe xong hắn tự thuật, thật lâu trầm mặc, tốt nửa ngày, Tần Nghiệp mới nói, nguyên lai huyền băng gia tộc đến. Vậy mà xuất từ băng đế kế hoạch, khó trách gần đây những năm gần đây này. Thần tộc dục đồ xâm lấn linh vực những tin tức kia, cách không được bao lâu sẽ tại linh vực tất cả đại vực giới truyền bá, xem ra cũng là băng đế bọn hắn tại phát ra, nhắc nhở các tộc nhân chú ý. Nhị bá, ngoại trừ băng đế bên ngoài, cái kia lôi đế cùng viêm đế, có phải hay không cũng đều còn sống? Tần Liệt nói, Tần Nghiệp nhẹ nhàng gật đầu, tam đế đều khỏe mạnh nhân thế. Chỉ là bọn hắn hoạt động cái kia một phương thiên địa, lại sớm đã rời xa linh vực. Bất quá, tuy nhiên tam đế những năm này rất ít tại linh vực hoạt động, có thể bọn hắn thủy chung tại chú ý linh vực thế cục. Lần này, bọn hắn cũng hẳn là, biết đạo thần tộc ngũ đại gia tộc sẽ liên thủ xâm lấn linh vực, mới có thể trước hết để cho băng đế tới chủ trì đại cục. Tam đế đã bước vào tinh hải ở chỗ sâu trong. Tần Liệt cả kinh. Cái này không có gì quá kỳ quái. Tần Nghiệp thần tình lạnh nhạt, lưỡng vạn năm trước, tam đế đã là linh vực các tộc đỉnh phong nhất đích nhân vật, cũng có thể dùng thân thể du lịch vô tận tinh hà. Tại mất đi thần tộc uy hiếp về sau, bọn hắn vì truy cầu cực hạn lực lượng, bước vào càng rộng rãi tinh hải cũng là chuyện đương nhiên. Phụ thân ngươi trước kia dù đãng vực ngoại tinh hà lúc, tự nghe nói tam đế tin tức. Những năm này rồi, theo chúng ta Tần gia đối với vực ngoại tinh hà xâm nhập, cũng không chỉ một lần đã nghe được về tam đế hoạt động tung tích. Chỉ là, tam đế hoạt động cái kia một phương thiên địa, cùng chúng ta thăm dò phương hướng không giống với, cho nên chúng ta chưa từng tiếp xúc mà thôi. Tần Liệt thầm giật mình. Nói như vậy, băng đế lần này phản hồi là hướng về phía thần tộc mà đến. Có lẽ không sai được. Tần Nghiệp suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi đừng mạo muội đi toái băng vực, ta muốn đem băng đế trở về một chuyện, lập tức cùng gia gia của ngươi nói rõ. Ta sẽ không đi toái băng vực. Tần Liệt lắc đầu, nói, coi như là muốn phá hư không gian kia vòng xoáy, ta cũng là đi thâm uyên thông đạo, đi tìm cái kia một cái đối ứng, tinh uyên lỗ đen. Băng đế tuy nhiên lợi hại, có thể là có một số việc, hắn cũng không rõ ràng lắm. Tần Nghiệp sững sờ, nói, nếu như ngươi có nắm chắc, tự đi phá hủy không gian kia vòng xoáy, đại lượng ác ma dũng mãnh vào, cùng thần tộc khác tứ đại gia tộc đến, đối với chúng ta cũng có ảnh hưởng. Băng đế có một điểm không có nói sai, chúng ta Tần gia phương hướng, cùng kế hoạch của hắn thân thể to lớn nhất trí. Ít nhất, chúng ta cùng băng đế bọn hắn không có rõ ràng xung đột. Tần Liệt gật đầu, ý hội nói, ta hiểu được. Cái này thần tộc nha đầu. Tần Nghiệp nghi hoặc mà nhìn về phía Mễ Nhã. Trước hết để cho nàng bảo trì cái này trạng thái. Tần Liệt nói, Tần Nghiệp không cần phải nhiều lời nữa. Thông qua vực giới chi môn ly khai, chỉ là muốn hắn hết thảy coi chừng. Bất cứ chuyện gì đều muốn cam đoan tánh mạng của mình an nguy không bị uy hiếp. Hắn sau khi rời đi, Tần Liệt ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Mễ Nhã, phát hiện tại Mễ Nhã trên người, lượn lờ lấy một tia như có sinh mạng băng hàn sợi tơ. Đem làm hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng lúc, cái kia một bức hàn băng ý cảnh đồ, đột nhiên theo hắn hồn đàn nội hiện ra đến. Một loại kỳ diệu lực hấp dẫn, theo cái kia hàn băng ý cảnh đồ nội sinh sôi, tựa hồ khả dĩ tương lượn lờ tại Mễ Nhã trên người, cái kia sở hữu tất cả cực hàn băng tí ti đều cho hấp xả đi. Hắn một kịp phản ứng, đột nhiên đình chỉ minh tưởng, không hề đi cảm giác Mễ Nhã trên người động tĩnh. Trong mắt của hắn dần hiện ra kỳ dị hào quang. Tự lúc trước, hắn còn đang suy nghĩ băng đế ly khai lúc, vì sao không có cởi bỏ Mễ Nhã trên người hàn băng đóng băng, vì cái gì không có hỏi thăm Mễ Nhã hết thảy. Lúc này, hắn mới biết được những cái kia đóng băng lấy Mễ Nhã cực hàn băng tí ti, lạc ấn lấy băng đế đối với thiên địa ở giữa cực hàn lực lượng nhận thức. Cái kia có thể là mặt khác một bức hàn băng ý cảnh đồ. Băng đế không có cởi bỏ Mễ Nhã trên người đóng băng, mục đích là lại để cho hắn tự mình động thủ, lại để cho hắn thông qua hồn đàn nội hàn băng ý cảnh đồ, tương Mễ Nhã trên người cực hàn chi lực từng cái hấp thu. Đây là băng đế đối với trán của hắn bên ngoài tặng. Hắn ý thức được, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn đang mở khai mở Mễ Nhã trên người hàn băng phong ấn thời điểm, sẽ đem băng đế đối với cực hàn chi lực mặt khác một tầng khắc sâu nhận thức, cũng hóa thành cái kia hồn đàn nội hàn băng ý cảnh đồ một bộ phận. Băng đế hy vọng hắn nghĩ biện pháp phá hủy không gian kia vòng xoáy, xem ra cũng không phải không ràng buộc, khắc ở Mễ Nhã trên người cực hàn chi lực, tựu là băng đế tạ ơn. Mà không gian vòng xoáy sinh ra, hoàn toàn là do hắn mà ra, là hắn phá hủy băng đế kế hoạch. Không hổ là nhân tộc tam đế, so về Bùi Đức Hồng những người kia mà nói, lòng dạ không biết rộng lớn gấp bao nhiêu lần. Tần Liệt thầm nghĩ. Như vậy nghĩ đến, hắn không để ý đến đóng băng bên trong đích Mễ Nhã, dùng trong cơ thể bát mục yêu linh huyết mạch mở ra tinh môn. Tinh môn ngưng tụ luyện ra, hắn và cái kia một cỗ huyết hồn thú phân thân, cùng nhau lọt vào. Bên cạnh Mễ Nhã, nhìn tận mắt hắn và huyết hồn thú ly khai, trong mắt toát ra tức giận chí. Đáng tiếc nàng lại không có biện pháp. Tần Liệt cùng huyết hồn thú phân thân, ở đằng kia một cây băng trụ ở giữa hiện thân, bát giai huyết hồn thú chợt một toát ra, liền biến thành một đạo huyết quang ly khai. Khôi phục bát giai huyết mạch huyết hồn thú, từ nay về sau khoảnh khắc, hội y theo thâm uyên quy tắc tìm những cái kia ác ma huyết chiến. Huyết hồn thú phân thân, muốn tới khôi phục đến đỉnh phong huyết mạch lực lượng, chỉ có tại mỗi một lần trong chiến đấu đều chiến thắng, hơn nữa nuốt tất cả ác ma huyết nhục, mới có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Chủ nhân, Miêu Phong Thiên cung kính nói. Tần Liệt khoát khoát tay, ý bảo hắn không nên khách khí, chợt nói ra, ta muốn đi xem đi thâm uyên thông đạo. Ngươi đi thâm uyên thông đạo làm gì? Vừa vặn, ta cũng muốn hồi trở lại cốt tộc rồi, cũng muốn đi thâm uyên thông đạo. Bên cạnh cốt tộc Sa Liệt chủ động nói. Chương 1400, tàn khốc sự thật. Sa Liệt cùng Miêu Phong Thiên dừng lại ở cùng một chỗ đã hồi lâu. Hắn thông qua Miêu Phong Thiên hiểu rõ đến luyện thi nhất đạo phần đông thiên môn chi thuật. Miêu Phong Thiên cũng thông qua hắn, đối với cốt tộc luyện thi thuật đã có khắc sâu lĩnh ngộ. Hai người đều từ trên người của đối phương lấy được ích lợi nhiều. Chẳng qua là, Sa Liệt tại Hàn Tịch Thâm Uyên dạo chơi một thời gian thật sự đủ lâu rồi. Đến rồi hắn phản hồi cốt tộc thời khắc rồi. Ngươi muốn cùng ta nhất đạo vậy? Tần Liệt ngạc nhiên nói. Ân, ta muốn đi vào Hàn Tịch Thâm Uyên thông đạo, sau đó ở đằng kia Thâm Uyên trong thông đạo, tìm được phản hồi chúng ta cốt tộc hắc động. Sa Liệt giải thích. Vậy được rồi. Tần Liệt gật đầu. Hắn đơn giản thông báo rồi Miêu Phong Thiên vài câu, lại để cho Miêu Phong Thiên gần nhất chằm chằm nhanh cái kia một tòa đi thông Đỗ La giới vực giới, chi môn, phòng ngừa không biết tên thế hệ tới gần. Về sau, hắn và cốt tộc Sa Liệt, từ nơi này mảnh thuộc về tạp đạt khắc lãnh địa ly khai. Hắn và Sa Liệt cùng nhau hướng Thâm Uyên thông đạo phương hướng đi về phía trước. Ta nghe nói, thần tộc sẽ không lâu sau hàng lâm linh vực. Sa Liệt đột nhiên nói, Tần Liệt thần tình lạnh nhạt, Huyền Băng gia tộc đã bước vào linh vực rồi. Nhanh như vậy, Sa Liệt rõ ràng lắp bắp kinh hãi, cái kia như bảo thạch trong mắt, nhanh như chớp chuyển động, nói ra, căn cứ chúng ta cốt tộc tin tức nhìn, thần tộc nếu muốn tiến vào linh vực, có lẽ còn cần 2-3 năm thời gian đấy. Cốt tộc tin tức, Tần Liệt khẽ giật mình. Sa Liệt miệng mở rộng, cười hắc hắc rồi hai tiếng, rất nhiều chuyện cũng không phải bí mật, nhất là tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc cực lớn hành động, trên căn bản là lừa không được ai đấy. Tần Liệt nhíu mày sắc mặt lạnh dần, nói, theo ta thấy, các ngươi cốt tộc có lẽ cũng đúng linh vực có ý tưởng a. Sa Liệt đột nhiên trầm mặc, Tần Liệt hừ một tiếng, nói, có phải hay không ở đằng kia chút ít ngoại vực cường tộc trong mắt, linh vực chính là một khối đại thịt mỡ, ai cũng đều muốn bên trên một cái. Trước kia khả năng không phải, về sau. Ngược lại là có khả năng. Sa Liệt thản nhiên nói. Nói như thế nào? Tần Liệt biểu lộ ngưng trọng nói. Ta gần nhất tuy rằng phần lớn thời gian đều tại Hàn Tịch Thâm Uyên, có thể ta còn là có những phương pháp khác, có thể từ cốt tộc chỗ ấy thu được một ít tin tức. Sa Liệt suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra, cũng không biết ai thả ra tin tức, nói tại các ngươi linh vực có chút tự nhiên trong cấm địa chôn giấu, trong thiên địa đại bí mật. Nói thần tộc sở dĩ nhiều lần tiến vào linh vực, chính là vì linh vực những cái kia bí mật, lần này ngũ đại gia tộc nhất tề đã đến, cũng là vì những cái kia che giấu bí mật. Có người cố ý phóng xuất ra tin tức. Tần Liệt biến sắc. Sa Liệt gật đầu, dù sao chúng ta cốt tộc đã nhận được tin tức, hồn tộc, linh tộc cùng Thâm Uyên ác ma, không có ngoài ý muốn có lẽ cũng chú ý tới linh vực rồi. Ngươi vội vã phản hồi cốt tộc, không phải là bởi vì cốt tộc cũng muốn nhúng tay linh vực chi tranh a? Tần Liệt âm trầm nói. Sa Liệt hạc hạc cười cười, không phải, ta là vội vã đem ta từ Miêu Phong Thiên chỗ ấy có được luyện thi bí thuật, hóa thành cốt tộc văn tự ghi chép xuống. Bất quá, ta sẽ đi lưu ý ngươi một chút đám linh vực tình huống bên kia, có lẽ cách đoạn thời gian ta còn sẽ đến nơi đây, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi ta thật muốn cùng cốt tộc tiến về trước linh vực, tất chuyện xảy ra trước thông chi ngươi một tiếng. Tần Liệt hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi cốt tộc nếu là bước vào linh vực, ta sẽ đem bọn ngươi cốt tộc coi là địch nhân. Nếu như chúng ta cốt tộc đến đây, cũng không phải là mang theo ác ý đâu. Sa Liệt hỏi, không phải mang theo ác ý, vậy các ngươi đến linh vực làm cái gì? Tần Liệt không khách khí nói ra, kỳ thật chúng ta cốt tộc có thể cùng các ngươi hợp tác. Sa Liệt suy nghĩ một chút, nói, được rồi, những chuyện này về sau bàn lại, dù sao ta không hy vọng trở thành địch nhân của ngươi. Cũng không biết vì cái gì, ta cuối cùng cảm thấy tương lai ngươi sẽ biến thành một cái cực kỳ đáng sợ ra hỏa, ta có thể không muốn trêu chọc ngươi. Cái kia tốt nhất. Tần Liệt lãnh đạm nói, ô ngao. Một tiếng ác ma gào thét, từ phương xa một chỗ màu xám trắng ngọn núi đằng sau truyền đến, trong đó xen lẫn kêu đau. Nơi đây đã rời xa Tạp Đạt Khắc, thuộc lãnh địa từ Đỗ La giới dũng mãnh vào khắp nơi chủng tộc, tại cái gì một chỗ đều có thể đối với Thâm Uyên ác ma tiến hành săn bắn. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể biến thành Thâm Uyên ác ma con mồi. Một đường đi tới, hắn và Sa Liệt chứng kiến phần đông trắng phao phao hài cốt, những cái kia hài cốt có thuộc về Đỗ La giới linh vực khắp nơi chủng tộc, cũng có rất nhiều thuộc về Thâm Uyên ác ma. Linh vực các tộc cùng ác ma chiến đấu, chiến thắng phương đều xé nát đối phương huyết nhục, đem hoặc là tại chỗ mớm nuốt vào phần bụng, hoặc là thiết cắt sau mang đi. Cái này khiến cho trên đường hắn và Sa Liệt chỉ có thể nhìn đến một ít bạch cốt. Tỷ tỷ, ngươi đi trước, chúng ta cuốn lấy cái này đầu cự hạt ma. Nạp Cát tiếng gào, đột nhiên từ cái kia phía sau núi phương hướng truyền đến. Tần Liệt sửng sốt một chút đi về phía trước phương hướng biến đổi, đột nhiên hướng này tòa màu xám trắng ngọn núi bay đi. Sa Liệt có chút chần chờ suy nghĩ một chút, mới theo tới. Phía sau núi, một đầu bát giai cự hạt ma, dẫn mười mấy đê giai Thâm Uyên ác ma, đang cùng Tạp Luân gia tộc tộc nhân chiến đấu. Hắn trước kia chỗ quen thuộc Hắc Tư Đặc, Nạp Cát, còn có Sắt Lâm, đều tại cùng những cái kia Thâm Uyên ác ma chiến trong đó. Hắc Tư Đặc toàn thân đẫm máu, rõ ràng bị trọng thương, lúc này thời điểm đang toàn lực chống cự cự hạt ma hạt vĩ vung kích, thần sắc cực kỳ chật vật. Những cái kia Tạp Luân gia tộc tộc nhân, tựa hồ là đã gặp phải Thâm Uyên ác ma phục kích, ở sau núi loạn thạch trong đống, đã để lại tầm 10 cỗ thi thể. Chết đi Tạp Luân gia tộc tộc nhân, đều bị ác ma gặm nuốt qua, huyết nhục mơ hồ bộ dạng vô cùng thê thảm. Vài đầu thất giai Thâm Uyên ác ma, một bên xé rách lấy Tạp Luân gia tộc tộc nhân thân thể, một bên gào khóc cười quái dị, chậm rãi hướng phía Nạp Cát cùng Sắt Lâm vây. Nạp Cát cùng Sắt Lâm tỷ đệ, cũng là một thân tổn thương, vạt áo chỗ cũng tùy ý có thể thấy được vết máu. Tần Liệt đã đến về sau, chẳng qua là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, đã biết rõ nếu như không có ngoài ý muốn phát sinh, những thứ này Tạp Luân gia tộc tộc nhân, một cái đều mơ tưởng còn sống ly khai. Chuyện như vậy, tại Thâm Uyên mỗi ngày đều tại phát sinh, không phải giết chết Thâm Uyên ác ma, chính là bị ác ma ăn tươi. Sa Liệt tại bên cạnh hắn xuất hiện, lạnh lùng nhìn về phía Tạp Luân gia tộc tộc nhân, nói ra, bọn người kia trước kia sinh hoạt thế giới, nhất định là rất thái bình, bọn hắn tựa hồ còn không có thích ứng Thâm Uyên tàn khốc. Tần Liệt sắc mặt trầm xuống. Sa Liệt lời nói này, còn có trước mắt tình cảnh, đột nhiên làm hắn nhớ tới phần đông ác ma dũng mãnh vào linh vực khủng bố cục diện. Thâm Uyên ác ma chủng tộc, so với thần tộc đến muốn tàn nhẫn máu tanh quá nhiều, nếu để cho phần đông Thâm Uyên ác ma thông qua cái kia tinh uyên, bước vào linh vực bách tộc, chỉ sợ không được bao lâu, sẽ tinh thần tan vỡ. Đối với ác ma mà nói, linh vực tất cả trí tuệ chủng tộc, cũng chỉ là đồ ăn mà thôi. thần tộc, coi như là chinh phục linh vực, cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, sẽ lợi dụng linh vực chủng tộc vì bọn hắn phục vụ. Mà ác ma căn bản không cần tù binh. Tần Liệt, Tạp Luân gia tộc Hắc Tư Đặc, nghe được hắn và Sa Liệt nói chuyện, hướng phía bên này nhìn thoáng qua, đột nhiên ầm ầm chấn động. Tần Liệt, ta cầu đem ngươi Nạp Cát cùng Sắt Lâm mang đi. Cầu ngươi cứu bọn họ tỷ đệ một mạng. Hắc Tư Đặc đột nhiên đau khổ cầu khẩn. Chương 1401, Hàn Băng Giao Hòa. Nạp Cát nghe được Hắc Tư Đặc biệt la lên, quay đầu nhìn lại, cũng phát hiện Tần Liệt đột nhiên đã đến hiện trường. Tần Liệt, kính xin giúp chúng ta một tay. Hắn cũng lớn tiếng năn nỉ. Tại Tố Lạc giới có màu đen tulip, xưng hô Sắt Lâm, bao trùm tại cao ngất hai ngọn núi chỗ ô hắc chiến giáp, bị một đầu vòi rồng dao ma móng vuốt sắc bén xé rách, một mảnh bạch lập lòe trắng nõn bộ ngực sữa, cũng theo nàng cái kia vỡ vụn ngực giáp nội khỏa thân lộ ra. Sắt Lâm tu thẳng cặp đùi đẹp, cũng có được hai đạo hẹp dài vết máu, nàng tươi đẹp thẩm mỹ trên mặt, giờ phút này tràn đầy tuyệt vọng vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, nàng đã nhận rõ tình thế, biết đạo dùng bọn hắn trước mắt lực lượng, chỉ sợ rất khó theo đầu kia bát giai bò cạp khổng lồ trong ma thủ đào thoát. Nàng nhìn về phía những cái kia chết thảm tộc nhân, không tự kìm hãm được dùng mình một cái, sắc mặt càng phát tái nhợt. Nàng những cái kia bị ác ma giết chết đồng tộc, cơ hồ không có một cái nào toàn thây, trên cơ bản đều là thi thể chia lìa, thê thảm huyết tinh bộ dáng làm cho nàng quả thực không đành lòng mắt thấy. Vừa nghĩ tới trong chốc lát về sau, nàng cũng tương gặp phải đồng dạng vận mệnh, nàng thiếu chút nữa tự muốn qua đời. Lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới ám hồn thú. Không lâu nàng bị đưa đến Tần Liệt ám hồn thú phân thân chỗ lúc, Tần Liệt ám hồn thú phân thân đã từng hỏi thăm nàng, nguyện ý không muốn trở thành ám hồn thú hồn nô. Cũng kỹ càng cáo chi nàng, nếu như nàng nguyện ý trở thành hồn nô, nàng tương lấy được bao nhiêu đại chỗ tốt, sẽ thời gian ngắn có được xa xỉ linh hồn lực, còn có thể dùng hồn nô thân phận thu hoạch phần đông tu luyện bí thuật, làm cho nàng lập tức thực lực bạo trướng. Đương nhiên, muốn nghĩ đến những cái kia ám hồn thú ban cho lực lượng cùng tu luyện bí thuật, nàng thì là cần giao ra một đám linh hồn bổn nguyên. Từ nay về sau mất đi tự do. Nàng lúc ấy cẩn thận châm trước một phen, cuối cùng nhất cự tuyệt đề nghị kia. Nàng hy vọng có thể có được tự do. Tại càng lực lượng cường đại cùng tự do tầm đó, nàng lựa chọn tự do. Khi đó nàng cho rằng quyết định của nàng là chính xác. Nhưng bây giờ, nhìn xem nàng cái kia chút ít tộc nhân, một tên tiếp theo một tên bị thâm uyên ác ma tàn sát, nhìn xem Hắc Tư Đặc biệt một thân máu tươi, những cái kia tộc nhân trên mặt tuyệt vọng cùng sợ hãi, nàng đột nhiên đã hối hận. Nàng đột nhiên ý thức được, muốn tại Thâm Uyên sống sót, hơn nữa thông qua ác ma thu hoạch lực lượng cường đại. Nàng nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào tăng lên lực lượng của mình. Vì đạt thành mục đích này, nàng kỳ thật có lẽ bỏ qua hết thảy, kể cả cái gọi là tự do. Nàng bắt đầu là ngay lúc đó quyết định mà hối hận. Tần Liệt, thỉnh cầu ngươi thông chi một chút ám hồn thú đại nhân, chỉ cần hắn chịu cứu chúng ta một hồi, ta cam nguyện giống như ngươi, trở thành hắn hồn nô. Sắt Lâm đột nhiên nói. Nàng thủy chung cho rằng Tần Liệt giống như Kha Đế Tư, cũng là ám hồn thú hồn nô, cũng phụng dưỡng ám hồn thú làm chủ. Nàng từng đảm bảo qua thập giai ám hồn thú đầu lâu, từ đó được biết qua một ít hồn tộc bí thuật, biết đạo tại hồn nô cùng ám hồn thú tầm đó. Tồn tại thần bí linh hồn liên hệ. Nàng biết đạo Tần Liệt khả dĩ trợ giúp nàng hướng ám hồn thú truyền lời. Hắc Tư Đặc biệt, Nạp Cát, còn có mấy cái Tạp Luân gia tộc tộc nhân, giờ phút này nghe Sắt Lâm la lên năn nỉ, đều không có mở miệng khuyên bảo. Tại trước kia, bọn hắn không cách nào tiếp nhận Sắt Lâm trở thành ám hồn thú hồn nô, có thể hiện tại bọn hắn cho rằng cái này có thể là Sắt Lâm cùng bọn họ còn sống duy nhất hy vọng. Bọn hắn cũng đều cảm thấy, chỉ có Tần Liệt cùng ám hồn thú đạt thành liên hệ, do ám hồn thú cũng hoặc là hồn nô Kha Đế từ bọn người động thủ, mới có thể giúp bọn hắn tránh được kiếp nạn này. Bọn hắn cũng không cho rằng trước mắt Tần Liệt sẽ có bị thực lực như vậy. Trước khi Hắc Tư Đặc biệt cùng Nạp Cát cầu khẩn, cũng là hy vọng Tần Liệt thông qua ám hồn thú cũng hoặc là thông qua liên hệ Kha Đế từ bọn người, trợ bọn hắn còn sống ly khai. Bọn hắn cũng đại biết nhiều hơn hồn nô cùng hồn nô ở giữa kỳ lạ liên hệ. Xem tại ngươi giao ra ám hồn thú tàn hồn, còn ngươi, nữa Tạp Luân gia tộc kiểm giữ cái kia một cái ám hồn thú đầu lâu phân thượng, ta cuối cùng lại giúp các ngươi một lần. Tần Liệt cau mày, nhìn thoáng qua quần áo không chỉnh tề Sắt Lâm, nói, việc này qua đi, các ngươi Tạp Luân gia tộc nếu như y nguyên không thể tại Hàn Tịch Thâm Uyên dừng chân, ta khuyên các ngươi sớm làm ly khai. Nói xong, hắn nhô lên cao hướng phía cái kia một đầu bò cạp khổng lồ ma bay đi. Ngươi muốn đi chiến bò cạp khổng lồ ma? Sắt Lâm hoa dung thất sắc. Không phải đâu. Nạp Cát cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Tại hắn cùng Sắt Lâm trong mắt, Tần Liệt thực lực cùng bọn họ có lẽ không sai biệt lắm. Niết bàn cảnh tu vi, thất giai huyết mạch, lực lượng như vậy nhiều lắm là có thể cùng thất giai vòi rồng giao ma một trận chiến. Bát giai bò cạp khổng lồ ma, liền bất diệt cảnh nhân tộc võ giả. còn có bát giai huyết mạch ma long cũng khó khăn dùng chiến thắng. Tần Liệt dựa vào cái gì? Bọn hắn cũng không biết, trong khoảng thời gian này Tần Liệt trước sau đã trải qua bổn nguyên thủy giới ma luyện, đã nhận được một khối bổn nguyên tinh diện chế tạo một tầng hồn đàn, do đó đột phá đến bất diệt cảnh. Mặt khác, bởi vì thu nạp đủ loại cường đại huyết mạch, trong cơ thể hắn huyết mạch cũng lột xác đến bát giai. Bất diệt cảnh thêm bát giai hoàn mỹ chi huyết, hắn hiện nay thực lực sớm đã long trời lỡ đất, sâu sắc vượt ra khỏi sắt lâm cùng nạp cát mong muốn, tuyệt không phải một đầu bát giai bò cạp khổng lồ ma khả dĩ chống lại. Nham băng phong bạo. Tần Liệt sắc mặt bình tĩnh, vận dụng hàn băng quyết cực hàn chi lực, nội tâm xem muốn hồn đàn nội cái kia một bức hàn băng ý cảnh đồ. Hắn đan điền linh hải nội hàn băng nguyên lực, theo hắn linh quyết thay đổi, như nước thủy triều tịch giống như bắt đầu khởi động, lập tức từ trên người hắn phụt ra sâm bạch hàn khí. Khốc lệ hàn khí, cùng hàn tịch thâm uyên thiên địa quy tắc giống như ẩn ẩn hô ứng, ngưng đông lạnh ra một thanh chuôi hàn quang dạng rỡ cực lớn băng đao. Băng đao đan vào, hình thành cuồng bạo cực hàn phong bạo vòng xoáy, như vòm trời vỡ tan một cái cự động giống như, cháo hướng về phía bò cạp khổng lồ ma. Cùng lúc đó, Tần Liệt trong cơ thể thần tộc huyết mạch cũng bỗng nhiên nhất biến. Một cổ cực hàn ý cảnh, theo huyết mạch của hắn nội phóng xuất ra, cũng thuận thế bay vào cái kia cực hàn phong bạo vòng xoáy chi tâm. Giống như trên phạm vi lớn tăng cường này nham băng phong bạo uy lực. Rắc rắc rắc. Vô số bén nhọn tiếng ma sát, theo cái kia nham băng phong bạo nội tuôn ra, cái kia một đầu bát giai huyết mạch bỏ cạp khổng lồ ma, giống như phát giác được không ổn, đột nhiên dùng thâm uyên ngôn ngữ gầm lên. Hắn và hắn cái kia chút ít hỗ trợ, tùy tùng, tại tịch cuốn tới cực hàn trong gió lốc, đã tại liên tiếp lui về phía sau. Cùng bỏ cạp khổng lồ ma tới gần hắc tư đặc biệt, theo cái kia nham băng phong bạo dần dần tiếp cận. Cũng rốt cục cảm giác đến trong gió lốc ẩn chứa cực hàn thiên địa quy tắc chi lực. Hắc tư đặc biệt sắc mặt đại biến, giống như tại trong gió lốc giống lớn gọi, đáng tiếc thanh âm của hắn đã bị xé nứt phong bạo âm thanh bao phủ. Hắn chỉ có thể bất lực mà nhìn xem phong bạo một chút tịch cuốn tới. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, phảng phất có một cái vô cùng rét lạnh hàn băng thiên địa, dùng toàn bộ vực giới bao phủ mà đến, muốn đem sở hữu tất cả bị dìm ngập sinh linh đóng băng về sau triệt để thắt cổ, xoắn giết. Huyết mạch của hắn, linh hồn, thậm chí là ý thức, ở đằng kia cực hàn ý cảnh bao trùm lúc, cũng dần dần bị đóng băng lạnh cố. Hắc tư đặc biệt tại hóa thành một cỗ băng điêu trước, cuối cùng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, hắn lại lĩnh ngộ hàn băng đại đạo quy tắc chi lực. Sâm bạch hàn vụ tràn ngập chi địa, dục đồ thoát đi những thâm uyên đó ác ma, còn có hắc tư đặc biệt cùng ba cái tạp luân gia tộc tộc nhân, đều đột nhiên không có sinh lợi. Nồng đậm xương trắng, tương một khu vực như vậy hoàn toàn bao phủ. Sắt lâm cùng nạp cát linh hồn ý thức, muốn thoáng dò xét một chút, đều giật mình mà dùng mình một cái. Cái này đôi tỷ đệ đứng chung một chỗ, không nhịn được nắm thật chặt quần áo, giống như cảm thấy rét lạnh. Cách đó không xa, còn có mấy cái tạp luân gia tộc tộc nhân, đều sợ hãi bất an mà đứng tại hai tỷ đệ bên cạnh, vẻ mặt mê hoặc mà nhìn về phía cái kia phiến hàn vụ bao trùm chi địa. Chỗ ấy, bọn hắn duy nhất còn có thể trông thấy một người, tựu là Tần Liệt. Mà Tần Liệt, đứng ở đó phiến hàn vụ trước khi, cũng là thần sắc hoảng hốt. Giống như xa vào tại nào đó kỳ dị ý cảnh ở bên trong, nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến. Hàn băng quyết, hàn băng linh lực, huyền băng gia tộc huyết mạch chi lực, hội tụ cùng một chỗ, hàn băng ý cảnh cùng huyết mạch áo nghĩa dung hội là một cổ. Hắn thì thào tự nói, trên mặt biểu lộ, trở nên càng ngày càng cổ quái. Hắn vừa mới vốn muốn lợi dụng băng đế hàn băng quyết, tụ lại hàn tịch thâm uyên băng hàn lực lượng, đến hình thành nham băng phong bạo thắt cổ, xoắn giết cái kia một đầu bò cạp khổng lồ ma. Có thể tại hắn tâm niệm thay đổi, tại hắn vận dụng hàn băng ý cảnh đồ về sau, trong cơ thể hắn thần tộc huyết mạch cũng phóng xuất ra kỳ dị hàn lực. Đủ loại hàn lực cuối cùng nhất hợp thành tuôn, như diễn biến là một cái cực hàn vực giới thiên địa, tương những thâm uyên đó ác ma cùng hắc tư hạng nhất tạp luân gia tộc tộc nhân, đều cho cùng nhau bao phủ trong đó. Những cái kia hàn vụ che đậy nạp cát cùng sắt lâm ánh mắt, bọn hắn không cách nào thấy rõ hàn vụ nội tràng cảnh, có thể hắn lại chứng kiến những cái kia ác ma cùng hắc tư đặc biệt, đều biến thành vô số cỗ ong ánh băng điêu. Trong đó bò cạp khổng lồ ma là bát giai huyết mạch thâm uyên ác ma, mà hắc tư đặc biệt thì là tầng 3 hồn đàn tu la tộc cường giả. Băng đế hàn băng quyết cùng thần tộc huyền băng huyết mạch có thể dung hợp là một thể, hơn nữa uy lực to lớn quả thực vượt quá tưởng tượng. Cái này, hắn vẻ mặt mờ mịt, thật đáng sợ cực hàn lực lượng. Cốt tộc Sa Liệt quát nhẹ, thân là một cái người ngoài cuộc, hắn tận mắt thấy từ trên người Tần Liệt phóng thích hàn lực, vốn là hóa là một cái phong bạo vòng xoáy. Về sau theo Tần Liệt trong cơ thể, lại đột nhiên bay ra tí ti băng quang. Những cái kia băng quang ẩn chứa thần tộc huyền băng gia tộc huyết mạch ảo diệu. Về sau cái kia chút ít băng quang, một dung nhập hàn băng trong gió lốc, cái kia phong bạo vòng xoáy đột nhiên tựu đã xảy ra biến đổi lớn. Theo một cái nham băng phong bạo vòng xoáy, kỳ dị biến hóa là một phương ẩn chứa cực hàn thiên địa pháp tắc rét lạnh thế giới, Cái kia rét lạnh thế giới cùng huyền băng gia tộc băng giới, tương tự, lại tựa hồ càng thêm đáng sợ. Xa hơn về sau, vô tận hàn vụ bao phủ hết thảy, hắn cũng lại không thể nhìn rõ chân tướng. Hắn chỉ biết là, giờ phút này ở đằng kia cái kia một phương hàn vụ trong trời đất, ngoại trừ Tần Liệt bên ngoài, sở hữu tất cả ác ma cùng tu la tộc tộc nhân, đều triệt để không có khí tức. Linh hồn, huyết mạch cùng ý thức đều bị hoàn toàn đóng băng, tùy ý Tần Liệt xâm lược. Thằng này trở nên càng ngày càng đáng sợ, cũng càng ngày càng khó dùng suy đoán. Sa Liệt nói thầm. Lúc này, Nạp Cát chậm rãi đi về hướng hàn vụ trước Tần Liệt, theo cách Tần Liệt từng bước tới gần, hắn thân thể nhịn không được run rẩy mà bắt đầu, giống như cảm giác được càng ngày càng lạnh. Tần Liệt, cách gần vừa đủ về sau, hắn nhịn không được dò hỏi, ta cái kia hắc tư đặc biệt thúc thúc ra sao? Sắt Lâm sợi tóc, giống như bao trùm một tầng hàn xương, nàng cái kia lãnh diễm động lòng người trên mặt thì là tràn đầy kinh dị, trong mắt tách ra minh dập hào quang. Hắn như thế nào trở nên cường đại như vậy? Như vậy ngắn ngủi thời gian, hắn rõ ràng đã có được như thế thực lực khủng bố, nhất định là bởi vì ám hồn thú. Sắt Lâm hô hấp dồn dập, nàng khỏa thân lộ ra một bộ phận cao ngất bộ ngực sữa, cũng trở nên ba đào phập phồng, nhộn nhạo ra mê người lưu tuyến. Nàng nhìn về phía Tần Liệt, ánh mắt cũng dần dần trở nên ý tứ hàm xúc khó hiểu. Chương 1402, Sắt Lâm điều kiện. Sắt Lâm cùng Tần Liệt quen biết thời điểm, Tần Liệt bất luận là cảnh giới hay là huyết mạch cấp bậc, kỳ thật đều yếu nhược nàng một bậc. Cũng là bởi vì như thế, nàng từ trên người Tần Liệt cảm giác đến ám hồn thú khí tức về sau, đương nhiên mà cho rằng Tần Liệt giống như Kha Đế Tư, cũng là ám hồn thú hồn nô. Nàng trước kia tại đối mặt Tần Liệt thời điểm, kỳ thật còn một điều cảm giác về sự ưu việt, cảm thấy Tần Liệt đừng nhìn ngăn nắp xinh đẹp, có thể thủy chung chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Cùng Tần Liệt so sánh với, nàng ít nhất còn là tự nhiên do, đây là nàng cảm thấy nàng mạnh hơn Tần Liệt địa phương. Nhưng mà, lúc cách không lâu, lần này lần nữa cùng Tần Liệt chạm mặt, Tần Liệt, vậy mà tương liền bò cạp khổng lồ ma ở bên trong những thâm uyên đó ác ma, đều cho phép hàn vụ bao trùm. Tần Liệt thực lực tăng vọt, làm cho nàng trước kia cái kia chút ít cảm giác về sự ưu việt, thoáng cái sâu sắc yếu bớt. Nàng tương Tần Liệt biến hóa lại quy tội ám hồn thú tặng. Ngươi khả dĩ thông qua ám hồn thú, trong khoảng thời gian ngắn đạt được lực lượng lớn như vậy tăng lên, nếu như ta cũng có thể. Sắt Lâm con mắt lóe sáng. Suy suy. Từng sợi sâm bạch hàn vụ, theo Tần Liệt sau lưng cái kia phiến cực hàn không gian tiết lộ, những cái kia bị đóng băng ác ma cùng hắc tư đặc biệt, dần dần từ đó hiện ra. Mất đi hàn khí, hóa thành một cổ dòng nước lạnh, giống như lại lần nữa biến mất Tần Liệt trong cơ thể. Hàm răng một mực run lên Nạp Cát, nhìn xem những cái kia hàn khí biến mất, mới chỉ hoãn qua thần đến, chợt biến sắc, nói, Tần Liệt. Hắc tư đặc biệt thúc thúc không có sao chứ, www. Tần Liệt sau lưng, bò cạp khổng lồ ma cùng tạp luân gia tộc tộc nhân, toàn bộ hóa thành óng ánh băng điêu, linh hồn, huyết mạch cùng tư duy đều bị đóng kết. Theo Nạp Cát la lên, Tần Liệt từ trong trầm tư tỉnh dậy, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua hắc tư hạng nhất tạp luân gia tộc tộc nhân. Trong mắt của hắn băng quang rạng rỡ. Một loại kỳ diệu hàn băng ý cảnh, dùng hắn làm trung tâm khuếch tán. Tương hắc tư đặc biệt cùng mấy cái tạp luân gia tộc tộc nhân bao trùm. Tí ti hàn khí. Từng cái theo hắc tư đặc biệt bọn người trên thân phi bật ra đến, lại từ từ tại trong cơ thể hắn biến mất. Khục khục khục. Một lát sau, hắc tư đặc biệt lớn âm thanh ho khan lấy, dẫn đầu theo đóng băng trong phục hồi tinh thần lại. Tại hắn về sau, mặt khác mấy cái tạp luân gia tộc tộc nhân, đã ở những cực hàn đó chi lực theo trong cơ thể của bọn họ bay ra về sau, lần lượt khôi phục bình thường. Có thể những cái kia dùng bỏ cạp khổng lồ ma, cầm đầu cái kia chút ít thâm uyên ác ma, vẫn là băng điêu hình thái. Nhất động bất năng động. Hắn không có việc gì. Tần Liệt lạnh nhạt nói. Thiếu gia, ta không sao. Hắc tư đặc biệt hít sâu một hơi, dẫn mấy cái tạp luân gia tộc tộc nhân, đi vào Tần Liệt bên cạnh, nói, đa tạ. Tần Liệt khoát khoát tay, từ giờ trở đi, ta và các ngươi tạp luân gia tộc ân oán xóa bỏ. Về sau các ngươi nếu như lại tại Hàn Tịch Thâm Uyên gặp được những chuyện tương tự, ta coi như là thấy được cũng sẽ không còn để ý tới. Đã minh bạch. Hắc tư đặc biệt trong mối cảm xúc ngổn ngang nói. Hắn năm đó ở mặt trời đảo mới gặp gỡ Tần Liệt thời điểm, Tần Liệt vừa mới theo thần chôn cất chàng phản hồi. Khi đó Tần Liệt cảnh giới thấp kém, căn bản bất nhập phương pháp mắt. Nếu như không phải Lôi Diêm đã ở, hắn có lẽ sẽ ra tay tương Tần Liệt kiềm giữ hư hồn chi linh cướp lấy. Khi đó, hắn hắc tư đặc biệt tại bạo loạn chi địa, cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy hung hãn cường giả, từng dẫn tố lạc giới tu la tộc cường giả, tại bạo loạn chi địa nhấc lên tinh phong huyết vũ. Hắn lúc ấy tuyệt đối tưởng tượng không đến Tần Liệt có thể đạt cho, tới hôm nay độ cao. Nhưng mà, nhoáng một cái qua mấy thập niên, Tần Liệt dần dần theo mặt trời đảo bắt đầu, thông qua cùng tam đại quỷ tộc chiến đấu, từng bước một tại bạo loạn chi địa đứng vững. Về sau, Tần Liệt lại thâm sâu nhập Bạc La giới, làm cho mặt trời đảo chậm rãi đã trở thành bạo loạn chi địa cường lực nhất lượng. Hôm nay, Tần Liệt lực ảnh hưởng chẳng những bao trùm bạo loạn chi địa, Bạc La giới, rõ ràng còn tại Hàn Tịch Thâm Uyên cũng đâm căn. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Càng thêm làm hắn ngoài ý muốn sự tình, hôm nay Tần Liệt còn có thể dễ dàng mà tương một đầu bát giai bò cạp khổng lồ ma đóng băng. Loại này thực lực khủng bố, hoàn toàn vượt qua hắn đối với Tần Liệt dự đoán. Nhìn xem hiện tại Tần Liệt, Hắc Tư đặc biệt nội tâm đắng chát, có dường như đã có mấy đời giống như cảm giác. Những này Thâm Uyên ác ma giao cho các ngươi xử trí. Tần Liệt liếc qua Hắc Tư đặc biệt, lại nhìn một chút Nạp Cát, nói ra, chính các ngươi bảo trọng. Nói xong, hắn liền phi thân ly khai, tiếp tục hướng Thâm Uyên thông đạo phương hướng mà đi. Có thể hắn vừa mới bay khỏi vài trăm mét, thân ảnh đột nhiên đình trệ xuống, nhíu mày nhìn về phía sau lưng, sắc mặt bất thiện nói, ngươi đi theo ta làm chi? Tần Liệt, ta đi trước một bước rồi, ta cũng không muốn cùng ngươi tiếp tục lãng phí thời gian xuống dưới. Sa Liệt hừ nhẹ một tiếng, thân như một nhúm bạch quang, dần dần đi xa. Hắn biến mất về sau, Tạp Luân gia tộc Sắt Lâm, mím môi sâu kín dần hiện ra đến. Ta hy vọng ngươi cùng ám hồn thú đại nhân thông báo một câu, ta hiện tại nghĩ thông suốt, ta nguyện ý trở thành hắn hồn nô. Sắt Lâm cắn môi dưới, giống như rốt cục hạ quyết tâm, chỉ cần có thể đạt được lực lượng cường đại, ta nguyện phụng dưỡng hắn làm chủ, chỉ cần tương lai của ta đầy đủ cường đại, một ngày kia có thể trở thành Tu La tộc tộc trưởng, toàn bộ Tu La tộc đều muốn nghe lệnh y. Tần Liệt đột nhiên sửng sốt. Vốn, đang nghe Sắt Lâm phía trước cái kia lời nói thời điểm, hắn là chuẩn bị không chút do dự cự tuyệt. Có thể Sắt Lâm đằng sau cái kia phiên lời ra khỏi miệng về sau, hắn lại giật mình, trong mắt cũng dần hiện ra suy tư hào quang, Tu La tộc tộc trưởng, hắn vẻ mặt hồ nghi, hừ lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ Kha Đế từ bọn hắn, không thể so với ngươi càng thêm thích hợp trở thành Tu La tộc tộc trưởng. Kha Đế từ bọn hắn đều ở trên hư không cảnh hậu kỳ, chờ bọn hắn đột phá đến vực thủy cảnh, Tu La tộc huyết mạch đạt tới thập giai. Bọn hắn cũng có thể biến thành Tu La tộc tộc trưởng. Rõ ràng có sẵn người chọn lựa có thể dùng, ám hồn thú đại nhân, thì tại sao lựa chọn ngươi? Ngươi tại Hàn Tịch Thâm Uyên ma luyện lâu như vậy, cũng không quá đáng là niết bàn cảnh, thất giai Tu La tộc huyết mạch, chờ ngươi trở thành Tu La tộc tộc trưởng, phải đợi đãi bao lâu? Ngươi cảm thấy ám hồn thú đại nhân sẽ có tốt như vậy kiên nhẫn? Ta so Kha Đế từ bọn hắn có ưu thế, ta đến từ Tạp Luân gia tộc bọn ta tuy nhiên suy tàn rồi. Có thể chúng ta dù sao cũng là Tu La tộc xưa nhất một trong những gia tộc. Sắt Lâm trầm ngâm một chút, lại nói chung, chỉ có những cái kia xưa nhất gia tộc tộc nhân, trở nên đầy đủ cường đại về sau, mới có thể ngồi trên Tu La tộc tộc trưởng bảo tọa. Không điều Tần Liệt phản bác, Sắt Lâm lại nói, mặt khác, gia tộc bọn ta từng thuần phục thần tộc Liệt Diễm gia tộc, rất được thần tộc tín nhiệm. Mà ta nghe nói, hôm nay thần tộc tộc nhân, đã tại từng bước hướng linh vực thẩm thấu, không lâu về sau sẽ phạm vi lớn dũng mãnh vào linh vực. Dùng ta tại Hàn Tịch Thâm Uyên hiểu rõ đến tin tức đến xem, linh vực các tộc không phải thần tộc đối thủ, thần tộc hội lại một lần tương linh vực chinh phục. Tới lúc đó, ta Tạp Luân gia tộc khả năng có một cái thật tốt cơ hội, chúng ta có lẽ có thể mượn nhờ thần tộc lực lượng, lần nữa trở thành Tu La tộc đệ nhất gia tộc. Còn một điều, ta từ nhỏ trưởng quản thập giai ám hồn thú đầu lâu, linh hồn của ta cùng hắn bí thuật có đặc thù phù hợp lực. Nếu như ta trở thành hắn hồn nô, đạt được những cái kia chính thức linh hồn bí thuật, ta tin tưởng tiến bộ của ta tương sẽ phi thường mau lẹ. Ít nhất, ta cảm thấy được ta lực lượng tăng lên tốc độ, sẽ không thua ngươi bao nhiêu. Tần Liệt sửng sốt một chút, chợt vẻ mặt châm chọc mà nhìn về phía nàng, nói, ngươi đã tương ta coi là đối thủ cạnh tranh, ta vì sao phải trợ giúp ngươi? Sắt Lâm chần chờ một chút, tương bao trùm thân thể áo giáp, từng cái lột bỏ đến. Nàng tương ngợi cảm xinh đẹp đồng thể, không mảnh vải che thân mà tại Tần Liệt trước mặt, thấp cúi thấp đầu. Nói, ngươi nếu chịu giúp ta, để cho ta trở thành hắn hồn nô, ta hiện tại sẽ là của ngươi. Chương 1403, Tranh Phong. Tại Tố Lạc giới có màu đen tulip xưng hô Sắt Lâm, chính là phần đông Tu La tộc thanh niên cường giả trong mộng nữ thần. Không đơn giản tại Tố Lạc giới, nàng tại Tu La giới đồng dạng tươi đẹp tên lan xa. Tu La tộc tất cả đại cổ xưa gia tộc đệ tử, cũng đúng Sắt Lâm mỹ mạo thèm nhỏ dãi, lúc ấy Tố Lạc giới rơi vào tay giặc lúc. Thì có rất nhiều sinh ra tôn quý trẻ tuổi Tu La tộc chiến sĩ, bốn phía tại Tố Lạc giới sưu tầm tung tích của nàng. Khi biết được nàng cùng Tạp Luân gia tộc tộc nhân, cùng một chỗ theo Tố Lạc giới chạy ra về sau, những Tu La tộc đó chiến sĩ thậm chí từng xâm nhập linh vực tìm kiếm nàng. Sắt Lâm, tại toàn bộ Tu La tộc đều là một đóa làm lòng người thần chập chờn kiều hoa. Giờ phút này, cái này đóa làm cho phần đông Tu La tộc trẻ tuổi cường giả nhớ thương tulip, tương cái kia một thân đen kịt áo giáp cởi sạch về sau. Trần chuồng khỏa thân mà đứng tại Tần Liệt trước mặt. Sắt Lâm dáng người cao gầy, dù cho cùng Tần Liệt so sánh với, cũng chỉ là hơi thấp một điểm. Bởi vì quanh năm chiến đấu nguyên nhân, Sắt Lâm dáng người khỏe đẹp cân đối, một điểm không lộ ra mảnh mai, trước ngực núi non trùng điệp, khí thế kinh người, thẳng tắp cặp đùi đẹp cũng là thon dài đẫy đà, rất là động lòng người. Bổn nhất mặt mỉa mai Tần Liệt, tại Sắt Lâm cởi ra quần áo, không mảnh vải che thân mà đứng ở trước mặt hắn về sau, trong lúc đó ngơ ngẩn. Hắn híp mắt, ánh mắt chậm rãi, tại Sắt Lâm đẫy đà trần trụi đồng trên hạ thể tới lui tuần tra lấy, một bên chi tiết lấy, một bên tắc tắc kêu kỳ lạ ra soi mói. Đúng vậy, bề ngoài rất không tồi, ngực lớn eo mảnh, chân cũng dài. Thấp cúi thấp đầu, vẻ mặt ý xấu hổ Sắt Lâm, nghe hắn đánh giá, đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng tức giận nói, ngươi cho cái thuyết pháp a? Thuyết pháp? Tần Liệt giật giật khóe miệng, nói, cái gì thuyết pháp? Sắt Lâm sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên lấy ra một thân đen kịt chiến bào, lại đem trần trụi thân thể bao lấy, ngươi muốn chịu giúp ta liên hệ ám hồn thú đại nhân, trợ giúp ta, để cho ta trở thành hắn hồn nô. Ta hôm nay tự thuộc về ngươi, nhưng là giới hạn ở hôm nay. Đây là xem tại ngươi đã cứu chúng ta phân thượng. Nếu như không, Tần Liệt cười cười. Chúng ta đây xóa bỏ. Sắt Lâm hừ một tiếng, nói, ngươi nhìn ta trần trụi thân thể. Coi như là cứu chúng ta một hồi thù lao rồi, về sau ta và ngươi tất cả không thể làm chung. Mà ta, đợi trở lại hắn tương ứng lãnh địa về sau, tự nhiên sẽ thông qua khả đế từ bọn hắn, lại để cho bọn hắn giúp ta thỉnh cầu hắn, trở thành hắn hồn nô. Sắt Lâm biết đạo ám hồn thú nguyên danh là Tạp Đạt Khắc, cũng thủy chung cho rằng cái kia phiến trước mắt các tộc tụ tập chi địa, cũng do ám hồn thú chúa tể. Nàng thủy chung cho rằng, Tần Liệt chính là ám hồn thú huy kế tiếp so sánh mấu chốt hồn nô, cảm thấy thân phận của Tần Liệt khả năng cao hơn tại kha đế tư bọn người. Bởi vì, nàng theo Tần Liệt trên người, có thể cảm giác đến một tia ám hồn thú đặc biệt linh hồn khí tức. Nàng là cảm thấy Tần Liệt đối với ám hồn thú theo như lời nói, có lẽ có thể so với kha đế tư bọn người càng thêm có tác dụng. Cho nên mới nguyện ý dùng thân thể của mình làm đại giá làm ra một số giao dịch. Tần Liệt nếu không đáp ứng, nàng sau này trở về, y nguyên sẽ thông qua kha đế tư đến đạt thành mục đích của nàng. Từ khi kiến thức đến Tần Liệt hôm nay lực lượng về sau, nàng đã quyết định muốn tất cả biện pháp trở thành ám hồn thú hồn nô, muốn giống như Tần Liệt nhanh chóng đạt được lực lượng cường đại, trợ tạp luân gia tộc, tại Hàn Tịch Thâm Uyên thời gian ngắn tích lũy ra lực lượng đủ mức, tốt vì tương lai làm chuẩn bị. A, ngươi đi cầu kha đế tư a? Tần Liệt hờ hững nói. Nói xong, hắn liền không định tiếp tục để ý tới Sắt Lâm. Thật sự là một cái ngu xuẩn nữ nhân. Trong lúc đó, một cái khác giọng nữ từ đằng xa truyền đến, một điểm tím diệu hào quang đột nhiên tới, tại Tần Liệt bên cạnh hóa thành Y Nặc Ti. Đẳng cấp cao ác ma. Sắt Lâm biến sắc. Lúc này, Hắc Tư đặc biệt cùng nạp các đợi tạp luân gia tộc tộc nhân, đang tại xử lý cái kia một đầu bát giai bò cạp khổng lồ ma, còn có mấy cái bị đóng băng thất giai ác ma. Sắt Lâm xem xét Y Nặc Ti hiện thân. Lập tức cho rằng nàng là bò cạp khổng lồ ma mà đến, cho rằng bò cạp khổng lồ ma cùng những thâm uyên đó ác ma, đều là thụ Y Nặc Ti sai sử hỗ trợ, tùy tùng. Nàng đem làm Y Nặc Ti là trả thù. Một thân tử sắc chiến Y Nặc Ti. Cùng Sắt Lâm so sánh với, tựa hồ còn muốn yêu mị mê người. Trên người nàng cái loại này đẳng cấp cao ác ma cố ý cao quý cùng ngạo mạn, khiến cho nàng mị lực cũng là càng hơn Sắt Lâm. Nàng chân trần đứng tại Tần Liệt bên cạnh. Tử nhãn thâm ý sâu sắc mà nhìn về phía Sắt Lâm, đột nhiên nói với Tần Liệt, nàng rõ ràng dùng thân thể của nàng là điều kiện, chẳng lẽ nàng không biết, một khi nàng đã nhận được tánh mạng của ngươi hạt giống, nàng tương đạt được chỗ tốt, đủ để khiến nàng cùng phía sau nàng chủng tộc, đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Lời vừa nói ra, Sắt Lâm không hiểu ra sao, nghe không hiểu Y Nặc Ti ý tứ trong lời nói. Bất quá, nàng lại biết Y Nặc Ti cùng Tần Liệt tựa hồ nhận thức, không giống như là cừu địch. Tạp Đạt Khắc đại nhân hồn nô. Như thế nào cùng một cái đẳng cấp cao ác ma có liên quan đến? Sắt Lâm nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Ngươi như thế nào đi tìm đến? Tần Liệt cau mày nói. Sa Liệt đi Thâm Uyên thông đạo lúc, vừa mới gặp được ta nghe hắn nói ngươi ở chỗ này, tự tới thăm ngươi một chút. Y Nặc Ti giải thích về sau, đột nhiên nói, ngươi muốn đi Thâm Uyên thông đạo. Ta gần đây nghe nói, tại Thâm Uyên trong thông đạo, có một cái lỗ đen khả dĩ tiến vào linh vực, ngươi không phải là bởi vì cái hắc động kia đến a? Làm sao ngươi biết Thâm Uyên trong thông đạo có một cái lỗ đen có thể đi linh vực? Tần Liệt biến sắc. Tin tức này đã truyền ra, cụ thể là ai truyền tới, ta cũng không biết. Nhưng ta tin tưởng, ngay cả ta đều có thể đạt được tin tức này. Những thứ khác đẳng cấp cao ác ma, có lẽ cũng sẽ biết lục tục biết nói. Liên hệ với gần đây một thời gian ngắn, truyền ra tại linh vực ở chỗ sâu trong, chôn giấu thần bí, ta hiểu rõ không ít ác ma đã dục dịch. Y Nặc Ti đáp. Tần Liệt thần sắc âm trầm, không. Nữa kiên nhẫn cùng Sắt Lâm nhiều lời, nói, ngươi tốt nhất siêu sớm ly khai. Tiểu nha đầu, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết vì đạt được tánh mạng của hắn hạt giống, ta cùng đằng sau ta gia tộc, sẽ trả giá cái dạng gì một cái giá lớn. Mà ngươi, còn tưởng rằng ngươi giao ra thân thể của ngươi, có hại chịu thiệt sẽ là ngươi, thật sự là buồn cười đã đến. Y Nặc Ti chế nhạo nói. Sắt Lâm vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao. Tần Liệt không hề để ý tới nàng, quay người hướng Thâm Uyên thông đạo phương hướng mà đi, lập tức tại Sắt Lâm ánh mắt biến mất. Tại Tần Liệt sau khi rời đi, Y Nặc Ti nhìn về phía Sắt Lâm ánh mắt bỗng nhiên trở nên âm hàn vô tình, khóe miệng dáng tươi cười cũng trở nên rét căm căm như băng đao. Sắt Lâm nhịn không được dùng mình một cái. Nàng từ trên người Y Nặc Ti cảm ứng được khủng bố sát ý, nàng biết đạo Y Nặc Ti đối với nàng động mãnh liệt sát tâm. Nàng đột nhiên ý thức được, vừa mới Tần Liệt tại thời điểm, nàng mới được là an toàn. Chính là một cái ti tiện tu la tộc, cũng xứng đạt được tánh mạng của hắn hạt giống. Một lúc sau, Y Nặc Ti lạnh lùng nói, khá tốt hắn đối với ngươi tựa hồ không có hứng thú, bằng không thì, ngươi bây giờ có lẽ đã bị chết. Vứt bỏ những lời này về sau, Y Nặc Ti mới hư một tiếng, hóa thành một đạo ánh sáng tím hướng Tần Liệt phương hướng bay đi. Sắt Lâm vẻ mặt sợ hãi mà ngu ngơ tại nguyên chỗ. Trong chốc lát về sau, Y Nặc Ti hóa thân tử sắc quang diệu, đuổi theo Tần Liệt thân ảnh. Nhu Thuận nói, cha ta muốn ta cùng ngươi cùng đi Thâm Uyên thông đạo, bất luận ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ giúp ngươi. Tại đối mặt Tần Liệt lúc, nàng như biến thành một người khác, không có một tia đối mặt Sắt Lâm lãnh khốc quyết tuyệt. Có chỉ là nhu tình vô hạn cùng ngoan ngoãn phục tùng. Chương 1404, Tam Đại Huyết Hồn Đạo Sư. Ngươi có biết hay không ta đi Thâm Uyên thông đạo làm gì? Tần Liệt trầm giọng nói, không biết. Y Nặc Ti lắc đầu, hoàn toàn thất vọng, ta cũng mặc kệ ngươi làm cái gì, tóm lại, ta đều đem hết toàn lực đi giúp ngươi. Tần Liệt vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn còn nhớ rõ lần đầu gặp phải Y Nặc Ti lúc, Y Nặc Ti ương ngạnh kiêu căng, coi như là tại bổn nguyên thủy giới, Y Nặc Ti cũng chưa từng có đã cho hắn sắc mặt tốt. Trong lúc đó, nữ nhân này như thay đổi một người, thái độ bỗng nhiên đại biến, đối với hắn ôn nhu vô hạn mà bắt đầu. Hắn ngược lại nhất thời khó có thể thích ứng. Tại hắn kinh dị dưới ánh mắt, Y Nặc Ti tự nhiên cười nói, như một đóa tách ra yêu hoa, yêu mị mê người, ta hy vọng ngươi trở nên đầy đủ cường đại, hy vọng ngươi có thể đem trong cơ thể ngươi huyết mạch, lột xác đến càng thêm hoàn mỹ, trình độ. Chỉ có như vậy, ta mới có thể theo trên người của ngươi, thu hoạch lớn nhất lợi ích. Ta nhớ được ngươi trước kia không phải như thế. Tần Liệt cao mày nói, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Trước kia ngươi địch nhân là của ta, có thể bây giờ không phải là, thái độ của ta tự nhiên cũng sẽ biết không giống với. Y Nặc Ti mỉm cười nói, Tần Liệt nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, vùi đầu hướng Thâm Uyên thông đạo mà đi. Y Nặc Ti chăm chú đi theo. Theo đạo lý mà nói, trước khi đến Thâm Uyên thông đạo trên đường, không có khả năng không có Thâm Uyên ác ma xuất hiện. Nhưng có lẽ là, bởi vì Y Nặc Ti trên người có Thâm Uyên đại lãnh chúa đạo xâm huyết mạch khí tức, Tần Liệt cùng nàng một đường đi tới, còn thật không có gặp được một cái Thâm Uyên ác ma ngăn trở. Hắn có thể thuận thuận lợi lợi mà đến Thâm Uyên thông đạo chỗ. Cái kia cực lớn Thâm Uyên thông đạo, như thẳng tắp trùng thiên vòi rồng, bên trên tiếp vòm trời. Hạ xuống địa tâm, tương hàn tịch Thâm Uyên cùng khác Thâm Uyên mặt sâu chuỗi. Đứng tại Thâm Uyên thông đạo phụ cận, cảm giác lấy từ đó truyền đến khủng bố chập trùng, Tần Liệt sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Gần đây có không ít ác ma hoạt động tại Thâm Uyên thông đạo. Bọn hắn vì cái gì? Chẳng lẽ là vì tìm cái kia tiến về trước linh vực lỗ đen? Tần Liệt nói, hình như là như vậy. Y Nặc Ti nghĩ nghĩ, nói ra, gần đây tại tất cả đại thâm uyên mặt, truyền lưu lấy rất nhiều về linh vực đồn đãi, hẳn là có người cố ý phóng thích. Nói là tại linh vực sâu trong lòng đất, mai táng lấy trong thiên địa trung cực bí mật, cảnh này khiến một ít ác ma đều đã đến hứng thú. Nàng dừng một chút, cau mày. Còn nói thêm, ngươi nên biết chúng ta thâm uyên chủng tộc, kỳ thật đối với thế giới bên ngoài cũng không có quá lớn hứng thú. Đối với chúng ta mà nói, 108 tầng thâm uyên đã đầy đủ rộng lớn. Mà chúng ta cũng không rất ưa thích không có thâm uyên ma khí lưu động thiên địa. Linh vực, căn bản không có gì thâm uyên ma khí, chỗ kia cũng không thích hợp chúng ta. Nếu như không phải có đầy đủ hấp dẫn đồ đạc của chúng ta thâm uyên chủng tộc, cơ hồ là không thể nào chủ động đi linh vực. Coi như là muốn săn bắn, chúng ta cũng chọn có cường đại hơn chủng tộc hoạt động vực giới. Linh vực, quá yếu. Nàng lắc đầu, trong mắt của nàng. Linh vực chủng tộc huyết nhục có lẽ, cũng không đủ cường đại thâm uyên ác ma lạnh kẽ răng. Thần tộc đã tương linh vực coi là độc chiếm, tin tức hẳn không phải là bọn hắn phóng thích. Khẳng định có, khác người khác. Tần Liệt sắc mặt thâm trầm, đột nhiên nhớ tới Thiên Khí Đại Sư. Thiên Khí Đại Sư chính là linh tộc tộc nhân, gần đây 300 năm một mực dừng lại ở Kình Thiên Thành, hắn quen thuộc linh vực tình huống. Hôm nay thần tộc buông xuống, có phải hay không là Thiên Khí Đại Sư muốn phá hư thần tộc kế hoạch, muốn kiếm một chén canh, cho nên đem tin tức hướng ra phía ngoài phóng thích, làm cho linh vực trở nên càng thêm hỗn loạn. Ngươi có chưa từng nghe qua linh tộc có một thứ tên là Thiên Khí Đại Sư cường giả? Hắn linh cơ khẽ động nói. Thiên Khí Đại Sư? Y Nặc Ti cẩn thận tưởng tượng, lắc đầu, nói, ta chưa từng nghe qua, bất quá, ta khả dĩ giúp ngươi hỏi một chút cha ta. Cũng may chúng ta trước mắt không có ly khai Hàn Tịch Thâm Uyên, ta tùy thời khả dĩ thông qua huyết mạch bí thuật cùng cha ta linh hồn trao đổi. Nàng nhắm mắt lại, trong cơ thể ác ma huyết mạch dần dần trở nên sinh động. Một cổ che giấu linh hồn chấn động theo trên người của nàng dung chuyển ra, trong chốc lát về sau, nàng mở mắt ra, nói ra, cha ta nói linh tộc không có Thiên Khí Đại Sư, nhưng lại có một cái tên là Thiên Khải Đại Hiền Giả. Cái kia đại hiền giả tinh thông linh tộc thần bí nhất vận mệnh chi thuật, liền linh tộc tộc trưởng đều đối với hắn kính trọng phi thường, hắn một mực đang âm thầm chỉ dẫn lấy toàn bộ linh tộc. Thiên Khải Đại Hiền Giả, Tần Liệt con mắt dị quang lập lòe. Thiên Khải cùng Thiên Vứt Bỏ, cùng âm bất đồng chữ, cũng am hiểu huyền diệu nhất thần bí vận mệnh chi thuật, hắn cơ hồ lập tức khẳng định Thiên Khí Đại Sư tựu là linh tộc Thiên Khải Đại Hiền Giả. Hắn là như thế nào một người? Tần Liệt ngưng trọng nói. Căn cứ cha ta thuyết pháp, Thiên Khải Đại Hiền Giả chính là linh tộc trí giả, linh tộc rất nhiều đại quyết sách đều là do hắn chế định. Y Nặc Ti nhìn về phía Thâm Uyên Thông Đạo, đột nhiên nói, giống như liền những chuyện lặt vặt kia nhảy tại Thâm Uyên Thông Đạo thời không yêu linh, cũng là tại Thiên Khải Đại Hiền Giả bắt phía dưới, bị mang đi linh tộc, cuối cùng nhất đã trở thành linh tộc ma sủng một trong. Thời không yêu linh, Tần Liệt ngẩn ngơ, tự là hôm nay linh tộc cái kia cái gọi là bát mục yêu linh ma sủng. Y Nặc Ti suy nghĩ một chút, mới giải thích, thời không yêu linh nhất tộc, tuy nhiên sinh ra đời tại Thâm Uyên Thông Đạo, nhưng lại trong thiên địa nhất kỳ dị một loại sinh mạng thể, giống như cùng chúng ta Thâm Uyên ác ma huyết mạch hệ thống đều không giống với. Nghe cha ta theo như lời, hôm nay Thâm Uyên Thông Đạo cái kia chút ít lỗ đen, tự lúc trước thời không yêu linh làm ra đến. Cái này kỳ dị tánh mạng chủng tộc, thích nhất tương Thâm Uyên Thông Đạo cùng đủ loại kỳ dị vực giới thiên địa liên tiếp, kết nối. Cũng là bởi vì sự hiện hữu của bọn hắn, Thâm Uyên Thông Đạo mới sẽ biến thành trong tinh hà không gian đầu mối then chốt, giống như có thể liên tiếp, kết nối cơ hồ vô hạn không gian cùng thế giới. Đáng tiếc, bọn hắn cuối cùng lại bị linh tộc bắt được, hôm nay đã trở thành linh tộc ma sủng. Tương thời không yêu linh biến thành bát mục yêu linh ma sủng chính là cái người kia, tự là linh tộc Thiên Khải Đại Hiền Giả, hắn và thần tộc Liệt Diễm gia tộc thượng một nhiệm tộc trưởng Liệt Diễm Diên, còn có hồn tộc Ngự Hồn Đại Đế, tịnh xưng là Tam Đại Huyết Hồn Đạo Sư. Tần Liệt ầm ầm chấn động, lẩm bẩm nói, Liệt Diễm Diên, Ngự Hồn Đại Đế. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cuộc biết cái kia trên danh nghĩa là, hắn ông ngoại lão giả tên thật Liệt Diễm Diên, cũng lần đầu nghe nói Huyết Hồn Đạo Sư, vừa nói. Cái gì là Tam Đại Huyết Hồn Đạo Sư? Hắn truy vấn. Theo như cha ta thuyết pháp, tựu là đối với huyết mạch hệ thống cùng linh hồn nhận thức, có khắc sâu nhất lý giải tiên hiền. Y Nặc Ti nói. Còn gì nữa không? Tần Liệt hỏi lại. Y Nặc Ti lắc đầu. Nói, cha ta cũng không có nhiều lời, ta chỉ là lặp lại hắn mà nói. Hắn nói nếu như chờ ngươi theo Thâm Uyên Thông Đạo trở về, ngươi nếu như hay là muốn biết càng nhiều nữa sự tình, hắn có thể cùng ngươi nói chuyện. Trước mắt, hắn cũng ở vào trạng thái tu luyện, ta là vì có được huyết mạch của hắn, mới có thể cùng hắn đơn giản trao đổi, nhưng là cũng không thể tiếp tục quá lâu. Được rồi, Tần Liệt không có tiếp tục miễn cưỡng. Hắn hít sâu một hơi, hóa thành một đạo điện quang, đột nhiên bắn về phía cái kia Thâm Uyên Thông Đạo. Y Nặc Ti do dự một chút, trước kích phát huyết mạch lực lượng, lúc này mới cẩn thận mà tiến vào. Chương 1405, huyết mạch thủ hộ. Thâm Uyên Thông Đạo bên trong, từng bó một không biết tên lưu quang, tại rộng lớn đường hành lang bên trong bay nhanh lấy, vô số vỡ quang lóe ra, như rạng rỡ ngôi sao, lại sẽ ở một hồi mãnh liệt dung chuyển về sau, phát sinh kịch liệt bạo tạc nổ tung. Những cái kia vỡ quang bạo tạc nổ tung, lập tức sinh ra siêu cường trùng kích lực, đủ để đem thất giai huyết mạch ác ma oanh chết. Thần bí Thâm Uyên trong thông đạo, tràn ngập mấy dung ức tính hắc động, các loại tọa độ không gian, quỷ dị thời không kẽ hở, tùy ý có thể thấy được lưu quang cùng tinh điểm, còn có cuồng bạo vặn vẹo không gian chi lực, đủ loại đột ngột tới kịch liệt bạo tạc nổ tung. Nói như vậy, chỉ có huyết mạch đạt tới cửu giai Thâm Uyên ác ma, mới có thể tương đối bình an mà xuyên thẳng qua tại Thâm Uyên thông đạo. Thần tộc, linh tộc cùng hồn tộc tộc nhân, thông qua hắc động từ Thâm Uyên trước thông đạo hướng Thâm Uyên từng cái tầng diện lúc, thường thường cần trong tộc cửu giai huyết mạch tiền bối dẫn đầu. Như Tần Liệt bình thường, chỉ có bát giai huyết mạch sinh linh, hoạt động tại Thâm Uyên thông đạo kỳ thật muôn phần nguy hiểm. Những cái kia tùy thời khả năng bộc phát hung hiểm, sẽ làm bát giai huyết mạch người, tại trong nháy mắt chết thảm, có lẽ liền linh hồn tàn niệm đều bị gạt bỏ. Mặt khác, tại Thâm Uyên trong thông đạo, cũng có thể gặp được các tộc cường giả, vận khí không tốt cũng sẽ bị đánh chết mất. Lưu quang cực nhanh trong thông đạo, Tần Liệt lẳng lặng lơ lửng, chậm rãi kích phát bát mục yêu linh huyết mạch. Từng vòng nhu hòa màu u lam vầng sáng từ trên người hắn lặng yên phóng thích, như tầng một băng oánh quang màn đưa hắn bao lấy. Cái kia băng màu lam màn sáng chợt một hình thành, linh hồn hắn đều giống như tại thâm uyên trong thông đạo bình tĩnh xuống. Hắn lại kỳ diệu mà sinh ra về nhà cảm giác. Trước đó lần thứ nhất hắn ở đây liệt diễm diễm dưới sự dẫn dắt, trốn ở liệt diễm diễm viêm giới ở trong, tại thâm uyên trong thông đạo hoạt động lúc, trong cơ thể bát mục yêu linh huyết mạch cũng sinh ra cùng loại cảm ứng. Hôm nay, trải qua Y Nặc Ti hoàn toàn chính xác nhận thức, hắn mới hiểu được nguyên danh là thời không yêu linh, bát mục yêu linh, quả nhiên ra đời từ đây. Hắn ở đây kích phát bát mục yêu linh huyết mạch chi lực lúc, hoàn toàn bại lộ bên ngoài, không có dùng thêm vào lực lượng che chở toàn thân. Có thể những cái kia kinh khủng không gian dung chuyển, đủ loại nhỏ bé lại uy lực kinh người vỡ quang bạo tạc nổ tung, tại phóng thích nóng nảy lúc, lại tựa hồ như chủ động rời xa chỗ hắn ở. Phát hiện này làm hắn rất là kinh dị. Xem ra, trong cơ thể ngươi còn dung hợp thời không yêu linh huyết mạch, bằng không thì ngươi không cách nào như thế thong dong mà dừng lại tại thâm uyên thông đạo. Y Nặc Ti màu tím u ảnh, đột nhiên tại bên cạnh hắn hiện ra, bị tầng một ám tử sắc quang đoàn bao lại Y Nặc Ti, mắt tím lóe ra ngạc nhiên hào quang. Nàng từ bản nguyên thủy giới phản hồi, tại phụ thân nàng đạo xâm dưới sự trợ giúp, cũng thuận lợi đột phá đến bát giai huyết mạch. Có thể bát giai huyết mạch thực lực, đều muốn tại thâm uyên trong thông đạo đặt chân, cũng là cực kỳ không dễ dàng. Có khả năng rất lớn tính đột nhiên tử vong. Trước đó lần thứ nhất, nàng là tại Hàn Tịch Thâm Uyên một gã cửu giai ác ma lãnh chủ tại Khuếch Trương đưa tiễn, từ Thâm Uyên trước thông đạo mê hoặc hắc ám Thâm Uyên. Lần này, bên cạnh nàng cũng không có một vị cửu giai ác ma lãnh chủ hộ tống, phụ thân nàng cũng không làm ra an bài. Bởi vậy, nàng tại tiến vào Thâm Uyên thông đạo trước, kỳ thật do dự trong chốc lát. Nàng biết một khi tiến vào sẽ gặp lâm hạng gì hung hiểm. Có thể nàng cuối cùng vẫn còn bước chân vào Thâm Uyên thông đạo. Nàng vốn tưởng rằng Tần Liệt sẽ cùng nàng giống nhau, tại thâm uyên trong thông đạo cũng sẽ đi lại duy gian, cho rằng Tần Liệt mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà, nàng chợt vừa tiến đến, liền phát hiện Tần Liệt toàn thân bao phủ tầng một kỳ dị màu u lam vầng sáng. Những cái kia tại thâm uyên trong thông đạo, kinh khủng nhất lưu quang, thỉnh thoảng phát sinh bạo tạc nổ tung, vặn vẹo không gian chi lực, lại kỳ dị mà chủ động rời xa hắn. Y Nặc Ti sững sờ trong chốc lát, lập tức hiểu được. Biết Tần Liệt vì sao bảo chỉ không sợ hãi rồi. Không để ý mà nói, có thể hay không cho phép ta tới gần ngươi. Nàng cười nhạt một tiếng, nói ra, tuy rằng ta tiến hóa đến bát giai huyết mạch rồi, thế nhưng là ở chỗ này ta mỗi một khắc đều cần tiêu hao huyết mạch lực lượng, để phòng ngừa những cái kia muốn chết tự nhiên hung hiểm tới gần ta. Mà ngươi chi địa, nhưng là vô cùng an toàn khu vực, chỗ ấy có thể cho ta không bị thâm uyên trong thông đạo đủ loại nguy hiểm ảnh hưởng. Kích phát bát mục yêu linh huyết mạch chi lực. Ý đồ cảm ứng cái kia một cái hắc động vị trí Tần Liệt, từ từ nhắm hai mắt gật đầu. Y Nặc Ti thầm thở phào một hơi, nàng biến thành màu tím u ảnh, chậm rãi nhấp nhô, cẩn thận từng ly từng tí về phía Tần Liệt dựa sát vào. Ồ, nàng thở nhẹ một tiếng, cái kia một đôi ban đầu ở vào co rút lại trạng thái màu tím cái cánh, trong lúc đó mở ra, đem nàng thân thể mãnh liệt che kín. Chỉ thấy những cái kia rời xa Tần Liệt lưu quang, cùng vặn vẹo không gian chi lực, theo nàng tiếp cận, lại có ý thức mà hướng phía nàng vọt tới. Thâm uyên trong thông đạo, những cái kia không chỗ nào không có hung hiểm, tự nhiên cấm chế, giống như tại âm thầm che chở lấy Tần Liệt, không cho phép người bên ngoài đã quấy rầy hắn. Y Nặc Ti không thể không phe phẩy cái cánh, kích phát càng mạnh hơn nữa huyết mạch chi lực, toàn lực phòng ngự những cái kia chủ động tìm tới đến kỳ quỷ lực lượng. Tần Liệt, nàng lớn tiếng kinh hô. Nhắm mắt Tần Liệt, nghe được nàng tiếng hô về sau, mới giật mình tỉnh lại, ngắm nàng liếc về sau, nhìn ra tình huống quỷ dị, sau đó chỉ một ngón tay. Một điểm màu u lam tinh quang, từ đầu ngón tay hắn điện thiểm rồi biến mất, bỗng nhiên rơi vào Y Nặc Ti màu tím cái cánh bên trên. Cái kia một điểm tinh quang, chính là tới từ ở hắn một giọt tiên huyết bên trong lạc ấn lấy bát mục yêu linh huyết mạch năng lượng, cùng đan vào băng lam sắc huyết mạch tinh liên. Thần kỳ vô cùng đấy, ở đằng kia tinh quang đính vào Y Nặc Ti cái cánh về sau, tuôn hướng Y Nặc Ti đủ loại vỡ quang cùng vạn vẹo không gian chi lực, lại đột nhiên giống như thủy triều thối lui. Y Nặc Ti kinh dị không hiểu, nàng lần nữa hướng phía Tần Liệt bước đi lúc, những cái kia tán lạc tại Tần Liệt xung quanh năng lượng quỷ dị, cũng đều chủ động phiêu tán, không lại đem nàng coi là mục tiêu. Nàng vô thức, mà nhìn về phía màu tím cái cánh bên trên cái kia một cái màu lam tinh điểm. Hạt gạo giống như lớn nhỏ tinh điểm, chính là một giọt lòe lòe tỏa sáng tiên huyết, phóng xuất ra bát mục yêu linh chỉ có khí tức, giống như tại âm thầm che chở lấy nàng. Nàng vừa nhìn lấy cái kia tinh điểm, bên cạnh hướng phía Tần Liệt tiếp cận. Mắt tím trong dần dần tách ra kinh hỉ hào quang. Thần tộc huyết mạch, ác ma huyết mạch, thời không yêu linh huyết mạch, tại trong cơ thể hắn. Còn có bao nhiêu huyết mạch hệ thống? Nếu những cái kia huyết mạch hệ thống, trải qua lần lượt lột xác, thật sự đều có thể gần như hoàn mỹ. Ta nếu là thật sự có thể thông qua tính mạng của hắn mầm mống thụ thai, đứa bé kia, có thể hay không trở thành Thâm Uyên chi chủ, thống lĩnh tất cả Thâm Uyên tầng diện. Như vậy nghĩ đến, Y Nặc Ti trong mắt hào quang, trở nên càng chói mắt. Cảm ứng được, Tần Liệt đột nhiên quát khẽ nói. Đã tìm được cái gì? Y Nặc Ti bị tiếng quát của hắn bừng tỉnh. Lúc này thời điểm, nàng đã đi tới Tần Liệt bên cạnh, bởi vì nàng màu tím cái cánh bên trên dính vào một giọt Tần Liệt tiên huyết. Nàng không hề bị Tần Liệt bên cạnh những ngày kia nhưng hung hiểm uy hiếp. Tìm được cùng linh vực liên thông cái hắc động kia rồi. Tần Liệt sắc mặt âm trầm. Ta đến Thâm Uyên thông đạo mục đích chính là phá hủy cái hắc động kia, ngăn cản càng nhiều nữa ác ma dũng mãnh vào linh vực. À, Y Nặc Ti cả kinh, nói ra, theo ta được biết, có không ít ác ma cũng chuẩn bị thông qua cái hắc động kia tiến vào linh vực. Ngươi muốn đăng tại phần đông ác ma mặt, đem cái hắc động kia phá hủy, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Ở đằng kia chút ít ác ma bên trong, có lẽ còn có cửu giai Thâm Uyên lãnh chủ, thập giai đại lãnh chủ cũng có khả năng đấy. Không có việc gì, cái hắc động kia từ ta huyết mạch chi lực hình thành, chỉ cần ta đến chỗ ấy, tự nhiên có thể đem từ Thâm Uyên trong thông đạo xóa đi. Tần Liệt nhếch miệng cười cười, tự tin nói, nơi này là Thâm Uyên thông đạo, mà trong cơ thể ta hôm nay bắt đầu khởi động đấy, chính là thời không yêu linh huyết mạch. Đối với thời không yêu linh mà nói, bị phá hủy một cái nó mở ra hắc động, đó là dễ dàng, sẽ không chịu kia tính mạng của hắn chủng tộc ảnh hưởng. À, nguyên lai là như vậy. Y Nặc Ti nói. Chương 1406, Tiêm Thứ Ma. Dùng Bùi Đức Hồng cầm đầu linh vực các tộc cường giả, tụ tập tại ven khu vực, không có vội vã xâm nhập. Tuyệt vọng ma vương cùng khủng bố ma vương sớm đã tử toái băng vực ly khai, băng đế cũng không thấy bóng dáng. Long tộc A Phất Lai khắc cả ngày giật dây mọi người sát nhập toái băng vực, lại bị Bùi Đức Hồng lần lượt cự tuyệt. A Phất Lai khắc kiên nhẫn đã sắp bị hao hết. Hắn biết cũng không có thiếu long tộc tộc nhân, bị Huyền Băng gia tộc nhốt lấy, chỉ cần có thể đem Huyền Băng gia tộc đánh tan, những long tộc kia của hắn tộc nhân đều có thể được đến giải phóng. Có thể Bùi Đức Hồng lo lắng toái băng vực ở chỗ sâu trong, có thêm nữa thần tộc cường giả, một mực ngăn trở lấy hắn. Bùi Đức Hồng cho hắn lý do, chính là tiếp tục chờ đợi, đợi Bổ Thiên Cung, Cơ gia bên kia trả lời tin tức, rõ ràng thoáng một phát đối đãi Tần Liệt thái độ. Ngày hôm nay, một cái vực giới chi môn khi bọn hắn chờ mong phía dưới, rút cuộc tại toái băng vực ven cửa động. Khổng Côn từ đó đi ra, cung kính mà đi vào Bùi Đức Hồng trước người, nói ra, Bổ Thiên Cung cùng Cơ gia bên kia xem qua thiên giám thần kính bên trong hình ảnh rồi. Bùi Đức Hồng tinh thần chấn động, nói, bọn họ là cái gì thái độ? Khổng Côn sắc mặt trầm xuống, đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ xuống, đột nhiên lắc đầu, nói ra, Cơ gia cùng Bổ Thiên Cung chỉ nói Tần gia nếu như thật đúng cùng thần tộc cấu kết, bọn hắn sẽ đem Tần gia coi là địch nhân. Có thể bọn hắn còn nói, chúng ta cho ra chứng cứ, chỉ có thể chứng minh Tần Liệt cùng Huyền Băng gia tộc có lui tới. Lời vừa nói ra, Bùi Đức Hồng sắc mặt trở nên âm u. Chứng cứ vô cùng xác thực, bọn hắn lại còn là không cho rõ ràng thái độ. Hồng cự giận tím mặt, chợt quát lên, hôm nay Huyền Băng gia tộc tộc nhân, ngay tại toái băng vực bên trong đặt chân rồi, Cơ gia cùng Bổ Thiên Cung còn có cổ thú tộc, hay vẫn là như thế chấp mê bất ngộ. Thật là khiến người thất vọng cực độ. Một gã tu la tộc thập giai huyết mạch cường giả đang muốn trả lời, đột nhiên thần sắc biến đổi lớn. Chợt, mặt khác mấy cái tu la tộc cường giả cũng là sắc mặt trắng nhợt, giống như đồng thời nhận được tin tức gì. Cái kia hai cái Thâm Uyên ma vương, hướng chúng ta tu la giới phóng đi. Cầm đầu tu la tộc chiến sĩ, chẳng qua là cùng Bùi Đức Hồng, A Phất Lai khắc thông báo một câu, sau đó đột nhiên dẫn còn lại tu la tộc chiến sĩ, vội vã mà từ toái băng vực ly khai, cũng không quay đầu lại thoáng một phát. A Phất Lai khắc sắc mặt xanh mét. Còn lại còn tụ tập nơi đây các tộc cường giả, mắt thấy tu la tộc rút lui khỏi, cũng đều ánh mắt lập lòe. Cùng lúc đó, Huyền Băng gia tộc hai chiếc tinh không cự hạm chỗ chỗ, Hàn Triệt cũng thần sắc nghiêm túc, trong mắt hiển hiện một tia thần sắc lo lắng. Còn không có liên hệ với tộc nhân sao? Hắn trầm giọng nói. Băng Huy lắc đầu, vẻ mặt nghi ngờ nói, rất là kỳ quái, chúng ta chuyển lại hướng không gian thông đạo đủ loại tin tức, thủy chung không có thể được đến đáp lại. Theo đạo lý mà nói, lâu như vậy đi qua, bên kia nhất định sẽ nhận được tin tức, tuyệt không nên kéo lâu như vậy. Chần chừ một chút, hắn còn nói thêm, chúng ta trở về không gian thông đạo tộc nhân cũng chưa có trở về. Hàn Triệt trầm ngâm một chút, nói, ngươi tự mình dùng linh hồn do thám biết, cho ta biết rõ ràng cuối cùng xảy ra chuyện gì. Không biết vì cái gì, ta gần nhất luôn luôn một loại cảm giác không ổn, hơn nữa Mễ Nhã nha đầu kia, từ khi cùng Tần Liệt nhất đạo mà sau khi rời đi, cũng thủy chung chưa có trở về. Mễ Nhã có lẽ không có sao chứ? Băng Huy quát. Không có việc gì, tính mạng của nàng khí tức cùng linh hồn khí tức, ta đều có thể mơ hồ cảm giác. Ta còn đại khái biết nàng chỗ phương vị, chỗ kia. cách chúng ta cực kỳ xa xôi. Hàn Triệt nhíu mày, nói, thế nhưng là, chỉ cần tại lĩnh vực cái này một phương thiên địa, ta thi triển huyết mạch bí thuật về sau, vốn nên có thể cùng nàng có linh hồn liên hệ. Ngươi liên lạc không được nàng. Băng Huy biến sắc. Ân. Hàn Triệt nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi trước chú ý cái kia không gian thông đạo. Nếu quả thật cố ý bên ngoài, chúng ta cần mượn nhờ cái kia thâm uyên chi môn. Chúng ta tại thâm uyên thông đạo bên trong, che giấu những cái kia hắc động, có thể sử dụng chúng ta cùng gia tộc khác liên hệ với, cũng có thể sử dụng chúng ta thong dong ly khai. Ta sẽ an bài tộc nhân giữ vững vị trí cái kia thâm uyên chi môn. Băng Huy nói, thâm uyên thông đạo trong, Tần Liệt toàn thân phóng thích ra màu u lam vầng sáng, như một đoàn màu lam quang cầu, mang theo y nặc ti hướng phía dưới phương rơi xuống. Tại bên cạnh của hắn, tràn ngập phần đông cuồng bạo vỡ tinh quang nhấp nháy, còn có một luồng luồng không ngừng trôi qua dị quang, cũng có thật nhiều sáng loáng khe hở không gian lóe lên rồi biến mất. Những cái kia cực độ hung hiểm tự nhiên phong bạo, làm hắn bên cạnh y nặc ti đều nhìn kinh hãi lạnh mình, không thể không chăm chú dựa vào hắn. Hắn theo lấy huyết mạch vi diệu cảm ứng, hướng phía thâm uyên thông đạo phía dưới rơi xuống, tâm thần dần dần bình tĩnh trở lại. Xuy xuy, một đoàn màu tím sương mù đột nhiên từ phương xa lưu quang lập lòe chi địa hiển hiện, nồng đậm sương mù tím ở bên trong, một cái cực lớn ma ảnh như ẩn như hiện. Cái kia ma ảnh như một cái cực lớn gai nhím, toàn thân đều là dữ tợn sắc bén gai nhọn, bàn tay như móng vuốt sắc bén, trong ánh mắt phóng xuất ra tàn bạo khát máu hào quang. Một đầu cửu giai tiêm thứ ma, có lẽ đến từ bạo diệt thâm uyên, gia hỏa này không dễ chọc. Y Nặc Ti nói khẽ, cửu giai, đầu nhìn thoáng qua. Tần Liệt liền nhíu mày, cửu giai ác ma, chính là thâm uyên lãnh chủ cấp bậc, hắn tự nhiên cũng không muốn chủ động đi trêu chọc. Bất quá, hắn giống như đối với chúng ta có ý tưởng. Y Nặc Ti lại nói, Tần Liệt tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa nhìn, phát hiện cái kia đoàn bọc lấy tiêm thứ ma màu tím sương mù, quả nhiên rất nhanh phủ du lấy, hướng hắn và Y Nặc Ti phương vị giải quyết. Đầu kia ban đầu tại sương mù tím bên trong lộ ra có chút mơ hồ tiêm thứ ma, cũng đột nhiên trở nên rõ ràng, cũng đột nhiên nghiêm nghị gào rú. Gia hỏa này còn giống như là một đầu sơ đại ác ma. Y Nặc Ti vẻ mặt đắng chát, nói, tiêm thứ ma tại bạo diệt thâm uyên cũng là cấp thấp ác ma, thường thường đều chỉ có tam giai cùng tứ giai huyết mạch, gia hỏa này có thể lột xác đến cửu giai huyết mạch, chỉ sợ không dễ dàng đối phó. Chúng ta, nếu không phải nghĩ biện pháp tránh đi hắn, như thế nào tránh? Tần Liệt nói, ngươi không phải có thời không yêu linh huyết mạch sao? Nơi này là thâm uyên thông đạo, cũng coi như là sân nhà của ngươi. Ngươi không thể thông qua thời không yêu linh huyết mạch truyền thừa ngẫm lại biện pháp sao? Y Nặc Ti vội la lên. Lúc này thời điểm, đầu kia cửu giai tiêm thứ ma, đã ở điên cuồng gào thét. Hắn một đường điên cuồng hướng mà đến lúc, phần đông vỡ quang từng cái bạo tạc nổ tung, những cái kia vỡ quang sinh ra trùng kích lực, uy lực cực kỳ kinh người, đưa hắn trùng kích không ngừng cuồn cuộn đứng lên. Trên người hắn từng đám cây sắc bén gai nhọn, cũng ở đây những cái kia trong lúc nổ tung, thỉnh thoảng đứt gãy. Có thể hắn tuy rằng nhìn như chật vật, nhưng trùng kích mà đến phương hướng thủy chung không thay đổi, cách Tần Liệt cùng Y Nặc Ti khoảng cách cũng trở nên càng ngày càng gần. Gia hỏa này vì cái gì lại đột nhiên nổi điên? Tần Liệt khó hiểu nói. Quỷ mới biết. Y Nặc Ti hô to gọi nhỏ. Xoẹt. Nhất đạo điện quang, từ Tần Liệt ngực vẩy ra mà ra, cái kia khắc ở bộ ngực hắn lôi đế ấn, đột nhiên trở nên cực nóng. Gr à, o o. Tiêm thứ ma hét giận giữ lấy, từng đạo màu tím tia chớp từ toàn thân hắn tật bắn ra, hắn lập tức bị điện quang bao phủ, màu tím kia sương mù cũng mãnh liệt truyền đến kinh người tiếng nổ vang. Cái này đầu tiêm thứ ma, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Liệt ngực, nhìn xem cái kia sấm sét vang dội lôi đế ấn, vẻ mặt tham lam cùng cừu hận. Chẳng lẽ tiêm thứ ma ác ma huyết mạch thuộc tính, vì lôi đình thiểm điện? Tần Liệt ngạc nhiên nói. Vốn chính là a. Y Nặc Ti đáp. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cái kia chết tiệt lôi đế người thừa kế? Cửu giai tiêm thứ ma, đột nhiên dùng thâm uyên ngôn ngữ hỏi thăm, trong mắt tràn đầy thô bạo cùng vẻ điên cuồng. Chương 1407, cảm ngộ. Lôi đế. Tần Liệt đột nhiên chấn động, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực lôi đế ấn, lại quan sát gào thét mà đến tiêm thứ ma, đột nhiên tâm có điều ngộ ra. Cái này một đầu cửu giai tiêm thứ ma, vậy mà cùng lôi đế nhận thức, hắn sở dĩ bỗng nhiên trở nên cuồng bạo thị huyết, nguyên lai là bởi vì chính mình trước ngực lôi đế ấn. Nhân tộc tam đế một trong lôi đế. Chẳng lẽ từng đi qua bạo diệt thâm uyên, cùng tiêm thứ ma từng có xung đột? Sửng sốt một chút về sau, hắn cũng dùng thâm uyên ngôn ngữ thăm dò mà dò hỏi, ngươi sao sẽ biết lôi đế? Ngươi quả nhiên cùng hắn có quan hệ. Tiêm thứ ma gầm lên. Xoẹt. Từng đạo tử sắc lôi điện, theo tiêm thứ ma trong cơ thể mãnh liệt bắn, hóa thành lâu dài tử sắc quang sông, đột nhiên hướng hắn vội sông mà đến. Tiêm thứ ma màu tím sậm trong đồng tử, cũng là điện mang đan vào, toàn thân truyền đến kinh thiên động địa lôi oanh thanh âm, cái loại này cương mãnh cuồng bạo huyết mạch năng lượng, làm cho thâm uyên trong thông đạo tràn ngập sáng lạn lưu quang, đều vô ý thức mà rời xa hắn, giống như biết đạo luống cuống lúc tiêm thứ ma chỗ lợi hại. Coi chừng, Y Nặc Ti thét lên, Tần Liệt biến sắc, tinh thông thiên lôi cức hắn, theo những cái kia tử sắc quang trong sông cảm giác đến cực kỳ khủng bố lôi đình khí, tức, hắn lập tức chuẩn bị toàn lực ứng chiến. Ồ, trong cơ thể hắn bát mục yêu linh huyết mạch chi lực, trong lúc đó, trở nên vạn phần sinh động. Những cái kia rời rạc tại bên cạnh hắn, giống như tự nhiên hình thành đủ loại toái quang, không biết tên tinh điểm, nhúc nhích vòng xoáy, một nhúm bó lưu quang. Đều bởi vì hắn huyết mạch thay đổi, mà mạnh mà bắt đầu khởi động ra. Một sát na về sau, dùng hắn làm trung tâm cái kia phiến thiên địa, bị u lam ánh sáng màu màn bao trùm. Oanh! Tiêm thứ ma dùng huyết mạch chi lực ngưng kết tử sắc lôi điện quang sông, hung hăng trùng kích tại một mảnh kia u lam ánh sáng màu màn ở bên trong, khiến cho cực lớn bạo tạc nổ tung. Cái kia khối khu vực chợt bị màu tím sậm cùng u lam sắc toái quang bao phủ. Thời không yêu linh huyết mạch có thể dẫn dắt thâm uyên, trong thông đạo tồn tại các loại không biết tên lộn xộn năng lượng, tự nhiên mà vậy mà thủ hộ lấy ngươi. Y Nặc Ti con mắt sáng ngời, kinh hỉ nói, xem ra trong cơ thể ngươi thời không yêu linh huyết mạch, cấp bậc có lẽ còn không thấp, bằng không thì không có hiệu quả như vậy. Nàng nói chuyện lúc, tại Tần Liệt cùng tiêm thứ ma ở giữa thiên địa, đã trở thành kịch liệt bạo tạc nổ tung khu. Cửu giai tiêm thứ ma lôi đỉnh huyết mạch lực lượng, không ngừng trùng kích lấy cái kia vùng trời nhưng cấm địa, ý đồ nghiền nát cái kia khối khu vực, tới gần Tần Liệt về sau tương hắn chém giết. Mà Tần Liệt căn bản không có động thủ, chỉ là cảm thụ được bát mục yêu linh huyết mạch thay đổi, thể ngộ lấy ảo diệu trong đó. Hắn từ từ nhắm hai mắt, linh hồn thần thức nhìn xem những cái kia u, lam sắc huyết mạch tinh liệm nội tám cái tinh điểm. Cái kia tám cái ẩn sâu trong huyết mạch tinh điểm, mặc dù là biến mất lấy, vẫn có thể đủ tại thâm uyên trong thông đạo, đi hấp thu thời không yêu linh nhất tộc còn sót lại, tại thâm uyên trong thông đạo chỉ nhớ mảnh vỡ. Giờ phút này, hắn là một bên theo lấy huyết mạch chỉ dẫn hướng cái kia một cái lỗ đen tiến đến, trong cơ thể tám cái tinh điểm, một bên tại hấp thu lấy vụn vặt trí nhớ. Thời không yêu linh, thời gian cùng không gian, mà linh tộc huyết mạch thuộc tính, cũng có thời gian cùng không gian hai loại. Thiên Khải Đại Hiền giả tương thời không yêu linh nhất tộc, biến thành bọn hắn linh tộc ma sủng, đoán trọng tự nhiên là thời không yêu linh nhất tộc, cùng linh tộc hoàn mỹ phù hợp huyết mạch đặc tính. Tần Liệt âm thầm suy tư về, tại thâm uyên thông đạo bắt được thời không yêu linh thời điểm, những này sinh ra đời tại thâm uyên thông đạo kỳ dị sinh mệnh lực, có phải hay không bị linh tộc phạm vi lớn bắt giết? Bằng không thì, vì cái gì tại thâm uyên trong thông đạo, hội rơi lả tả lấy nhiều như vậy thời không yêu linh linh hồn mảnh vỡ? Đột nhiên, hắn sinh ra một loại mãnh liệt bi thương cảm giác, giống như chứng kiến một cái vô ưu vô lự kỳ dị chủng tộc, bị linh tộc đồ sát diệt sạch thê thảm tràng cảnh. Chương 1408, huyết mạch kêu gọi. Thâm uyên thông đạo, cửu giai tiêm thứ ma nơi ở. Vạn đạo tử sắc thiểm điện, nương theo lấy lôi đình nổ vang, theo những cái kia lam sắc quang trong nước kích xạ mà ra, tại Tần Liệt cùng Y Nặc Ti ly khai hồi lâu, cái kia phiến lam sắc quang trong nước đủ loại lực lượng giảm mạnh về sau, tiêm thứ ma rốt cục nương tựa theo huyết mạch năng lượng bộc phát, từ đó thoát đi đi ra. Tiêm thứ ma chợt thoáng dãy dụa thoát, lập tức sưu tầm Tần Liệt cùng Y Nặc Ti thân ảnh, đồng phát ra cuồng bạo gào thét. Đáng tiếc, lúc này Tần Liệt cùng Y Nặc Ti hai người đã sớm theo nơi này cách mở. Tiêm thứ ma gào thét một hồi, cũng phóng xuất ra linh hồn ý thức tìm kiếm một phen, không thu hoạch được gì sau cuối cùng nhất buông tha cho, cũng hướng phía thâm uyên thông đạo phía dưới chìm. Trong chốc lát về sau, tiêm thứ ma cực lớn thân ảnh xuất hiện tại một cái tiểu lỗ đen khẩu. Hắn một bên chằm chằm vào hắc động kia, một bên dùng huyết mạch cùng linh hồn chi lực sờ dò xét, giống như đang cùng lỗ đen bên kia người nào đó thành lập linh hồn liên hệ. Hô! Đột nhiên! Tư Thản Tạp thân ảnh, theo tiêm thứ ma thủ hộ lỗ đen nội thoáng hiện mà ra. Tư Thản Tạp một xuyên qua hắc động kia, chỉ là nhìn tiêm thứ ma, trong mắt lập tức phóng xuất ra quang mang kỳ lạ, dùng cổ xưa thâm uyên ngôn ngữ hỏi thăm, trước ngươi cùng ai chiến đấu qua? V-v-v-v. Hắn theo tiêm thứ ma trên người, cảm giác đến một tia Tần Liệt yếu ớt khí tức. Tư Thản Tạp tinh thông linh hồn bí thuật, trước khi tại bổn nguyên thủy giới lúc, linh hồn của hắn cảm giác lực tựu không bị những cái kia tuyệt đối hắc ám ảnh hưởng. Có thể đối với phụ cận linh hồn cùng tánh mạng có nhìn trộm năng lực. Tần Liệt cùng tiêm thứ ma vừa mới giao phong qua, những cái kia làm cho tiêm thứ ma phẫn nộ kỳ quái trong sức mạnh, ẩn chứa một tia Tần Liệt linh hồn khí tức, bị Tư Thản Tạp lập tức bắt đã đến. Lôi đế người thừa kế. Tiêm thứ ma giống giận, tương chuyện đã trải qua giải thích một phen, sau đó nói, cái kia tự xưng lôi đế ra hỏa, tại chúng ta bạo diệt thâm uyên, tương chúng ta nhất tộc sinh hoạt lôi đình chi lực toàn bộ thu thập luyện hóa, phá hủy chúng ta chủng tộc tộc đấy. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Tư Thản Tạp ngẩn người, chợt hiểu được. Hắn giống như tiêm thứ ma, cũng từng sinh hoạt tại Bạo Diệt Thâm Uyên. Hơn nữa hắn cha đẻ chính là Bạo Diệt Thâm Uyên ác ma đại lãnh chúa, là thống lĩnh Bạo Diệt Thâm Uyên khủng bố tồn tại. Hắn biết đạo tiêm thứ ma nhất tộc, huyết mạch trời sinh cùng lôi đình tia chớp hô ứng, cũng biết tiêm thứ ma chủng tộc sinh hoạt khu vực, chính là Bạo Diệt Thâm Uyên một chỗ lôi đình tia chớp dày đặc nhất chi địa. Trước mắt cái này cửu giai tiêm thứ ma, tự là ở chỗ đó, từng bước một lột xác, cuối cùng nhất trở thành cửu giai thâm uyên lãnh chúa. Thế nhưng mà, ngay tại tiêm thứ ma tiếp tục tiến hóa thời điểm, một cái tên là lôi đế cường giả đột nhiên xuất hiện. Tương cái kia phiến lôi đình tia chớp dày đặc chi địa lôi đình năng lượng, cho từng cái luyện hóa thu thập. Lúc ấy, sở hữu tất cả tiêm thứ ma hợp lực cũng không phải cái kia lôi đế đối thủ, chỉ có thể bị động nhìn xem lôi đế tàn sát bừa bãi nhà của bọn hắn, một chút biện pháp đều không có. Tại lôi đế sau khi rời đi, khu vực kia thai nghén lôi đình tia chớp, lại bị hút ra không còn. Về sau, tiêm thứ ma nhất tộc, bị ép rời nhà hương, mà cái này đầu cửu giai tiêm thứ ma, cũng bắt đầu thông qua thâm uyên thông đạo vãng lai tại từng cái thâm uyên mặt, đi tìm một cái khác thích hợp tiêm thứ ma nhất tộc sinh hoạt thâm uyên mặt. Tư Thản Tạp sẽ cùng cái này đầu cửu giai tiêm thứ ma ở chỗ này tương kiến, cũng là bởi vì hắn là tiêm thứ ma nhất tộc, cho phát hiện ra mặt khác một chỗ lôi đình tia chớp tụ tập thiên địa. Muốn thông qua cái kia kỳ mà cùng tiêm thứ ma đạt thành một ít giao dịch. Tư Thản Tạp, ngươi xác định cho chúng ta tìm được nơi thích hợp hả? Đầu kia cửu giai tiêm thứ ma hỏi. Tư Thản Tạp từ trong trầm tư tỉnh lại, mắt nhìn trước tiêm thứ ma, nói ra, cái kia cùng ngươi chiến đấu ra hỏa, sau đó đi nơi nào? Ta không biết. Tiêm thứ ma nói. Tư Thản Tạp nhíu mày, hắn chợt vận dụng huyết mạch bí thuật, nương tựa theo tiêm thứ ma trên người đến từ chính tần liệt một tia khí tức, dùng linh hồn tiến hành điều tra. Một lát sau, Tư Thản Tạp con mắt sáng ngời, lẩm bẩm nói, tần liệt có lẽ cũng là cái hắc động kia mà đến, ngươi đang nói cái gì? Tiêm thứ ma nói, không có gì. Tư Thản Tạp chỉ hoãn qua thần đến, nói ra, ngươi đi theo ta à, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta, lần sau gặp lại cái kia lôi đế người thừa kế lúc, không nên tùy tiện động thủ. Vì cái gì? Tiêm thứ ma khẽ nói, ngươi phải đáp ứng ta, hết thảy đều nghe ta đấy, bằng không thì chúng ta bây giờ tự mỗi người đi một ngả. Tư Thản Tạp sắc mặt lạnh lẽo. Nếu như ta hết thảy nghe lời ngươi, ngươi có phải hay không nhất định có thể cho là, chúng ta tìm được thích hợp chúng ta huyết mạch phát triển địa phương? Tiêm thứ ma hỏi thăm. Vâng. Tư Thản Tạp đáp. Cái kia tốt, ta khả dĩ nghe lời ngươi. Tiêm thứ ma đáp lại. Hai người đạt thành ăn ý, vì vậy cùng nhau hướng thâm uyên thông đạo phía dưới chìm, Tư Thản Tạp người tại phía trước, giống như biết đạo cụ thể vị trí. Cùng lúc đó, Tần Liệt cũng mang theo Y Nặc Ti. Dùng như gió bay điện chớp cao tốc tại thâm uyên trong thông đạo phi động. Trong lúc hắn vẫn còn hấp thu lấy thời không yêu linh nhất tộc tán lạc tại thâm uyên trong thông đạo trí nhớ mảnh vỡ, cũng tại thử đoàn tụ những cái kia trí nhớ mảnh vỡ, lĩnh ngộ trong đó tầng sâu bí mật. Cũng không biết tới bao lâu, trong lúc đó trong cơ thể hắn thời không yêu linh huyết mạch mạnh mà nhảy bỗng nhúc nhích, một loại huyền bí cảm ứng theo hắn huyết mạch cùng sâu trong tâm linh sinh ra. Hắn vô ý thức mà chậm dần tốc độ, dùng u lam sắc vầng sáng dẫn dắt Y Nặc Ti hướng phía một khu vực chỗ ấy. Một khu vực như vậy, lóe sáng lấy nguyên một đám hắc diệu quang điểm, để sát vào xem xét, mới phát hiện những cái kia đen bóng quang điểm chính là nguyên một đám lớn nhỏ không, đều lỗ đen. Thâm uyên trong thông đạo, lỗ đen không chỗ nào không có, nhưng như phiến khu vực này như vậy dày đặc lỗ đen hội tụ khu, nhưng lại tương đương hiếm thấy. Tần Liệt cùng Y Nặc Ti tới gần về sau, phát hiện tại một ít khu vực nội, ít nhất tràn ngập mấy ngàn lỗ đen, từng cái lỗ đen bên trong đều hiện lên xuất động đãng không ổn định không gian chấn động. Cũng không biết đi thông nơi nào. Nơi này chính là ngươi muốn tìm địa phương. Y Nặc Ti ngạc nhiên nói. Không phải. Tần Liệt lắc đầu, ánh mắt kỳ dị mà đánh giá bốn phía, nhìn xem phần đông dày đặc lỗ đen, nói ra, ngươi không muốn đụng lên đến, ta cảm giác tại đây rất nguy hiểm. Ta xâm nhập bên trong có lẽ không có việc gì, mà ngươi, một khi bước vào trong đó, chỉ sợ rất khó thuận lợi đi ra. Y Nặc Ti thật sâu nhìn xem cái kia đen bóng quang điểm. Suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cái kia tốt, ta lưu ở bên ngoài. Thâm uyên thông đạo cơ hồ từng cái khu vực đều tràn ngập đủ loại hung hiểm, có thể cái kia phiến lỗ đen tụ tập khu phụ cận, lại không có vỡ quang bạo tạc nổ tung, không có vặn vẹo không gian chi lực, cũng không có thể đem người linh hồn thắt cổ, xoắn giết khốc lệ gió lạnh, không có không ngừng ăn mòn Y Nặc Ti kỳ dị năng lượng. Lỗ đen tụ tập chỗ phụ cận, bình tĩnh an toàn thậm chí làm cho người cảm thấy quỷ dị, cảm thấy tại đây căn bản không phải nguy hiểm thâm uyên thông đạo. Chính ngươi cẩn thận một chút. Tần Liệt hít sâu một hơi, kích phát thời không yêu linh huyết mạch năng lượng, dùng càng nhiều nữa u lam ánh sáng màu chóng mặt bao lấy thân thể, chậm rãi xâm nhập những cái kia phần đông lỗ đen hỗn tạp kỳ quỷ chi địa. Chỉ là đi hơn 10 mét, hắn ngay tại một cái chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ đen trước dừng lại, vẻ mặt mê hoặc cùng mờ mịt. Trong cơ thể hắn thời không yêu linh huyết mạch, giờ phút này, trở nên dị thường sinh động, giống như tại thúc dục chỉ dẫn lấy hắn, lại để cho hắn tiến vào cái kia tiểu tiểu lỗ đen. Hắn chần chờ hồi lâu, rốt cục lựa chọn tin tưởng huyết mạch lựa chọn, hóa thành một đạo ánh sáng màu lam bay vào hắc động kia. Chương 1409, đệ tam trái tim. Một hồi mãnh liệt linh hồn mê muội qua đi, Tần Liệt đi vào một cái hoàn toàn thế giới xa lạ. Cái thế giới này do từng khối băng lam sắc tinh thạch cấu thành, không có vòm trời cùng đại địa, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đều là cái loại nề băng lam sắc tinh thể. Ở đằng kia chút ít tinh trong cơ thể, bắt đầu khởi động lấy cực kỳ rõ ràng không gian chi lực. Đây là, Tần Liệt sửng sốt một chút, dùng huyết mạch chi lực cảm giác, chợt chứng kiến thời không yêu linh huyết mạch, đột nhiên trở nên càng phát sinh động. Cái kia từng khối băng lam sắc tinh thể, tại trong cơ thể hắn thời không yêu linh huyết mạch thôi phát lúc, cũng đột nhiên sáng chói chói mắt, phóng xuất ra làm cho người hoa mắt thần mê tinh quang. Trong chốc lát, cái này phiến thiên địa bị băng lam sắc hào quang bao phủ, mãnh liệt không gian năng lượng, còn có kỳ quỷ không gian chấn động, làm cho Tần Liệt tinh thần đều trở nên hoảng hốt. Tốt sau một lúc, hắn mới từ hoảng hốt ra tỉnh dậy, chợt chăm chú dò xét trước mắt thế giới. Lúc này, hắn cảm giác mình phẳng phất ở vào một cái cự đại sơn động ở chỗ sâu trong, đỉnh đầu 100 mét chỗ, cũng là một khối khối lam sắc tinh thể, quanh thân vách tường bằng tinh thể, đồng dạng là cái loại nề tinh thể. Tại đây băng lam sắc trong thế giới, trong cơ thể hắn thời không yêu linh huyết mạch, trở nên dị thường sinh động. Phía sau của hắn, thì là một cái chỉ có hạt gạo lớn nhỏ điểm đen, cái kia điểm đen, chính là hắn tiến đến lúc lỗ đen, cùng thâm uyên thông đạo liên thông. Hắn tại sững sờ chi tế, sắc mặt đột nhiên nhất biến, cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ngay tại hắn trước người hơn 10 mét chỗ, có một đầu cực lớn thời không yêu linh thi hài. Cái kia thời không yêu linh cùng hắn trước kia, tại đông di tộc biển sâu chứng kiến bát mục yêu linh. Cơ hồ là giống như đúc. Chỉ là đầu kia thời không yêu linh 8 đôi mắt lại bị lưỡi dao sắc bén đào đi. Ở đằng kia thời không yêu linh đồng từ bộ vị, chỉ còn 8 cái đen tối cửa động, như 8 cái trống rỗng thâm thúy lỗ đen, tràn đầy một loại quỷ dị cảm giác. Mặt khác, cái này một đầu thời không yêu linh trong cơ thể, cũng không có một tia máu tươi tồn tại. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ cẩn thận quan sát một phen, khả dĩ khẳng định cái này đầu thời không yêu linh tử vong trước khi. Trong cơ thể máu tươi đã bị hút ra sạch sẽ rồi. Hơn nữa cái này đầu thời không yêu linh tử vong nguyên nhân, chỉ sợ cũng là bởi vì máu tươi rút tận. Một đầu bị móc xuống bát mục, bị rút tận máu tươi thời không yêu linh, là bị người tận lực sắp đặt không sai. Hay là bát mục yêu linh trước khi chết, dãy dụa lấy, lợi dụng nào đó bí thuật, dùng linh hồn diệt vong làm đại giá, cưỡng ép trốn vào nơi đây. Tần Liệt nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Từ nơi này đầu thời không yêu linh cực lớn hình thể đến xem, nó khi còn sống huyết mạch cấp bậc. Hẳn là thập giai. Thập giai thời không yêu linh, tại thời không yêu linh tộc 7 chính giữa. Hẳn là nhất đỉnh phong lực lượng, bọn hắn tại thâm uyên trong thông đạo cơ hồ không có thiên địch. Nhưng này đầu thập giai thời không yêu linh, chẳng những chết rồi, trước khi chết còn bị lột hết ra bát mục, bị tháo nước máu tươi. Là linh tộc sao? Thật sự là tam đại huyết hồn đạo sư một trong thiên khải đại hiền giả động tay. Tần Liệt sắc mặt thâm trầm, ánh mắt khẽ động, đột nhiên đã có một tia hiểu ra. Chẳng lẽ, hắn cho ta cái kia một giọt tinh huyết, tự đến từ chính trước mắt thời không yêu linh. Hắn và cái kia thiên khí đại sư tại Kình Thiên Thành tạm biệt lúc, dùng tên giả thiên khí đại sư linh tộc đại hiền giả, bỏ đi mất một giọt tinh huyết cho hắn, nói có trợ giúp hắn huyết mạch lột xác. Hắn tại hấp thu luyện hóa trước khi, lại để cho Lạp Phổ cẩn thận đã kiểm tra, dựa theo Lạp Phổ thuyết pháp cái kia một giọt tinh huyết đến, từ thập giai bát mục yêu linh. Thông qua Y Nặc Ti giải thích, hắn sớm đã minh bạch linh tộc xưng hô bát mục yêu linh, căn bản chính là thâm uyên trong thông đạo thời không yêu linh. Tự là thông qua cái kia một giọt thập giai thời không yêu linh máu huyết, trong cơ thể hắn thời không yêu linh huyết mạch tinh liệm, hôm nay đều hợp thành tại đệ tam trái tim. Cái kia 8 cái quang đoàn, bay trở về hắn thân thể về sau, cũng tự nhiên mà vậy mà giật nhập đệ tam trái tim không thấy. Chương 1410, ngược dòng tìm hiểu. Linh tộc tổ địa. Mỗ cái sơn cốc ở chỗ sâu trong, vô số sáng lạn thần quang vườn quanh chi địa, có rất nhiều cực lớn thủy tinh cầu. Những thủy tinh cầu đó, từng cái đều có vài chục mét cao. Bên trong đều đầy đủ mọi màu sắc chất lỏng, ở ngoài sáng dập hào quang chiếu rọi xuống, phóng xuất ra làm cho người hoa mắt thần mê mỹ lệ màu sắc. Hắn trong một thủy tinh cầu nội, lưu động lấy xanh đầm đìa chất lỏng, thủy tinh cầu cuối cùng phủ kín băng lam sắc tinh khối, những cái kia tinh khối như bảo thạch loè loè tỏa sáng, bên trong có mãnh liệt không gian chấn động. Trong thủy tinh cầu, cái kia từng khối băng lam sắc tinh thể tầm đó, nhấp nhô 8 đôi mắt. Cái kia 8 đôi mắt, giống như 8 quả sáng chói ngôi sao. Ở đằng kia trong thủy tinh cầu hào quang chói mắt. Nếu như Tần Liệt lúc này sẽ phát hiện trong thủy tinh cầu xanh đầm đìa chất lỏng, Đúng là thời không yêu linh huyết dịch, cái kia 8 cái hào quang chói mắt con mắt, hoàn toàn tựu là thời không yêu linh mất đi đồng tử. Giờ phút này, cái kia 8 cái phóng xuất ra sáng chói chói mắt hào quang con mắt, đột nhiên mãnh liệt mà đụng chạm lấy thủy tinh cầu. Từng đạo lam vũ lất phất trùng tia sáng, theo cái kia thủy tinh cầu cầu trên vách đá vẩy ra đi ra, trong thủy tinh cầu nở rộ thời không yêu linh máu tươi, cũng khác thường địa biến được cuồng bạo. Một cái tết tóc đuôi ngựa biện linh, www. Tộc nữ đồng, đột nhiên từ đằng xa bay tới, nàng nhìn thoáng qua trong thủy tinh cầu bộ biến đổi lớn, vội vã mà hướng ra phía ngoài giới đưa tin. Trong chốc lát về sau, tại Kình Thiên Thành dùng tên giả Thiên Khí Đại Sư, linh tộc đại hiền giả, lóe lên sau liền hiện thân không sai. Sư phó, ngươi xem. Nữ đồng vội la lên. Thiên Khải đại hiền giả nhìn, về phía cái kia không ngừng va chạm thủy tinh cầu 8 đôi mắt. Khẽ nhíu mày. Giống như suy đoán xảy ra điều gì. Hắn tiện tay xuất ra một căn suyết đầy bảo thạch quyền trượng. Dùng quyền trượng điểm hướng cái kia thủy tinh cầu, từng vòng thần quang tòng quyền trượng đỉnh khuếch tán, tương cái kia thủy tinh cầu đều cho bao trùm ở. Trong thủy tinh cầu, thời không yêu linh 8 cái yêu mục như đột nhiên bị đinh ở, không chút nào có thể sống động. Thiên Khải đại hiền giả thu hồi quyền trượng, trầm ngâm trong chốc lát, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới tiểu tử kia nhanh như vậy tìm đến ngươi thi thể. Sư phó, ngươi vì cái gì một mực giữ lại nó? Linh tộc nữ đồng dò hỏi. Máu tươi của nó cùng trong ánh mắt, ẩn chứa thời gian cùng không gian lực lượng chân lý, đợi thâm lam lại lớn một chút, huyết mạch đột phá đến cửu giai về sau, có thể nếm thử phân tích nó máu tươi cùng trong ánh mắt hai loại lực lượng huyền diệu. Thiên Khải đại hiền giả mỉm cười, nói ra, linh tộc tại về sau trăm vạn năm trong thời gian, có thể trở thành hay không tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc đứng đầu, muốn xem thâm lam huyết mạch có thể đạt tới cái gì độ cao. Sở hữu tất cả khả dĩ tăng cường thâm lam huyết mạch đồ vật, ta đều muốn sớm vì nàng chuẩn bị. Bảo đảm nàng khả dĩ bình yên vô sự mà tương huyết mạch lột xác đến thập giai. Chỉ có như vậy, chúng ta linh tộc tương lai vận mệnh mới có thể triệt để phát sinh cải biến. Thâm Uyên thông đạo, Y Nặc Ti đứng ở đó một mảnh lỗ đen hội tụ chi địa. Chán đến chết mà chờ lấy. Nàng tử nhãn phút chốc lóe lên, mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn về phía sau lưng, quát, tiêm thứ ma. Cái kia trước khi bị tần liệt khó khăn cửu giai tiêm thứ ma, dần dần từ xa phương hiển lộ ra đến, cũng chậm rãi hướng phía nàng tới gần. Y Nặc Ti thần sắc nghiêm túc và trang trọng, nhìn xem tần liệt biến mất lỗ đen khu, lại quay đầu lại nhìn về phía cái kia một đầu tiêm thứ ma, trong lúc nhất thời do dự bắt đầu. Cũng vào lúc này, mặt khác một cổ hơi thở, theo tiêm thứ ma sau lưng chuyển đến. Tư Thản Tạp, Y Nặc Ti cả kinh. Y Nặc Ti, Tư Thản Tạp cũng lắp bắp kinh hãi, nói ra, ngươi như thế nào lúc này? Ngươi vì cái gì cùng tiêm thứ ma một đạo vậy? Y Nặc Ti ngạc nhiên nói. Tư Thản Tạp sửng sốt một chút, nói. Ta có một nửa thâm uyên ác ma huyết thống, ta sinh ra ở bạo diệt thâm uyên, mà tiêm thứ ma lại hoàn toàn là bạo diệt thâm uyên ác ma, ta nhận thức hắn rất bình thường. Tiểu tử kia, tiêm thứ ma quát, ngươi là vì tần liệt mà đến. Y Nặc Ti đột nhiên kịp phản ứng, chợt cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn giống như tiêm thứ ma, đối với tần liệt động thủ hay sao? Đương nhiên không phải. Tư Thản Tạp lắc đầu, ta tìm tần liệt là vì sự tình khác. Còn có, tiêm thứ ma cũng đáp ứng ta. Coi như là thấy được tần liệt, cũng sẽ không biết tiếp tục sằng bậy. Tiêm thứ ma hừ một tiếng, không có mở miệng phản bác, xem như chấp nhận. Y Nặc Ti nghi hoặc mà nhìn về phía bọn hắn, chần chờ một chút, chỉ hướng cái kia phiến lỗ đen dày đặc khu. Tần liệt đến bên kia đi, hắn tiến nhập hắn một người trong lỗ đen, sau đó một mực không có đi ra. Ta ở chỗ này, cũng đã chờ thật lâu, ta không biết hắn khi nào mới có thể đi ra, cũng không xác định hắn sẽ hay không đi ra. Như vậy a? Tư Thản Tạp suy nghĩ một chút. Nói, chúng ta đây cùng ngươi cùng một chỗ đợi. Y Nặc Ti nhíu mày, ngươi tìm hắn làm gì? Ta rất ngạc nhiên, ngươi vì cái gì cùng với hắn? Theo ta được biết, tại bổn nguyên thủy giới thời điểm, ngươi cùng quan hệ của hắn, tựa hồ cũng không phải rất hòa hợp a. Tư Thản Tạp cười hắc hắc, nói, ngươi có thể không nên quên rồi, tần liệt vị hôn thê trước mắt tại cửu u luyện ngục, ngươi như vậy nạy ra lăng tiểu thư chân tường, không lo lắng nàng theo cửu u luyện ngục tìm làm phiền ngươi. Dừng một chút. Hắn cũng không để ý Y Nặc Ti sắc mặt khó coi, tiếp tục nói, phụ thân ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng này lăng ngữ thi huyết mạch ngọn nguồn, thế nhưng mà cửu u luyện ngục ác ma quân chủ, ngươi xác định ngươi không phải vì phụ thân ngươi trêu chọc một cái đại phiền toái. Chuyện của ta không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Y Nặc Ti âm thanh lạnh lùng nói, Tư Thản Tạp cười quái dị hai tiếng, nói ra, ta chỉ là hào tâm nhắc nhở ngươi một câu, miễn cho ngươi chơi hỏa, có nghe hay không tại ngươi. Ít nói nhảm. Y Nặc Ti khẽ nói. Tư Thản Tạp cười ha ha lấy, cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là đăng cái kia phiến lỗ đen dày đặc mỏ ven, cùng Y Nặc Ti cùng một chỗ chờ. một cái khác không gian. 8 cái quang cầu theo thời không yêu linh trong cơ thể bay ra, tan biến tại Tần Liệt vừa mới sinh ra đệ tam trái tim. Tần Liệt nhắm mắt ngồi ngay ngắn đầy đất, lặng lặng cảm thụ được thân thể biến hóa. Cái kia có thập giai thời không yêu linh thi thể, lúc này, hóa thành cho bụi lưu quang chậm rãi chôn vùi. Hơn 10 giây qua đi, thời không yêu linh thân thể xương cốt, ở này kỳ dị không gian biến mất không thấy gì nữa, hoặc như là dung nhập cái này thiên địa, biến thành thuần túy nhất năng lượng. Rất lâu sau đó về sau, Tần Liệt theo tĩnh ngộ trong tỉnh lại, trên mặt hỗn tạp mê muội mang cùng nghi hoặc. Từng màn mơ hồ không rõ hình ảnh, giống như theo hắn trong huyết mạch phi giật, cũng tại hắn trong đầu hiện ra. Hắn đứng trong chốc lát, thật sâu thở dài một tiếng, cũng trải qua hiểu rõ đến tại thâm uyên trong thông đạo, khi đó không yêu linh nhất tộc, đã từng phát sinh qua hạng gì tàn khốc sự tình. Trầm mặc nửa ngày, hắn nhìn hóa thành hư vô thời không yêu linh, nói, ta sẽ tận lực tương ngươi rơi là tả trí nhớ cùng tàn hồn đoàn tụ mà bắt đầu. Có thể không khôi phục thời không yêu linh nhất tộc vinh quang, ta cũng không dám cam đoan. Nói như vậy lấy, hắn theo cái kia hạt gạo lớn nhỏ lỗ đen nội, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn lại đang thâm uyên trong thông đạo hiện thân, thấy được tiêm thứ ma cùng tư thản tạp, sắc mặt hơi đổi, còn tưởng là y nặc ti đã bị khống chế ở. Chương 1411, cựu địch. Tư thản tạp xem xét Tần Liệt biểu lộ, đã biết rõ hắn hiểu sai rồi, vội vàng giải thích, ta không có đối với y nặc ti như thế nào. Còn có, ta đối với ngươi càng thêm không có ác ý. Theo cái kia phiến lỗ đen khu đi tới Tần Liệt, nghe hắn vừa nói như vậy, trên mặt thần sắc thoáng đẹp mắt một điểm, bất quá ánh mắt hay là tràn đầy cảnh giác, một bên nhìn xem cái kia một đầu cửu giai tiêm thứ ma, một bên nói với tư thản tạp, ngươi như thế nào cùng tên kia cùng một chỗ. Tiêm thứ ma gầm nhẹ một tiếng, hung lệ tử sắc trong đôi mắt, thai nghén lấy đầm đặc sát ý. Tư thản tạp nhíu mày hừ lạnh, đừng quên ước định của chúng ta. Đầu kia cửu giai tiêm thứ ma đột nhiên nhớ tới hắn còn cần dựa tư thản tạp mới có thể là tiêm thứ ma nhất tộc, phát hiện ra mới đích sinh tồn chi địa. Tiêm thứ ma chợt an phận xuống. Ta sinh ra tại bạo diệt thâm uyên, hắn cũng là bạo diệt thâm uyên ác ma chủng tộc, cho nên ta nhận thức hắn. Tư thản tạp thuận miệng giải thích một chút, lại nói, dựa theo hắn thuyết pháp, cái kia tự xưng lôi đế cường giả, đưa bọn chúng tiêm thứ ma nhất tộc sinh hoạt cái kia một phương thiên địa, cho phá hư hầu như không còn, tương sở hữu tất cả tiêm thứ ma nhất tộc dựa vào sinh tồn lôi đình năng lượng cho hút ra đã luyện hóa được. Hắn nhận ra tên kia lạc ấn tiêu chí, mà ngươi ngực cái kia một cái ấn ký, hoàn toàn thuộc về người nọ. Người nọ phá hủy nhà của hắn viên, làm bọn hắn tiêm thứ ma nhất tộc, bị ép muốn tìm hoàn toàn mới thiên địa sinh hoạt, cho nên hắn cửu thị cùng người nọ có quan hệ hết thảy. Tư thản tạp thay thế cửu giai tiêm thứ ma, tương nguyên do trong đó nói rõ, nói cho Tần Liệt lôi đế tại bạo diệt thâm uyên từng đã làm cái gì. Tần Liệt im lặng nghe. Đợi tư thản tạp giải thích rõ ràng, hắn mới lên tiếng. Ngực ta khẩu cái kia một khối ấn ký, hoàn toàn chính xác lai nguyên ở lôi đế, nhưng ta cùng lôi đế chưa bao giờ thấy qua, ta cũng không biết hắn từng tại bạo diệt thâm uyên đã làm cái gì. Hắn xông tiêm thứ ma nói ra, ngươi muốn báo thù cũng có thể. Bất quá, kết quả sẽ là cùng lúc trước đồng dạng. Gờ à, o o. Tiêm thứ ma gào thét. Tư thản tạp khẽ quát một tiếng, đột nhiên nói, ngươi đi trước nơi khác chờ ta. Ta có chuyện cùng với hắn một mình nói một chút. Nếu như ngươi muốn cho các ngươi tiêm thứ ma nhất tộc chính thức tìm được một khối thích hợp các ngươi huyết mạch lột xác chi địa, ngươi tự theo như ý của ta đi làm, đã minh bạch không vậy? Đầu kia cửu giai tiêm thứ ma, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng ở tư thản tạp uy hiếp phía dưới, cuối cùng nhất hay là ngoan ngoãn ly khai. Hắn cách xa về sau, tư thản tạp mặt sắc mặt ngưng trọng. Nói ra, ta theo tiêm thứ ma chỗ ấy, ngửi được một tia khí tức của ngươi, biết đạo ngươi đã ở thâm uyên thông đạo về sau. Cố ý dùng bí thuật truy đuổi mà đến, là muốn nói cho ngươi biết một tin tức. Cái gì? Tần Liệt khẽ giật mình. Tư thản tạp trầm ngâm một chút, nói ra, ta và ngươi tại bổn nguyên thủy giới nội, coi như là kề vai chiến đấu qua. Hơn nữa, sau đó ta cũng là tại sắp xếp của ngươi phía dưới, mới có thể mang theo còn sót lại vũ tộc tộc nhân, theo bổn nguyên thủy giới ly khai. Cho nên, ta thủy chung cảm thấy ta cùng vũ tộc, thiếu nợ ngươi Tần Liệt một cái nhân tình. Tần Liệt sắc mặt chậm dần. Nói, không cần khách khí. Ta tới là nói cho ngươi biết. Hồn tộc Tác Mỗ Nhĩ, còn có linh tộc Tái Đa Lợi Tư gia tộc Áo Khắc Thản, chẳng những còn sống ở thế, hơn nữa, trước mắt đều tại thâm uyên thông đạo. Tư thản tạp không hề che che lấp lấp, nói, ta không rõ ràng lắm lúc ấy Tác Mỗ Nhĩ cùng Áo Khắc Thản, là như thế nào sống sót, ta chỉ là biết đạo bọn hắn đối với ngươi hận ý như biển giống như sâu. Bọn hắn hẳn là nghe nói tại thâm uyên trong thông đạo, xuất hiện một cái có thể đi thông linh vực lỗ đen, cho nên mới cố ý chạy đến. Bởi vì bọn họ biết đạo linh vực mới là của ngươi cố thổ. Bọn họ là muốn thông qua cái kia thâm uyên trước thông đạo hướng linh vực. Đi linh vực tìm ngươi báo thù. Ngoại trừ Tác Mỗ Nhĩ cùng Áo Khắc Thản bên ngoài, tựa hồ còn có mấy cái hồn tộc tộc nhân. Thêm một bộ phận không có bị linh tộc diệt trừ sạch sẽ tái đa lợi tư gia tộc Dương Nghiệt. Cái này một cổ lực lượng kỳ thật phi thường khả quan. Tuy nói chưa hẳn có thể tại linh vực nhấc lên sóng lớn, nhưng đối phó với ngươi có lẽ dư xài. Nghe xong Tư Thản tạp giảng thuật, Tần Liệt mặt trầm như nước, nhíu mày trầm mặc. Ngược lại là Y Nặc Ti truy vấn, linh tộc không có tương tái đa lợi tư gia tộc giết sạch. Tái đa lợi tư gia tộc tại linh tộc các đại gia tộc ở bên trong, thực lực là phi thường hùng hậu, hay bởi vì có Áo Khắc Thản tồn tại, rất nhiều đã phụ thuộc tái đa lợi tư gia tộc linh tộc cường giả, còn cảm thấy bọn hắn y nguyên có cao hứng hy vọng. Tư Thản tạp cũng thần sắc ngưng trọng, Áo Khắc Thản tại bổn nguyên thủy giới sự tình vừa mới bạo lộ không lâu, tại Thâm Lam còn không có có phản hồi linh tộc lúc, tái đa lợi tư gia tộc giống như có lẽ đã biết đạo sự tình bại lộ tin tức, bọn hắn sớm liền từ linh tộc vực giới rút lui khỏi. Tuy nhiên bọn hắn rút lui khỏi trên đường, cũng đã tao ngộ mấy lần đánh lén, có thể bọn hắn cũng không có tổn thất quá nhiều. Về sau một thời gian ngắn, tái đa lợi tư gia tộc tộc nhân, như theo tinh hải nội đột nhiên biến mất, lại không có chút nào tin tức truyền đến, không có người biết đạo bọn hắn đi nơi nào. Thẳng đến gần đây, chúng ta vũ tộc mới nhận được tin tức, bọn hắn cùng Áo Khắc Thản, Tác Mỗ Nhĩ đã tụ hợp, hôm nay ngay tại Thâm Uyên Thông Đạo, tại chạy tới cái kia tiến về trước linh vực chỗ hắc động. Bọn hắn đây là muốn tập kết cả cái lực lượng của gia tộc đi đến hướng linh vực. Y Nặc Ti con mắt ánh sáng tím lập lòe, suy nghĩ một chút, mới nói với Tần Liệt, tái đa lợi tư gia tộc cùng một bộ phận hồn tộc cường giả, cùng nhau hướng linh vực mà đến, mục tiêu có lẽ không đơn giản chỉ là ngươi. A, Tần Liệt sững sờ. Bọn hắn mười phần là vì chôn giấu tại linh vực cái kia chút ít bí mật mà đến. Y Nặc Ti khẳng định nói. Tần Liệt chậm rãi gật đầu. Hồn tộc, hắn tin tưởng dùng Tác Mỗ Nhĩ là đại biểu một bộ phận hồn tộc tộc nhân, tiến về trước linh vực chính yếu nhất một cái mục đích, hẳn là trên người hắn trấn hồn châu. Mặt khác, còn có thể muốn tìm hồn tộc chính là cái kia đại hoàng tử. Không ổn à. Trong lòng của hắn thầm than. Theo một cái liên tiếp, kết nối linh vực lỗ đen bị mở ra, đủ loại tin tức liên quan tới linh vực, đột nhiên tại Thâm Uyên từng cái mặt truyền bá ra đến. Phần đông Thâm Uyên ác ma, còn có chủng tộc khác cường giả, đều mạnh mà đối với tên không lịch sự chuyện linh vực đã có hứng thú cực kỳ. Mà giờ khắc này, thần tộc ngũ đại gia tộc hợp lực bước vào linh vực biến mất, lại để cho những cái kia chủng tộc tin tưởng tại linh vực mỗi cái địa phương, tồn tại nào đó bọn hắn không biết thần bí. Linh vực đột nhiên là được tất cả đại vực ngoại cường tộc trong mắt thịt mỡ. Thần tộc, ác ma, linh tộc, hồn tộc, thậm chí khả năng vũ tộc cùng cốt tộc, nói không chừng đều tại dục dịch, muốn đi trước linh vực dò xét đến tột cùng. Cái kia liên thông linh vực lỗ đen, thoáng cái tựu trở nên rất quan trọng yếu mà bắt đầu, đã trở thành các tộc chú mục chi địa. Sau một lúc lâu, Tần Liệt theo suy nghĩ sâu xa trong tỉnh lại, nói với Tư Thản Tạp, cảm ơn ngươi nói cho ta biết tin tức này. Tư Thản Tạp cười hắc hắc, ngươi tại sao phải tại Thâm Uyên Thông Đạo? Được rồi, ngươi không cần nói cho ta, ngươi chỉ cần đừng đi cái kia liên thông linh vực lỗ đen, ngươi ứng nên không sẽ có phiền toái gì. Ta đến Thâm Uyên Thông Đạo mục đích, tựu là cái hắc động kia. Tần Liệt lạnh nhạt nói. Lời vừa nói ra, Tư Thản Tạp sắc mặt biến hóa, chợt cười khổ nói, vậy ngươi gặp được Áo Khắc Thản, Tác Mỗ Nhĩ bọn người khả năng sẽ gia tăng thật lớn, ngươi tại Thâm Uyên Thông Đạo mức độ nguy hiểm cũng tương tăng cường mấy lần. Ta sẽ cẩn thận. Tần Liệt nói. Chương 1412, mới tầng 1 Thâm Uyên. Đúng rồi, ly khai Thâm Uyên Thông Đạo về sau, ta nếu như muốn tìm ngươi, hẳn là đi nơi nào? Tư Thản Tạp tạm biệt trước, đột nhiên nhớ tới cái này một gốc, nói ra, có lẽ chúng ta vũ tộc còn có thể cùng các ngươi linh vực chủng tộc nói một chút chuyện hợp tác. Ngươi nếu như không để ý, ta hy vọng cùng ngươi chí ít có một cái có thể liên hệ phương pháp. Hắn nhếch miệng cười cười, lại nói như vậy, nếu ta được cái gì thú vị tin tức, cũng có thể thông chi ngươi. Giữ liên lạc. Tần Liệt khẽ nhíu mày, suy tư về nên như thế nào đáp lại. Hàn Tịch Thâm Uyên a. Y Nặc Ti hé miệng cười khẽ, nói ra, ngươi muốn tìm Tần Liệt mà nói, có thể tới Hàn Tịch Thâm Uyên tìm ta, chỉ cần ngươi có thể nhìn thấy ta. Ta liền có thể mang ngươi cùng Tần Liệt liên hệ với. Nàng biết Tạp Đạt Khắc lãnh địa chỗ ấy, có phần đông Tần Liệt ánh mắt, nàng có thể thông qua những cái kia ánh mắt đem tin tức báo cho biết Tần Liệt. Đang không biết như thế nào đáp lại Tần Liệt, nghe nàng vừa nói như vậy, cũng cười gật đầu, Y Nặc Ti hoàn toàn chính xác có thể tìm được ta. Tư Thản Tạp sửng sốt một chút, như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía hai người, nhẹ gật đầu, nói ra ta hiểu được. Hắn chợt không nói thêm gì nữa, rất dứt khoát mà cùng Tần Liệt tạm biệt. Lập tức cùng cái kia một đầu cửu giai tiêm thứ ma biến mất không thấy gì nữa. Tư Thản Tạp hẳn là không có ác ý. Y Nặc Ti nói. Tần Liệt cau mày, không nghĩ tới Tác Mỗ Nhĩ cùng Áo Khắc Thản cũng tiến nhập Thâm Uyên Thông Đạo. Tác Mỗ Nhĩ cùng Áo Khắc Thản coi như là đã có cái gì cơ duyên kỳ ngộ, cũng nhiều lắm là từ thất giai huyết mạch đột phá đến bát giai mà thôi, bọn hắn kỳ thật không đủ gây sợ. Y Nặc Ti sắc mặt nghiêm nghị, nói, Tác Mỗ Nhĩ sau lưng hồn tộc cường giả, còn có linh tộc Tái Đa Lợi Tư gia tộc. Mới thật sự là lực lượng đáng sợ. Cũng đúng. Tần Liệt gật đầu. Ngươi bây giờ có tính toán gì không? Y Nặc Ti hít sâu một hơi. Nói ra, Tác Mỗ Nhĩ, Áo Khắc Thản. Còn có bọn hắn thế lực sau lưng, tăng thêm phần đông đối với cái hắc động kia hứng thú nồng hậu dày đặc ác ma, đều tụ tập tại hắc động phụ cận. Mà mục đích của ngươi, thì là bị phá hủy cái kia một cái liên thông linh vực hắc động. Ngươi một khi tới gần, có thể hay không? Lập tức bị giết mất. Yên tâm đi, hôm nay có thể tại Thâm Uyên thông đạo bên trong đánh chết ta tồn tại, chắc có lẽ không quá nhiều. Tần Liệt lắc đầu. Nói ra, chỉ cần ta chú ý cẩn thận một điểm, ta tin tưởng ta có thể đạt thành mục đích của ta, hơn nữa có thể toàn thân trở ra. Y Nặc Ti nhìn hắn như thế tràn đầy tự tin, cũng không có tiếp tục khuyên bảo, gật đầu nói, tốt lắm, ta dù sao hết thảy tùy ngươi, ngươi muốn kiên trì gặp mình, ta hãy theo ngươi nhất đạo mà. Tần Liệt thật sâu nhìn nàng một cái, nói ra, ngươi kỳ thật có thể không cần theo giúp ta. Y Nặc Ti mỉm cười nói, đây là ta lựa chọn của mình. Được không? Tần Liệt nói. Về sau một đoạn thời gian, hắn kích phát thời không yêu linh huyết mạch chi lực. Bọc lấy Y Nặc Ti như tia chớp bình thường, tại Thâm Uyên thông đạo bên trong cực nhanh lấy. Hắn cách cái kia liên tiếp toái băng vực hắc động càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, hắn cũng ở đây từng bước tiêu hóa từ cái kia kỳ dị trong trời đất. Lấy được cái kia thập giai bát mục yêu linh tàn vỡ trí nhớ, ý đồ tận khả năng hơn, lĩnh ngộ Thâm Uyên thông đạo bên trong tầng sâu lực lượng chân lý. Một đoạn thời khắc, hắn một bên nhìn trộm lấy thứ ba trái tim bên trong thời không yêu linh huyết mạch, một bên dùng linh hồn cảm giác, thấy rõ những cái kia huyết mạch tinh liên thần bí năng lượng. Hắn từ cái kia màu u lam huyết mạch tinh liên bên trong, mơ hồ có thể chứng kiến cái kia 8 cái quang đoàn, biết cái kia 8 cái quang đoàn cùng thời, không yêu linh bát mục khả năng có đặc biệt nguồn gốc. Hắn thử dùng linh hồn do thám biết cái kia 8 cái quang đoàn bí mật. Hắn tập kết linh hồn ý thức, hóa thành một luồng mắt thường không thể nhận ra ánh sáng âm u, như xâm nhập chấn hồn châu từng tầng một không gian giống như, hướng cái kia 8 cái quang đoàn bên trong tật bắn. Phốc! Trong lúc đó, phần đông màu u lam ánh sáng, từ một cái trong đó quang đoàn bên trong nổ bắn ra mà ra. Cái kia một thoáng, hắn tầng một hồn đàn, bỗng nhiên từ trong đầu phi giật đi ra, lẳng lặng yên lơ lửng tại trước mắt hắn. Vô số màu u lam hào quang từ toàn thân hắn trong lỗ chân lông bay ra, bắn tung tóe đến cái kia óng ánh hồn đàn bên trên. Oanh! Đầu óc hắn ầm ầm chấn động, linh hồn ý thức cùng bản nguyên thủy giới lập tức đã đạt thành liên hệ. Ở đằng kia đối ứng cho hắn hồn đàn bản nguyên thủy giới bên trong, thuộc về hắn một cái cực lớn linh hồn u ảnh, phút chốc tại vân không trung nổi lên, như cái kia bản nguyên thủy giới bên trong duy nhất cự thần, từ trên cao nhìn xuống mà quan sát thiên địa, nhìn xem cái kia bản nguyên thủy giới biến hóa rất nhỏ. Tựa hồ liền cái kia bản nguyên thủy giới phát sinh nhỏ bé lực lượng quy tắc chi biến, đều có thể nhìn cái rành mạch. Một khắc này, Tần Liệt sinh ra hắn chính là thần minh, cái kia bản nguyên thủy giới hết thảy, đều theo hắn tâm thần thay đổi kỳ dị cảm thụ. Nhất làm hắn ngạc nhiên đấy, chính là ở đằng kia bản nguyên thủy giới trung ương, vô số màu u lam năng lượng quang nhấp nháy hội tụ lấy, giống như một cái cực lớn mũi khoan, đem bản nguyên thủy giới vòm trời cùng đại địa, cho tạc ra một cái thâm u không hẳn như vậy ngọn nguồn cự động. Thâm Uyên thông đạo. Sỏ xuyên qua Thâm Uyên thông đạo, cái kia cực lớn linh hồn u ảnh, nhìn xem phát sinh ở bản nguyên thủy giới biến hóa, nhịn không được thét lên. Thâm Uyên thông đạo, Thâm Uyên thông đạo. Trong lúc đó, toàn bộ bản nguyên thủy giới thiên địa, đều truyền đến hắn đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai. Hưu, hưu, hưu, u u. Hắn cũng không biết, hắn linh hồn cự ảnh, tại bản nguyên thủy giới bên trong, chứng kiến thiên địa biến đổi lớn lúc, hắn chỗ Thâm Uyên thông đạo cũng phát sinh động trời động biến hóa. Vô số chỉ tồn tại Thâm Uyên thông đạo kỳ dị năng lượng, như ngược dòng thác nước bình thường, nhao nhao tuôn hướng Thâm Uyên thông đạo đỉnh. Lúc trước hắn đi qua chính là, cái kia che kín băng màu lam tinh thể lúc kỳ quỷ thế giới, từng khối sáng long lanh màu lam tinh thể, lại đột nhiên bị bốc hơi mất, giống bị kéo ra tất cả ẩn chứa trong đó không gian năng lượng. Giờ khắc này, tất cả hoạt động tại Thâm Uyên thông đạo bên trong sinh linh chủng tộc, bất luận là ác ma, thần tộc, hay vẫn là linh tộc, hồn tộc, đều bị Thâm Uyên thông đạo phát sinh biến đổi lớn kinh đến. Thậm chí còn, các đại Thâm Uyên tầng diện ác ma đại lãnh chủ, kể cả 8 tầng dưới Thâm Uyên luyện ngục ác ma quân chủ, cũng đều có chút biến sắc. Những cái kia tại Thâm Uyên dậm chân một cái, đều có thể làm nguyên một đám tầng diện long trời lở đất khủng bố tồn tại, đều từ đã lâu trong khi tu luyện tỉnh lại. Thâm Uyên đỉnh phong nhất đáng sợ đại lãnh chủ cùng ác ma quân chủ, nguyên một đám thâm sâu tràn đầy vô tận trí tuệ con mắt, giống như xuyên qua bao la bát ngát không gian, hướng về rồi trong những Thâm Uyên thông đạo kia màu lam hào quang hội tụ chi địa. khu vực kia, tại Thâm Uyên đỉnh. Cách 300 vạn năm, Thâm Uyên cuối cùng từ 108 tầng, biến thành 109 tầng. Thâm Uyên, vậy mà tân sinh rồi tầng 1 đi ra. Một cái hoàn toàn mới Thâm Uyên tầng diện. Thâm Uyên, tại 300 vạn năm về sau, vậy mà tỏa sáng ra mới sinh cơ. Phần đông Thâm Uyên tầng diện, nguyên một đám thập giai ác ma đại lãnh chủ, 8 tầng địa ngục ác ma quân chủ, dùng huyết mạch cảm giác lấy Thâm Uyên biến hóa, đều tại trong nội tâm âm thầm kinh hô. Bọn hắn đồng thời phát giác được, tĩnh mịch rồi 300 vạn năm Thâm Uyên, đột nhiên nhiều hơn một cái hoàn toàn mới tầng diện. Tại Tần Liệt hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, toàn bộ Thâm Uyên đã vì chi sôi trào, Thâm Uyên thực vật liệm cao cấp nhất tồn tại, đều muốn lực chú ý đặt ở cái kia cùng hắn hồn đàn hô ứng bản nguyên thủy giới bên trên. Thâm Uyên thông đạo tại bản nguyên thủy giới xuất hiện, có nghĩa là cái kia bản nguyên thủy giới đã lột xác thành hoàn toàn mới Thâm Uyên tầng diện, đem thai nghén ra chỉ có Thâm Uyên tầng dưới chót pháp tắc. Chương 1413, Viêm Nhật Thâm Uyên. Ban đầu Thâm Uyên cũng không có 108 tầng nhiều như vậy. Hôm nay 108 tầng Thâm Uyên, đại đa số Thâm Uyên tầng diện cũng là về sau từng bước diễn hóa mà thành. Thâm Uyên đã quá lâu không có sinh ra mới tầng diện, thậm chí rất nhiều cao giai ác ma đều quên bọn hắn hôm nay chỗ sinh hoạt Thâm Uyên tầng diện cũng là thông qua chậm rãi diễn biến mà hình thành. Mới Thâm Uyên tầng diện ra đời, rất lộ ra lấy một cái đặc điểm, chính là Thâm Uyên thông đạo đem sỏ xuyên qua. Lúc một cái mới Thâm Uyên tầng diện bị Thâm Uyên thông đạo chỗ sỏ xuyên qua, liền có nghĩa là tầng kia Thâm Uyên sẽ cùng tất cả Thâm Uyên hình thành kỳ diệu liên hệ. Cái kia nguyên một đám Thâm Uyên tầng diện ác ma đại lãnh chủ, còn có 8 tầng địa ngục ác ma quân chủ, cũng sẽ lập tức sinh ra cảm ứng. Bọn hắn đều có thể trước tiên cảm thấy được Thâm Uyên biến hóa. Lúc Tần Liệt hồn đàn đối ứng chính là cái kia bản nguyên thủy giới, thần bí tại Thâm Uyên tầng cao nhất hiển hiện, lúc Thâm Uyên thông đạo phần đông không biết tên hào quang, hội tụ thành nước lũ, đem cái kia bản nguyên thủy giới quán thông về sau, liền có nghĩa là cái kia bản nguyên thủy giới đã bắt đầu hướng phía chính thức Thâm Uyên tầng diện tiến hành diễn biến. Một cái hoàn toàn mới Thâm Uyên tầng diện, cũng vì vậy mà sinh ra. Đệ 109 tầng Thâm Uyên. Tần Liệt linh hồn ý thức ngưng tụ thành linh hồn u ảnh, như chống trời cổ thần giống như trôi nổi tại vòm trời ở chỗ sâu trong, quan sát tầng này Thâm Uyên nhỏ bé biến hóa. Hắn nhìn đến, từ sỏ xuyên qua phương này thiên địa Thâm Uyên thông đạo bên trong, bắn tung tóe ra ức vạn không biết tên lưu quang. Ở đằng kia chút ít lưu quang bên trong, giống như còn ẩn chứa sinh mệnh mầm mống, những cái kia lưu quang từ Thâm Uyên thông đạo bên trong, bị vung hướng bốn phương tám hướng, như mưa giọt chui vào biển rộng, tan biến tại tầng này Thâm Uyên đại địa. Bản nguyên biển sâu chỗ, vô số vụn vặt lưu quang, bồng bồng mưa phùn giống như rơi, chìm xuống tại màu tím sậm trong nước biển. Những cái kia lưu quang, dung nhập màu tím sậm bản nguyên biển sâu, hóa thành bản nguyên biển sâu một bộ phận, bản nguyên biển sâu dần dần sôi trào. Giống như tại hấp thu lấy nào đó thai nghén sinh mệnh thần bí năng lượng. Ồ ồ. Thời gian dần qua, bản nguyên biển sâu như biến thành sôi trào màu tím dung nham, từ đó bốc hơi ra đại lượng đậm đặc màu tím Thâm Uyên ma khí. Một điểm hạt gạo lớn nhỏ điểm đen, từ cái kia sôi trào bản nguyên biển sâu bên trong, đột nhiên giữa thoáng hiện rồi thoáng một phát, một tia sinh mệnh chấn động, từ cái kia hơi nhỏ điểm đen bên trong truyền đến. Sau đó không lâu, một cái so với ma giáp trùng còn muốn nhỏ gấp mấy chục ma trùng lơ lửng ở bản nguyên biển sâu mặt biển. Cái kia nho nhỏ ma trùng, mờ mịt mà đánh giá bốn phía, theo bản nguyên biển sâu sôi trào, bị xông về trên bờ biển. Nó bị vọt tới mặt biển về sau, ngọ nguậy cẩn thận thân thể, hướng ra phía ngoài nhúc nhích lấy, một bên hút lấy màu tím sậm Thâm Uyên ma khí, một bên tìm kiếm lấy bất luận cái gì có thể no bụng đồ ăn. Tần Liệt linh hồn biến thành u ảnh, dần dần tại sôi trào bản nguyên biển sâu phía trên xuất hiện, tại tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn phía dưới biến hóa. Một cái từ bản nguyên biển sâu bên trong thai nghén tiểu sinh mạng, một cái cấp thấp nhất tiểu ma trùng, liền tiểu ác ma cũng không tính là. Ồ ồ, bản nguyên biển sâu tiếp tục sôi trào lấy, toát ra nguyên một đám cực lớn bong bóng khí. Những cái kia bong bóng khí nổ tung về sau, bốc hơi ra càng nhiều nữa nồng đặc Thâm Uyên ma khí. Những cái kia từ Thâm Uyên thông đạo bên trong bắn tung tóe mà đến lưu quang, chìm xuống tại bản nguyên biển sâu về sau, tựa hồ cũng tại chậm rãi phát sinh lột xác. Không bao lâu, lại có mấy cái kỳ lạ quý hiếm cổ quái tiểu ma trùng, từ bản nguyên biển sâu đáy biển trôi nổi đi ra, bị nước biển trùng kích đến trên mặt biển. Tại bản nguyên biển sâu phụ cận, từ cái kia đại địa bên trong, đột nhiên có nho nhỏ ma thảo sinh trưởng. Tần Liệt linh hồn cự ảnh, lơ lửng tại nơi này thiên địa, giống như mở thiên nhãn, có thể chứng kiến tại mới Thâm Uyên khắp nơi vị trí. Cũng bắt đầu có các loại Thâm Uyên thực vật, từ lòng đất ương ngạnh mà ngoi đầu lên. Những cái kia kỳ dị thực vật chợt một toát ra, liền bắt đầu hấp thu Thâm Uyên ma khí, từ đó khỏe mạnh sinh trưởng. Từ bản nguyên biển sâu đi ra tiểu ma trùng, bị hướng cách đi ra bên ngoài về sau, chứng kiến những cái kia thâm uyên thực vật, lập tức leo đi lên nuốt vào đứng lên. Ăn vào đồ ăn tiểu ma trùng, rõ ràng trở nên tinh thần cường đại lên, dương nanh múa vuốt mà phát ra hơi yếu tiếng gào. Mấy cái thoáng cường đại ma trùng, cảm thấy lực lượng vậy là đủ rồi, lại đột nhiên chém giết lẫn nhau đứng lên, chiến thắng ma trùng, thì là đem nó ma trùng liền xương cốt đều nuốt vào đi. Một cái đạt được thắng lợi cuối cùng nhất ma trùng, ly khai bản nguyên biển sâu phụ cận, đi cái khác khu vực an toàn, co lên thân thể bắt đầu tiến hành lần thứ nhất huyết mạch lột xác. Tần Liệt biến thành linh hồn u ảnh, chậm rãi thu nhỏ lại, trôi lơ lửng ở một con kia ma trùng phía trên. Lột xác trong ma trùng, giống như bản năng cảm thấy hắn tồn tại, thân thể nho nhỏ mãnh liệt nằm dạp xuống trên mặt đất, hướng phía hắn hồn ảnh phương hướng không ngừng dập đầu, dùng bày ra chính mình khiêm tốn. Tần Liệt linh hồn u ảnh, từ cái kia nho nhỏ ma trùng trong cơ thể, cảm ứng được sợ hãi cùng kính sợ. Đây là cấp thấp nhất thâm uyên ác ma, đột nhiên đụng phải cường đại đến cực điểm thâm uyên bá chủ, tự nhiên mà vậy chỗ sinh ra hoảng sợ. Tần Liệt linh hồn u ảnh, thật sâu nhìn xem một con kia nho nhỏ ma trùng, nhìn xem liền thâm uyên tiểu ác ma cũng không tính là tiểu gia hỏa, đột nhiên sinh ra một loại kỳ diệu cảm thụ, đây là con dân của hắn. Hắn chợt hiểu ra, hắn linh hồn cự ảnh lại từ cái kia nho nhỏ ma trùng chỗ lướt đi, một lần nữa trở lại bản nguyên biển sâu bầu trời. Hắn dùng linh hồn cảm giác lấy tầng này thâm uyên diễn biến. Rất lâu sau đó về sau, hắn dần dần phục hồi tinh thần lại, ánh mắt hướng về cái kia thâm uyên thông đạo phương hướng, nhìn xem vẫn như cũ hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe lưu quang. Hắn ý thức được cái này bản nguyên thủy giới, từ thâm uyên thông đạo hình thành một khắc này lên, mới chính thức bắt đầu phát sinh động trời lột xác. Thâm uyên thông đạo xỏ xuyên qua, đem cái này bản nguyên thủy giới cùng những thứ khác thâm uyên tầng diện, bỗng nhiên đã có liên hệ. Thâm uyên thông đạo hình thành, cũng đã mang đến phần đông sinh mệnh mầm mống. Cái kia một chút bắn tung tóe hướng bát phương lưu quang, có lẽ đến từ thâm uyên thông đạo, cũng có lẽ đến từ cái khác thâm uyên tầng diện. Bọn chúng chui vào đại địa, chảy vào bản nguyên biển sâu, thông qua hút tầng này thâm uyên ma khí cùng kia năng lượng của nó, cắm rễ nảy mầm thành đủ loại kỳ lạ thâm uyên thực vật, cũng thông qua bản nguyên biển sâu lột xác, hóa thành rất cấp thấp nhất thâm uyên sinh mệnh. Thâm uyên thực vật, còn có những cái kia nho nhỏ ma trùng, làm cái này bản nguyên thủy giới rút cuộc đã có sinh cơ, cũng làm cho cái này bản nguyên thủy giới đã có thai nghén thâm uyên sinh mệnh năng lực, có thể thai nghén ra thâm uyên vật trùng. Bản nguyên thủy giới đã không còn là bản nguyên thủy giới, mà là một cái chính thức thâm uyên tầng diện. Hắn bỗng nhiên ý thức được, hôm nay cái kia nguyên một đám thâm uyên tầng diện, tuyệt đại đa số cũng là từ bản nguyên thủy giới diễn biến mà thành. Đã liền những cái kia thống trị một cái thâm uyên tầng diện ác ma đại lãnh chủ, kể cả 8 tầng địa ngục ác ma quân chủ, có lẽ tại ban đầu thời điểm, cũng chính là một cái hắn vừa mới chứng kiến một cái tiểu ma trùng. Hắn tin tưởng cái kia tiểu ma trùng, nếu có thể ở lần lượt máu tanh trong chiến đấu còn sống sót, có thể không đoạn lột xác huyết mạch, một ngày kia, nó cũng có thể trở thành sơ đại ác ma lãnh chủ, thậm chí là thập giai ác ma đại lãnh chủ. Một cái tân sinh thâm uyên. Hắn linh hồn ý thức, tại đây thâm uyên bên trong tới lui tuần tra lấy, cảm thụ được đủ loại kỳ dị biến hóa, tâm thần thủy chung tại thay đổi. Mặt trời, liền kêu viêm nhật thâm uyên a. Hắn thầm suy nghĩ nói. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.